Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 154, Liệu Nguyên 4, Tông Quyền. Các trưởng lão khác của Long Danh Tọa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hoảng sợ. Tông Quyền từ trước đến nay có dã tâm rất lớn. Lão thân là Ngô Câu hoàng tộc nên một lòng chỉ muốn mở rộng lãnh thổ. Dưới sự ra tay ngoài sáng trong tối của lão, Ngô Câu đã thâu tóm được nước Cao Lư cùng mấy nước nhỏ xung quanh. Sau đó lại để mắt đến Việt quốc vô cùng cường thịnh. Vốn dĩ đây là dã tâm của riêng mình lão mà. Tông Quyền thân là một vị tiên nhân trưởng lão nên tiên gia môn phái cho tới bây giờ không hề hỏi đến chuyện này. Thế nhưng, dưới tình cảnh hải vẫn sắp ập đến mà lại đột nhiên ra tay với tiên nhân khác. Huống chi đây còn là tinh chính quán huyền môn trưởng lão. Nếu bị truyền đi thì Long Danh Tọa bọn họ làm sao có thể tồn tại ở trung thổ được nữa. May mắn thay, lúc này sương mù dày đặc. Tất cả các vị tiên nhân khác đều đang tập trung đối phó với Cùng Kỳ cách đó vài dặm nên không ai chú ý đến điều gì kỳ lạ ở đây. Tông Lợi vừa thấy bốn phía không có ai liền dứt khoát lạnh lùng nói. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, chớ để bọn họ chạy thoát. Chuyện này có liên quan đến toàn bộ Long Danh Tọa nên mấy trưởng lão chỉ đành nghe theo. Chỉ một thoáng sau, hơn chục pháp bao được tung ra lấp lánh ánh sáng đi về phía hai người đối diện. Long Danh Tọa am hiểu nhất chính là luyện chế pháp bảo. Bình thường các trưởng lão tiên nhân ra ngoài cũng đều đem theo 4-5 món pháp bảo. Kỳ Đồng Chu kinh ngạc nhìn vô số pháp bảo đang sáng lấp lánh răng đầy trời đang bay nhanh về phía hắn, nhưng hắn muốn động cũng không thể động. Huyền Sơn Tử nhanh chóng kéo cổ áo sau của hắn một cái. Những pháp bảo sáng rực đó đánh vào phía sau ông ba trưởng lại giống như đụng vào mặt nước sền sệt, khiến chúng đột nhiên chậm lại. Sắc mặt ông tái nhợt rồi sau đó hét lớn một tiếng. Định, mấy người Long Danh Tọa đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó trói buộc. Hoàn toàn không tự chủ được mà bị đông cứng giữa không trung. Tông Quyền nhìn thấy hai người trốn thoát nhanh như vậy. Tông Quyền không khỏi thầm sợ hãi. Nhiều năm nay lão vẫn âm thầm chú ý động tĩnh của Huyền Sơn Tử vì muốn tìm kiếm cơ hội thích hợp để giáng một đòn chí mạng. Vừa vạn hải vẫn đang ập đến khiến thiên hạ đại loạn nên có chết mấy chục ngàn tiên nhân cũng là chuyện thường gặp. Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Huyền Sơn Tử bị thương nặng bởi pháp bảo của lão, lại còn gắng gượng ăn mấy đòn tấn công của pháp bảo từ mấy vị trưởng lão nên 8-9 phần khó có thể qua được. Thế nhưng vấn đề là ở tiểu quỷ đó. Nghe nói tư chất của nó cực kỳ giỏi, nếu giữ lại ngày sau chắc chắn sẽ thành mối họa. Một lúc sau, công hiệu của Thiên Âm Ngôn Linh biến mất, mấy trưởng lão sắc mặt cũng tái xanh đi. Hai người kia đã chạy đến chỗ tụ tập nhiều tiên nhân. Nếu đuổi theo vào lúc này chắc chắn sẽ bị phát hiện, và nếu chuyện này bị truyền ra thì cơ nghiệp ngàn vạn năm của Long Danh Tọa chắc chắn sẽ bị sụp đổ trong chốc lát. Tông Lợi tính tình vốn nóng nảy nên lúc này tức giận phát điên. Tông Quyền, ngươi đúng là chỉ giỏi làm bậy, tự mình làm loạn thì thôi đi, đã vậy còn làm liên lụy đến môn phái, lần này làm thế nào đây? Tông Quyền cau mày lạnh nhạt nói, chuyện cũng đã rồi thì nói mấy lời nhảm nhí này có ích gì? Cùng Kỳ chưa loại bỏ thì ai sẽ quan tâm đến họ? Chúng ta cứ đi theo linh khí đuổi theo từ xa là được. Kỳ Đồng Chu hiện giờ đang bị Huyền Sơn Tử lôi, một đường bay thật nhanh, cuồng phong nổi lên ở bốn phía bờ Đông Hải. Sương mù đỏ như máu từ từ tản đi, vô số tiên nhân vẫn còn ở phía xa tranh đấu với Cùng Kỳ không ngừng nghỉ. Con thú dữ này lúc thì biến lớn lúc thì nhỏ lại vô cùng khó lường. Trên đỉnh đầu sấm sét và mây đen che phủ khiến mọi người không thể đến gần người nó nên động tác của nó càng ngày càng nhanh hơn. Khi bị ép đến cùng thì sẽ phun ra sương mù để nuốt linh khí và máu thịt của tiên nhân trị thương. Đúng là cực kỳ khó đối phó, không hề cùng đẳng cấp với ba hung thú còn lại. Trận đấu pháp nhất thời bế tắc, hung thú không thể trốn thoát nhưng tiên nhân cũng không thể giết chết nó. Huyền Sơn Tử cố gắng bay vào nơi các tiên nhân đang tụ tập nhưng không thể chống đỡ được nữa. Thanh bảo kiếm dưới chân rơi xuống đất, cơ thể đẫm máu cũng yếu ớt rơi xuống. Kỳ Đồng Chu theo bản năng ôm lấy ông, hắn chỉ cảm thấy mình vẫn đang ở trong mộng. Mọi chuyện xảy ra xung quanh quá không chân thật, người trong ngực hắn run rẩy kịch liệt, máu nóng chảy xuống lòng bàn tay. Hắn lẩm bẩm kêu một tiếng, Huyền Sơn Tử trưởng lão, đây là mộng đúng không? Tại sao mọi chuyện lại đổ vỡ ngay trước mắt hắn như thế? Hắn đã nghĩ đến đủ loại cách khiêu khích của Long Danh Tọa nhưng chưa từng nghĩ đến việc bọn họ sẽ trực tiếp động thủ, linh khí trong cơ thể của Huyền Sơn Tử đang hao hụt rất nhiều. Chẳng lẽ ông sắp chết sao? Ông sắp chết rồi sao? Huyền Sơn Tử trưởng lão, Kỳ Đồng Chu vội vàng đáp xuống mặt đất, phủ lên một lưới trị liệu, hốt hoảng điên cuồng rót linh khí mộc hành vào cơ thể ông. Không được chết, đây là trụ cột vững chắc nhất của Việt quốc, ông làm sao có thể chết? Xung quanh có vô số tiên nhân nhưng không có người nào chú ý đến bọn họ. Mà cho dù có thấy được cũng sẽ không để tâm vì trong lúc chiến đấu với Cùng Kỳ đã có vô số tiên nhân chết nên cho dù muốn thở dài tiếc nuối cũng phải đợi đến khi diệt trừ được hung thú. Kỳ Đồng Chu liều mạng rót mộc hành linh khí vào cơ thể của Huyền Sơn Tử nhưng vô ích. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực thậm chí yếu ớt như bây giờ. Linh khí uy hiếp thiên hạ cùng yêu khí va chạm xen lẫn với nhau ở phía xa. Hắn giống như một con kiến nhỏ vô tình rơi vào trong đó. Đang tuyệt vọng vì trụ cột thế giới của mình đang sụp đổ. Huyền Sơn Tử bỗng nhiên giãy khỏi cổ tay. Hắn rồi thở dốc mấy tiếng. Sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng. Trường sam màu xanh của ông đã thấm đẫm máu. Sắc mặt tái nhợt như người chết. Ông nhắm chặt mắt lại. Ngưng thần trong chốc lát. Không hiểu sao vẻ mặt đau đớn của ông lại chậm rãi biến thành nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn. Một lúc lâu sau, ông mới mở mắt ra. Dùng đôi mắt trong veo nhìn Kỳ Đồng Chu. Thấp giọng nói, ý trời đã định, vốn định sẽ cầm cự thêm mấy năm nữa để chờ ngươi thành tiên nhưng xem ra là không được. Không, đừng nói đến chuyện này. Kỳ Đồng Chu một lần nữa nắm chặt cổ tay ông, tiếp tục truyền linh khí mộc hành một cách vô ích. Ta đã bị vùi lấp trong tử cục mười mấy năm, đến chết mới tỉnh ngộ. Trên mặt Huyền Sơn Tử lại lộ ra một nụ cười châm biếm. Tỉnh ngộ, nhưng vẫn không thể buông bỏ hết thảy. Đây chính là nỗi bi ai của việc làm người đúng không? Đồng Chu. Hôm nay ta đã đẩy ngươi vào biển lửa rồi, ngày sau ngươi có trách ta không? Không được chết, không được chết, hắn phải làm sao mới có thể ngăn cản được linh khí đang mất đi đây? Phải làm sao mới có thể cứu sống vị tiên nhân đang bị thương nặng này đây? Hắn tại sao lại yếu ớt như thế? Tại sao lại yếu ớt như thế? Cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt, Huyền Sơn Tử trở tay nắm lấy tay hắn, năm ngón tay siết chặt, Kỳ Đồng Chu bối rối nhìn đôi mắt trong veo của ông. Bên tai chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của ông nói từng chữ. Ngươi phải sống, sống hàng ngàn hàng vạn năm vì Việt quốc. Dứt lời, ông thở ra một hơi dài, tia linh khí trong cơ thể cũng theo gió biến mất, hơi thở đứt quãng, cơ thể dần dần kiệt sức, cuối cùng đông cứng trên mặt cát. Kỳ Đồng Chu cảm thấy tuyệt vọng đến vô cùng, hắn vẫn còn đang cố gắng truyền mộc hành linh khí vào cơ thể của Huyền Sơn Tử. Nhưng kỳ kinh bát mạch của ông đã sớm co rút lại nên có thử như thế nào cũng không cứu được sinh mạng của tiên nhân này. Hắn tuyệt vọng giống lên một tiếng, ôm lấy thi thể của Huyền Sơn Tử nhìn xung quanh. Có nhiều người đến thế nhưng không một ai nhìn thấy bọn họ. Và cũng không một ai đến cứu bọn họ. Hắn ôm thi thể Huyền Sơn Tử chạy như điên khắp nơi một hồi lâu. Lại không biết đi đâu, trở về Việt quốc sao? Huyền Sơn Tử đã chết, nhưng hắn vẫn yếu đuối nhỏ bé như vậy. Không thể chịu nổi mưa gió khắc nghiệt, Việt quốc sẽ còn tồn tại đúng không? Sẽ còn đúng không? Cảnh tượng trong ảo ảnh lại một lần nữa chiếm lấy hắn. Hắn bây giờ thậm chí còn không biết phải làm gì. Trời đất rộng lớn như thế nhưng hắn phải đi đâu đây? Còn có nơi nào cho hắn dung thân? Không biết đã vấp phải thứ gì đó dưới chân khiến Kỳ Đồng Chu té mạnh xuống đất. Thi thể của Huyền Sơn Tử cũng vì đó mà rơi ra rất xa trên cát. Cho dù ông khi còn sống có là tiên nhân vĩ đại kinh thiên động địa đến đâu thì khi chết cũng chỉ còn lại xương thịt mà thôi. Hắn nhào đến muốn ôm ông lên, bỗng nhiên có tiếng gió gào thét phía sau lưng. Chẳng lẽ là người của Long Danh Tọa đuổi tới sao? Hắn đưa tay dựng lên một bức tường huyền hoa hỏa. Tông Lợi bất ngờ bị hắc hỏa kỳ lạ của đệ tử tiểu bối này tấn công nên vạt áo bị bén chút lửa. Nhưng trong chớp mắt đã thiêu rụi một nửa y phục của lão. Hắc hỏa kia khiến người lão đau nhức vô cùng, rất khác với các tiên pháp hành hỏa khác, đến xuân vũ thuật cũng không thể dập tắt được. Mấy trưởng lão có chút chật vật hiếm thấy, tất bật dập tắt đi hắc hỏa trên người Tông Lợi, đường đường là tiên nhân nhưng lại bị hắc hỏa đốt cháy đến mức mặt đỏ bừng. Tông Lợi nhịn không, được tức giận, hắc hỏa kia chẳng lẽ là huyền hoa hỏa trong truyền thuyết. Lão quay đầu hoảng sợ nhìn các trưởng lão khác, tiểu quỷ này tuyệt đối không thể giữ lại. Hôm nay nếu để cho hắn chạy khỏi, để nó tiếp tục tu luyện thì sau này nhất định sẽ là đại họa của Long Danh Tỏa. Sát tâm của lão đột nhiên dấy lên, linh khí trong lòng bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ phát ra âm thanh sắc bén. Nhưng Tông Quyền đã kéo tay lão lại, thấp giọng nói, không thể lỗ mãng, ở đây có quá nhiều người. Cho dù như thế nào cũng không thể các tiên nhân khác nhìn thấy họ đối phó với một tên tiểu bối đệ. Tử, Tông Quyền tiến lên một bước. cau mày nhìn hắc hỏa ngập trời, xung quanh đã có tiên nhân chú ý đến nơi này. Lão ngưng thần nghĩ đối sách thì lại thấy Kỷ Đồng Chu đang u ám nhìn chằm chằm mình đằng sau bức tường lửa kia, ánh mắt khiến người khác không rét mà run này lần lượt quét qua từng trưởng lão một của Long Danh Tọa, và khi nhìn qua người nào thì bức tường lửa kia lại bốc cháy thêm mãnh liệt. Dần dần, huyền hoa hỏa đã cao lên thêm mấy chục trượng, chậm rãi lan ra bên ngoài. Lão đang định nói chuyện thì chợt thấy xa xa có mấy tia linh khí cực kỳ mạnh mẽ đang đến gần. Tiếp theo đó là hai vị tiên nhân Vô Nguyệt Đình đang đằng vân đứng trên huyền hoa hỏa. Kinh ngạc nhìn xuống, Tông Quyền đã nhận ra người dẫn đầu chính là Thúy Huyền. Tiên nhân lão bối của Vô Nguyệt Đình và hai vị lão tiên nhân này có bối phận cực kỳ cao khiến lão trong lòng cảm thấy được có điều không ổn, vội vàng khom người hành lễ. Vãn bối xin được ra mắt hai vị lão tiên nhân. Thúy Huyền nhất thời không để ý đến lão, cẩn thận quan sát một lượt. Đôi mắt mơ màng buồn ngủ lướt qua thi thể của Huyền Sơn Tử rồi nhận ra người này chết là bởi vì bị pháp bảo công kích. Cùng kỳ đang tàn phá khắp nơi nhưng mấy tên tiên nhân của Long Danh Tọa vậy mà lại chơi trò chém giết lẫn nhau. Ánh mắt của lão lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn sang từng người của Long Danh Tọa, bỗng nhiên mở miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tông Quyền miễn cười gượng nói, là lỗi của vãn bối, nhất thời trượt tay khi dùng pháp bảo nên đã làm Huyền Sơn tiên sinh bị thương. Trượt tay, Thúy Huyền cười lạnh một tiếng, cho dù mấy người này là tiểu bối tiên nhân nhưng dù sao cũng không phải là người của Vô Nguyệt Đình, nên cho dù lão có bối phận cao hơn nữa cũng không tiện quản quá nhiều. Hơn nữa bây giờ có chuyện khẩn cấp hơn nên càng không thể so đo cùng mấy người này. Lão đưa mắt, nhìn huyền hoa hỏa kia một lát rồi nhận ra đệ tử trẻ tuổi kia là đệ tử của Vô Chính Tử ngày đó. Dường như là có quen biết Khương Lê Phi, lúc này vừa vặn xuất hiện ở Đông Hải. Trong lòng lão động một cái, lập tức lớn tiếng nói, không lo tiêu diệt cùng kỳ mà ngẩn người ở đây làm gì? Hừ, thiên tai đang ập đến, dưới tổ không còn chứng nữa mà các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Bị vị lão bối tiên nhân này chen vào nên Kỷ Đồng Chu hôm nay sợ là không thể diệt được. Mấy người Tông Quyền chỉ đành chắp tay cáo lui. Thúy Huyền tiên nhân thở dài nói, đời sau không bằng đời trước, ngày khác dạ xoa đến thì chỉ sợ sẽ giết những thứ này sẽ không khác gì giết gà. Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn bận rộn chém giết nhau tranh giành quyền lực. Hơn nữa có nhiều tiên nhân như vậy nhưng cũng không thể diệt được con cùng kỳ kia. Giằng co cho đến bây giờ, lão hẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Kỷ Đồng Chu, vung tay áo lên, linh khí mạnh mẽ lại biến ra lưới linh khí nhốn con cùng kỳ đang không ngừng vùng vẫy kia lại. Thủ trung tiên nhân sau lưng cũng ra tay tương trợ, cuộc chiến giằng co kia cuối cùng mới khá lên được một chút. Thúy Huyền tiên nhân nghiêng đầu nhìn Kỷ Đồng Chu một cái, lão đã phái đi khí linh để theo dõi Khương Lê Phi nhưng ai ngờ tung tích của khí linh này mấy ngày trước đã biến mất ở vùng phụ cận Đông Hải giống như đã bị giết rồi vậy. Nghi ngờ của lão đối với Khương Lê Phi cũng vì đó mà lại càng thêm sâu. Khi hải phái nhờ sơn phái giúp đỡ vì mực nước biển Đông Hải hạ xuống thì lão đã dứt khoát cùng thủ trung tự mình chạy đến đây một chuyến, vậy mà không thấy tung tích của khí linh đi theo Khương Lê Phi đâu mà chỉ thấy một đoàn kiếm bằng sắt tầm thường ở một nơi bên bờ biển, đoàn kiếm bị cắt đứt từ giữa, người ra đòn rất nhanh và chính xác, điều này thật đáng kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc hơn chính là trên đó ngay cả một tia linh khí nhỏ nhất cũng không lưu lại. Những dấu hiệu này khiến Thúy Huyền liên tưởng tới vô số ký ức đau thương 500 năm đầu kia. Cảm giác bất an mơ hồ cũng dần dần lan truyền khắp người lão. Đứa nhỏ nói, lão đột nhiên lên tiếng lần nữa, nhưng lần này là nói với Kỷ Đồng Chu, đốt thi thể đi. Thể xác của người tu hành sẽ không bao giờ trở về cát bụi. Ngươi nên tiễn hắn đoạn đường cuối cùng này đi. Ô, chương 155, mạt lộ, đường cùng, lão nói liên tiếp hai lần nhưng Kỷ Đồng Chu dường như không hề nghe thấy. Thúy Huyền tiên nhân quay đầu nhìn lại thì lại thấy đứa nhỏ này mất hồn mất vía đứng ở nơi đó. Hai mắt đờ đẫn, toàn bộ tâm trí đều không còn ở đây nữa. Chẳng qua là một huyền môn trưởng lão chết thôi mà hắn lại là một đệ tử hoa môn. Có cần phải đến mức này không? Thúy Huyền tiên nhân không khỏi rơi vào trầm tư. Ai cũng biết Huyền Sơn Tử là hoàng tộc của Việt quốc. Thiếu niên trước mắt mặc dù nhìn như đang mất hồn nhưng vẫn nhìn ra khí chất khác biệt với người thường. Chẳng lẽ bọn họ đều là hoàng tộc sao? Hắc hỏa đang hoành hành xung quanh khiến lão không khỏi thầm than trong lòng. Huyền hoa hỏa quả nhiên không phải một ngọn lửa tầm thường. Kỷ Đồng Chu còn nhỏ tuổi nhưng đã có hắc hỏa vận rủi khó lường này nên chắc hẳn trong lòng có rất nhiều nỗi ưu tư, lão cúi đầu nghĩ ngợi trong chốc lát, vốn định nói thêm gì nữa nhưng cùng kỳ trong lưới linh khí đã bị dồn vào đường cùng. Dãy rủa càng ngày càng điên cuồng, thân thể càng ngày càng lớn dần nên lão cũng không thể phân tâm suy nghĩ chuyện khác nữa, mà phải tập trung dồn sức lực truyền linh khí vào lưới kia. Ngay cả lão cũng chưa từng gặp phải một con quái vật phiền toái như vậy. Kết quả nó lại ẩn náu trong Đông Hải bao nhiêu năm qua. Chẳng lẽ nó đã trải qua thiên lôi biển lửa tôi luyện nên mới trở nên khó đối phó như vậy sao? Các loại tiên pháp kìm hãm đều bị nó tránh được. Chính hư trưởng lão lại mang Tần Dương Linh rời khỏi Vô Nguyệt Đình vào lúc này. Mà ở đây chỉ có âm dương kiếp ba kính mới có thể giúp được gì đó. Tiên nhân tiểu bối này chẳng lẽ còn vì đệ tử mà giận dỗi Vô Nguyệt Đình. Ngay cả Hải vẫn cũng chẳng ngó ngàng tới. Thúy Huyền tiên nhân đột nhiên hừ một tiếng rồi tung người lên. Trường bào rộng lớn bởi vì linh lực khắp cơ thể bị kích động mà động đậy dữ rồi. Mọi người cảm thấy linh khí trên người lão thật hùng vĩ và đáng kinh ngạc. Biết rằng vị tiên nhân lão bối này sắp sử dụng tiên pháp lợi hại nào đó. Nên lập tức kính sợ rối rít né tránh. Kim quang sáng chói bỗng nhiên lóe lên xung quanh cùng kỳ. Nhưng lại rất nhanh biến thành ánh lửa chói mắt. Rồi lại dần dần biến thành ánh sáng màu xanh lam nhu hòa. Các tiên nhân nhìn thấy màu sắc phong phú của ngũ hành tiên pháp biến đổi không ngừng ở bờ Đông Hải. Đôi khi dày đặc, đôi khi mỏng manh, đôi khi gấp rút, đôi khi chậm rãi. Sự biến hóa phức tạp này thật mê hoặc lòng người. Bỗng nhiên, tất cả màu sắc và mọi sự biến hóa phức tạp chợt dừng lại rồi hóa thành tường rào màu vàng khổng lồ. Cùng kỳ bị vây trong đó nên tiếng kêu gào thảm thiết trong chốc lát im bặt. Sấm sét cũng ngừng giáng xuống. Là Xâm La Đại Pháp sao? Không biết là ai thấp giọng kinh hãi hỏi một câu khiến các tiên nhân trên bờ Đông Hải đồng loạt. Bùng nổ, đây chính là Xâm La Đại Pháp mà chỉ có Vô Nguyệt Đình Thanh Thành tiên nhân 500 năm trước mới. Có thể dùng, ở thế giới bên trong bức tường vàng đó, thời gian có thể quay lại từ đầu, hoặc có thể trong nháy mắt trôi đến cuối. Cho dù đó là tiên nhân hay thú dữ kinh thiên động địa đến đâu thì khi đã bị mắc kẹt trong dòng chảy, thời gian thì cũng sẽ bất lực mà thôi. Năm đó, hai con dạ xoa là bởi vì bị nhốt trong Xâm La Đại Pháp trong chốc lát nên thanh thành tiên nhân mới. Có thể chặt đứt sừng. Sau khi thanh thành rời đi, không ai có thể sử dụng lại tiên pháp này nữa. Không ngờ 500 năm sau tiên pháp trong truyền thuyết kia lại lần nữa xuất hiện. Vẫn là tiên nhân của Vô Nguyệt Đình. Sắc mặt của Thúy Huyền tiên nhân không được tốt lắm. Xâm La Đại Pháp rõ ràng đã khiến lão phải dùng hết sức lực của mình. Hai lòng bàn tay lão hơi khép lại, sau đó lại mở ra lần nữa. Tường rào khổng lồ kia đột nhiên biến mất. Hung thú cùng kỳ khiến vô số tiên nhân sứt đầu mẻ trán giờ đây chỉ còn lại một đống xương trắng. Không biết qua bao lâu, khi gió biển thổi qua, đống xương trắng khổng lồ này trong nháy mắt biến thành tro bụi. Hòa vào nước biển, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Vừa nãy bờ biển vẫn còn huyên náo nhưng giờ đây lại yên tĩnh vô cùng. Ai nấy đều nhìn Thúy Huyền tiên nhân, trên khuôn mặt già nua của lão mồ hôi nhễ nhại, lúc đáp xuống cát suýt nữa thì ngã nhào, nhưng không có người nào dám cười nhạo lão, thậm chí càng vì vậy mà kính sợ lão hơn. Thủ Trung tiên nhân cười nói, ta còn sợ ngươi không thể thành công, không ngờ lần này vậy mà làm được. Thanh âm của Thúy Huyền tiên nhân cực kỳ yếu ớt, chỉ có Thanh Thành mới có thể thuận lợi dùng tiên pháp này. Nếu ai cũng có thể thì sao còn gọi là kinh tài tuyệt diễm được nữa. Lão lấy thanh đoản kiếm đã bị gãy làm hai khúc từ trong tay áo ra nhìn một lúc. Nếu Xâm La Đại Pháp có thể phục hồi thần binh lợi khí lại như ban đầu thì tất cả những bí ẩn khiến lão lo lắng có thể được giải đáp. Tuy thời gian có thể quay ngược lại nhưng sự sống không thể nào quay trở lại. Khí linh cũng như thế. Trong lòng lão luôn âm thầm lo lắng không ngừng nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Thúy Huyền tiên nhân lại nhìn Kỳ Đồng Chu một lần nữa. Đứa nhỏ này vẫn còn đứng đó thất thần. Hiển nhiên không để ý tới chuyện vừa xảy ra, lão nghĩ ngợi một chút, trong lòng có chút tính toán, lập tức nói, một mình tiểu bối đệ tử như ngươi không nên ở lại Đông Hải lúc này. Không bằng trước tiên theo ta, lời còn chưa dứt, Kỳ Đồng Chu bỗng nhiên lảo đảo rồi đột nhiên ngã quỵ trên đất. Vì quá phẫn nộ nên đã ngất đi, tại sao đột nhiên phải dẫn hắn đến Đông Hải? Huyền Sơn trưởng lão sau khi bị thương chưa từng rời khỏi Tinh Chính Quán. Tại sao đột nhiên phải ra ngoài? Ở yên đại Tinh Chính Quán không tốt hơn sao? Hã cho hắn một chút thời gian, đừng để mọi thứ biến mất như thế này, đừng trong phút chốc tước đoạt đi mọi hy vọng, hãy để cho hắn thành tiên. Hắn có thể cố gắng tu hành hơn bất cứ ai và bảo vệ quốc gia nhỏ bé của mình trong lòng bàn tay. Bên trong chính điện của Tinh Chính Quán, vô số trưởng lão đang thảo luận về những biến động thất thường của Đông Hải. lần này Hải phái truyền tin nhờ giúp đỡ. Không ngờ đến huyền môn trưởng lão Huyền Sơn Tử vẫn luôn ẩn cư trong phái lại xung phong nhận lời. Muốn đi Đông Hải trước, nhưng có ngờ sau khi đi đến nay vẫn không có chút tin tức gì. Ngược lại là có tin do thám từ phái khác truyền đến nói hung thú cùng kỳ xuất hiện khiến vô số tiên ra hết sức đau đầu. Hung thú mới sinh ra một lần bởi vì hung sát khí ngưng tụ. Con cùng kỳ này đã ẩn náu trong Đông Hải mấy ngàn năm rồi. Chỉ sợ là vô cùng lợi hại. Một trưởng lão lắc đầu thở dài. Hung sát, hung ác. Có một vị trưởng lão khác lo lắng. Huyền Sơn đã bị hỗn độn đả thương mấy năm trước. Tu vi vẫn chưa khôi phục. Lần này hắn vẫn kiên trì đi đến Đông Hải. Đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Không biết như thế nào rồi. Các trưởng lão bàn luận sôi nổi. Vô Chính Tử đứng chắp tay sau lưng, nhưng vẻ mặt rất ngưng trọng. Trong lòng ông có một loại dự cảm không tốt. Bỗng nhiên, bên ngoài điện náo động một trận. Kỳ Đồng Chu ở bên ngoài điên cuồng hét lớn. Cho ta vào. Sư phụ, cầu xin người mau cứu lấy Huyền Sơn Tử trưởng lão. Lời vừa nói ra, trong điện nhất thời xôn xao. Một khắc sau, Kỳ Đồng Chu lảo đảo ôm một cỗ thi thể đẫm máu tươi xông vào. Khuôn mặt tái nhợt và đầy nước mắt. Từ khi Vô Chính Tử thu hắn làm đồ đệ đến nay chưa từng thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách lại tuyệt vọng của hắn như vật. Khi đã nhận ra thi thể trong ngực kia là Huyền Sơn Tử, ông lập tức kinh ngạc nói, đừng nóng vội, từ từ nói. Kỳ Đồng Chu dường như không nghe thấy gì, chỉ run giọng nói, cầu xin người mau cứu ông ấy, bị những trưởng lão long danh tọa tông quyền, tông lợi kia đánh lén, vẫn không chảy máu. Các trưởng lão càng kinh hãi hơn. Trong lúc nhất thời trong đại điện gần như nổ tung, sớm đã có trưởng lão tiến lên dò xét thi thể của Huyền Sơn Tử. Quả nhiên vết thương trên người hắn tuyệt đối không phải do yêu vật gây ra mà là do pháp bảo gây ra. Rõ ràng đã bị tổn thương tinh thần nặng nề và vẫn không tin rằng hắn đã chết. Mâu thuẫn giữa Long Danh Tọa và Hoàng tộc Việt Quốc không ít người biết. Nhưng không ngờ bọn họ lại lớn gan làm bậy Red Eye với Huyền Môn trưởng lão như thế. Thể hệ Huyền Môn trưởng lão này đột ngột qua đời một cách đột ngột khiến mọi người bối rối không biết phải làm sao. Hải vẫn ập đến, Long Danh Tọa thật biết chọn thời gian gây phiền toái. Lúc này các đại tiên gia căn bản sẽ không quan tâm đến những mối hận thù cá nhân như vậy. Nếu tinh chính quán bọn họ cứ bị vướng vào những mối hận thù cá nhân này thì sẽ để lộ điểm yếu về lực lượng. Cho dù có muốn liên thủ cô lập Long Danh Tọa thì cũng phải đợi rất lâu sau khi Hải vẫn kết thúc. Kỳ Đồng Chu nắm chặt tay áo của Vô Chính Tử, nhìn ông cầu xin điên cuồng, lệ tuôn như suối trào. Sư phụ, xin người giúp đệ tử, cứu lấy Huyền Sơn Tử trưởng lão. Vô Chính Tử thở dài một tiếng, đỡ hắn dậy dẫn ra ngoài điện, thấp giọng nói, người chết không thể sống lại, Huyền Sơn sư huynh đã về cõi tiên rồi, còn bình tĩnh một chút. Kỳ Đồng Chu khàn khàn nói, Long Danh Tọa. Vô Chính Tử ngắt lời hắn, ta biết con muốn nói gì. Trước mắt mọi chuyện quá phức tạp, chúng ta hiện giờ không thể quan tâm nhiều như vậy, có thù oán gì thì chỉ có thể đợi Hải vẫn kết thúc rồi mới bàn đến được. Hải vẫn kết thúc, khoảng thời gian này cũng đủ để Ngô Câu tiêu diệt một quốc gia không có tiên nhân che chở. Đợi đến lúc đó mới bàn đến thù oán, đã quá muộn rồi, thế nhưng bây giờ hắn lại có thể làm gì? Trở lại Việt quốc và chiến đấu cho đến chết, hay là cầu xin sư phụ giúp đỡ? Hắn nhìn chằm chằm vào Vô Chính Tử. Vô Chính Tử hơi cau mày rồi bình tĩnh nói, một quốc gia không thể mãi mãi hùng mạnh, có thăng có trầm là chuyện bình thường, con nhìn xa trông rộng một chút, chuyện của Huyền Sơn trưởng lão, một ngày nào đó tinh chính quán ta chắc chắn sẽ đi Long Danh Tọa đòi lại công đạo. Con nên đi thôi, nơi này không phải là nơi con có thể tùy ý xông vào. Quay về bình tĩnh lại đi. Kỳ Đồng Chu không nói lời nào, vẫn đang nhìn chằm chằm sư phụ mình, hy vọng cuối cùng duy nhất của hắn. Các tiên nhân vốn không hề quan tâm đến mối thù nhà hận nước ở phàm thế, ngay cả Vô Chính Tử cũng sẽ không giúp đỡ. Huống chi Tố Tuyền tiên sinh lúc ẩn lúc hiện kia, thiên hạ rộng lớn như thế nhưng lại cô đơn bất lực như vậy. Hóa ra lại vô năng như thế. Kỳ Đồng Chu bỗng nhiên cười lớn. Vô Chính Tử lạnh lùng nói, Đồng Chu, ta không biết Huyền Sơn sư huynh vì sao lại cho con loại thuốc mạnh như vậy, nhưng thuốc mạnh quá ngược lại sẽ phản tác dụng mà biến thành kịch độc. Chấp niệm của con quá sâu rồi. Tự mình suy nghĩ thật kỹ. Vô Chính Tử đương nhiên biết rất rõ về mâu thuẫn giữa Long Danh Tòa, Ngô Câu và Việt Quốc. Thương thế của Huyền Sơn Tử là nhờ sự giúp đỡ của Kinh Trung Nam Quân mới có thể khỏi. Nhưng bởi vì có quá nhiều tâm sự trong những năm bị thương kia nên đã gặp trở ngại trong việc khôi phục tu vi. người tu hành thường xuyên sẽ phải đối mặt với cục diện đau khổ như thế. Càng quan tâm càng khó có thể toàn diện. Đây chính là hiện thực. Sau khi nhận ra mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, Huyền Sơn Tử dồn mọi sự chú ý vào Kỷ Đồng Chu. Việc đứa nhỏ này có huyền hoa hỏa dường như cũng không khiến ông ngạc nhiên lắm, mà chỉ muốn kéo Kỷ Đồng Chu sâu vào trong biển lửa cùng với các tiên nhân đồng tộc với ông. Đúng vậy, Kỷ Đồng Chu chưa bao giờ thật sự chịu đau khổ. Cho dù ngày đêm có lo lắng cho Việt Quốc thì Huyền Sơn Tử vẫn còn đây. Hắn có thể vẫn luôn dựa dẫm vào Huyền Sơn Tử. Huyền Hoa Hỏa có lẽ chỉ được sinh ra trong lúc tình cảm rối rắm. Sau này khi hắn lớn tuổi rồi và nút thắt trong trái tim được cởi bỏ, ngọn lửa có thể sẽ rời bỏ hắn mà đi. Lời nói của Huyền Sơn Tử lúc đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Đồng Chu là một con hung thú không bao giờ có thể no bụng. Hắn nhất định phải đói mới trở nên hung dữ. Chỉ cần ta còn ở đây, hắn vĩnh viễn không hiểu được cái đói thực sự. Tâm tu hành lúc ban đầu cũng sẽ loạn cả lên. Ta không có nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên giống Chân Vân Tử. Huyền Sơn Tử tự giễu cười một tiếng. Đến lúc đó, hắn không thành, ta cũng chẳng được thì thật sự không có tương lai. Hiện giờ hải vẫn ập đến, chính là một cơ hội tốt. Hắn nếu đã sinh ra huyền hoa hỏa thì cả đời này sẽ phải chịu khổ. Đây là số mệnh của hắn, có thăng có trầm, đáng tiếc, dáng vẻ trong tương lai của hắn như thế nào, chỉ sợ là ta không có cơ hội nhìn thấy rồi. Nhìn thấy Kỷ Đồng Chu bị Huyền Sơn Tử đẩy vào cục diện như vậy, Vô Chính Tử còn muốn kéo đứa trẻ này từ biển lửa trở về. Nhưng làm sao kéo được đây? Tiếng bước chân phía sau lộn xộn, dao động của linh khí cùng với tiếng cười thê lương dần dần đi xa. Ông chỉ có thể thở dài một tiếng. Kỷ Đồng Chu lấy ra từ trong ngực một tấm triệu hoán lệnh. Lời nói của Thúy Huyền Tiên Nhân vang bên tai, bảo vệ một Việt quốc cũng không phải là chuyện khó gì. Kỷ Đồng Chu nhìn chằm chằm vào triệu hoán lệnh, hắn nhớ tất cả mọi thứ về nước Việt, hai hàng tóc mai bạc trắng và nước mắt của Hoàng Huynh. Sự thịnh vượng của Đoan Đồ, đứng ở lầu cao nhất của Hoàng Cung nhìn xuống núi non trùng điệp phía xa. Những xã tắc Giang Sơn thuộc về hắn kia. Sự kính sợ cùng tin cậy, còn có sự trông đợi và phục tùng vĩnh cửu khiến thần thái hắn phấn chấn một. Ngày, hắn phải còn sống, hắn phải sống để xem đất nước của mình mấy ngàn năm sau. Giang Sơn vô biên của hắn, linh khí lưu chuyển, triệu hoán linh bị kích động, hai mắt Kỷ Đồng Chu hoa lên, cả người đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Ở đó có một vị lão tiên nhân đang nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực. Kỷ Đồng Chu mặt không biểu tình, thấp giọng nói. Chuyện của Khương Lê Phi ta đều biết và chỉ có ta biết. Cho ta mượn 10 năm, ta muốn tự tay báo thù. Ô, chương 156, Dạ Đàm. Dạ Đàm, cuộc nói chuyện vào ban đêm. Vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời. Gió đêm gào thét, vô số hòn đảo lớn nhỏ lơ lửng trên bầu trời. Dưới ánh trăng hoang vắng, tòa tháp thư viện cao nhất phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt nhưng chói lọi. Lê Phi ngồi trên hủy chi, giác an tĩnh nhìn khung cảnh đã nhiều năm không thấy. Vào ngày nàng rời khỏi Thanh Khâu, dường như cũng là đêm trăng khuyết ảm đảm như thế, mà lúc rời khỏi thư viện cũng là đêm khuya mịt mù như vậy. Chớp mắt một cái, đã 6-7 năm trôi qua, trong thư viện chỉ có mấy tia linh khí cực kỳ mạnh mẽ. Hẳn là của mấy người Tả Khâu tiên sinh. Đúng rồi, lúc này chắc hẳn là trước lúc tuyển chọn tân đệ tử nên mới cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Lê Phi ngẩn người nhìn tàng thư tháp dưới ánh trăng. Nhớ lại khoảng thời gian ngây thơ và hạnh phúc nhiều năm trước. Vậy mà giờ đây, nàng lại không thể cảm giác được một tia ấm áp nào. Quá khứ càng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ nàng càng cảm thấy lạnh lẽo bấy nhiêu. Nàng đang muốn dùng hủy chi giác bay xuống vách đá thì đột nhiên hai mắt hoa lên. Một nữ tử toàn thân khoác lụa đen đứng trên thanh kiếm màu đen xuất hiện trước mắt. Khi nhìn thấy Lê Phi, nàng ta dường như có chút kinh ngạc nhưng vẫn siết chặt nắm đấm nói. Đêm khuya ghé thăm thư viện, không biết là vì chuyện gì? Hắc Sa Nữ ở thư viện, vậy thì Hồ Gia Bình đương nhiên là cũng ở đây rồi, nhưng huynh ấy không ở cùng Hắc Sa Nữ sao? Đây là vì phát hiện nàng đến tìm hắn nên mồi trốn đi sao? Lê Phi thấp giọng nói, ta đến tìm Hồ Gia Bình, nói huynh ấy đến gặp ta. Hắc Sa Nữ do dự một chút, Bình thiếu không muốn thấy ngươi, ngươi nên trở về đi thôi, hãy nói cho huynh ấy rằng ta đã biết mọi chuyện rồi. Có chuyện muốn hỏi huynh ấy một chút. Hắc Sa Nữ vẫn lắc đầu. Ta sẽ không làm trái ý muốn của Bình Thiếu. Chàng ấy không muốn thấy ngươi hẳn là có lý do riêng của chàng. Ngươi nên đi thôi. Nếu là bình thường, Lê Phi có lẽ sẽ tranh cãi với khí linh bướng bỉnh cứng nhắc này một trận. Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có tâm tình dài dòng. Tâm niệm Lê Phi vừa động một cái, hủy chi giác đã vượt qua Hắc Sa Nữ rồi đi vào thư viện. Hắc Sa Nữ vội vàng đuổi theo nhưng ai ngờ hủy chi giác lại bay nhanh hơn rất nhiều so với việc tự bay nên nàng ta không thể đuổi kịp. Hắc Sa Nữ đột nhiên hóa thành một làn khói đen, sau đó ngưng tụ thành một chuôi kiếm màu đen. Lưỡi kiếm mặc dù đã gãy nhưng hàn quang vẫn sáng chói như cũ. Nó bay nhanh về phía Lê Phi như sao băng, lưỡi kiếm chém về phía nàng một nhát. Nàng không muốn tổn thương ai mà chỉ muốn ngăn cản, nhưng ai ngờ đâu Lê Phi không tránh cũng không né. Đột nhiên, Lê Phi mở tay ra và nắm lấy thanh kiếm, thổ chủ hộ thân trên người nàng phát ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt dưới bóng đêm. Hắc Sa Nữ cố gắng thoát ra hai lần, nhưng không có cách nào thoát khỏi bàn tay mảnh mai của Lê Phi. Trong lòng nàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lúc nhìn thấy đứa nhỏ này ở đấu pháp đại hội chẳng qua là mới đột phá bình cảnh thứ ba. Nhưng bây giờ đã lợi hại đến mức này rồi sao? Lê Phi khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Bình tĩnh nói, có ngươi ở cùng ta, Hồ Gia Bình sẽ không thể trốn được bao lâu. Hắc Sa Nữ trong lòng kinh ngạc hơn, Lệ Phong đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang, run rẩy kịch liệt trong lòng bàn tay Lê Phi. Ánh sáng của thổ chủ hộ thân nhanh chóng bị dập tắt. Lê Phi đang muốn thêm một tầng thổ chủ hộ thân nữa thì chợt cảm thấy có tiếng gió gào thét sau lưng. Nàng buông Lệ Phong ra, xoay người lại hành lễ. Đệ tử Khương Lê Phi, bái kiến Tả Khâu tiên sinh. Tiên nhân đối diện nhân râu bạc trắng dài qua eo, tiên phong đạo cốt, đang đứng trên một cây phất trần trắng như tuyết, chính là người đã giúp nàng rất nhiều. Tả Khâu tiên sinh, nhìn thấy Lê Phi, ông ha ha cười một tiếng. Hòa Nhã nói, nửa đêm canh ba đột nhiên chạy đến thư viện là thói quen không tốt. Cầm Lệ Phong trong tay càng không phải thói quen tốt. Lê Phi khom người nói, đệ tử lỗ mãng rồi, chẳng qua là có việc gấp muốn tìm Hồ sư huynh. Tả Khâu tiên sinh nhìn về phía nàng, cười nói, nó không phải đã chạy đến đây rồi sao? Lê Phi nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên Hồ Gia Bình vẻ mặt lúng túng đang đứng trên đám mây nhỏ dừng lại cách đó hơn 10 trượng. Quay đầu tránh đi tầm mắt của nàng, Lệ Phong chợt lóe sáng giữa không trung, sau đó lại hóa thành một nữ tử toàn thân phủ đầy lụa đen. Nhẹ nhàng đáp sau lưng hắn, Tả Khâu tiên sinh lại nói, Đông Hải hôm nay không ngừng có dị động. Vì thiên tai ập đến nên thư viện năm nay đầu tạm thời không thu nhận đệ tử. Những đệ tử trẻ tuổi các con không nên chạy loạn khắp nơi. Hải phái đã bắt đầu sơ tán đệ tử. Các con cũng nên nhanh chóng trở về môn phái đi. Đừng gây thêm rắc rối nữa. Lê Phi cung kính đáp một tiếng vâng. Tả Khâu tiên sinh nhìn nàng một lúc. Đứa nhỏ này có vẻ như thay đổi không ít. Là có tâm sự gì sao? Ông khẽ mỉm cười. Nếu là tìm Gia Bình thì các con đi mau đi. Gia Bình, con đã lảng vảng trong thư viện quá lâu rồi, nếu còn không trở về, chỉ sợ là Nghiễm Vi sẽ chạy đến đòi người với ta mất. Nhanh chóng trở về Vô Nguyệt Đình cùng với sư muội của con đi. Mang theo Lệ Phong cùng đi đi. Hồ Gia Bình lúng túng đồng ý. Khi Tả Khâu tiên sinh rời đi rồi, hắn vẫn không chịu nhìn Lê Phi mà khoanh tay nhìn vô số hòn đảo nổi phía xa. Không hề quay đầu lại, qua một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, A Mộ, nàng giúp ta đi thu dọn đồ đạc đi. Được chứ, Hắc Sa Nữ một câu cũng không hỏi mà lập tức bay đi. Hồ Gia Bình cuối cùng cũng từ từ quay đầu lại nhìn Lê Phi một cái. Được rồi, muội đi theo ta, hắn bay thẳng đến chỗ cao nhất của tàng thư tháp, tựa người vào thành của hồ sen, nhìn chằm chằm vào hoa sen trong hồ. Hồi lâu mới nói, muội muốn hỏi gì? Lê Phi cũng ngừng rất lâu rồi mới nói. Sư phụ một lòng nghĩ đến chuyện hải ngoại, vẫn luôn ở lại Cam Hoa Chi Cảnh từ khi quay về từ hải ngoại. Vậy thì tại sao đột nhiên thu huynh làm đồ đệ? Huynh thật sự là ai? Hồ Gia Bình cười khổ, muội thật sự là biết hết mọi chuyện, muội biết điều đó ở đâu? Huynh đã sớm biết sư phụ những năm này vẫn luôn bị Vô Nguyệt Đình tiên nhân hành hạ. Vậy mà lại có thể tươi cười vui vẻ như thế sao? Vậy thì ta phải làm thế nào? Vẻ mặt của Hồ Gia Bình cuối cùng cũng nghiêm túc, khóc lóc vì người báo thù, sau đó cùng nhau bị giết chết sao? Ba người chúng ta chết không rõ nguyên nhân là được rồi. Huynh dễ chết như vậy sao? Lê Phi nhìn chằm chằm hắn. Hồ Gia Bình hơi nhíu mày. Trước kia ta không dễ chết như thế. Nhưng bây giờ không được. Sừng của ta đã bị chém đứt rồi. Lời nguyền của Kiến Mộc cũng biến mất. Trí nhớ đã mất gần đây cũng dần dần quay trở lại. Ta thậm chí còn không nhận ra muội khi nhìn thấy muội trước kia. Sư phụ là kẻ thù lớn của ta. Cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Người cho ta một sinh mạng mới. Điều ta có thể làm là trân trọng nó. Lê Phi hít một hơi thật sâu, huynh quả nhiên là con dạ xoa bị chém đứt rừng kia. Ngày đó ta và Lôi Tu Viễn bị kẹt trong Xâm La Đại Pháp, thời gian quay ngược lại hàng trăm năm, Hồ Gia Bình cuối cùng cũng thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Ta và đệ ấy đều biến thành trẻ con, năng lực giảm đi rất nhiều, vất vả lắm mới phá vỡ được Xâm La Đại Pháp, nhưng sư phụ lại dùng một kiếm chặt đứt rừng dạ xoa của ta. Lời nguyền của quả kiến mộc cũng vì đó mà bị phá vỡ. Ta chạy trốn cùng Lôi Tu Viễn về Đông Hải nhưng lại bị lạc mất nhau. Sau khi sừng dạ xoa bị chém, ta mất đi trí nhớ rồi rơi vào ngủ say. Khi tỉnh lại thì người đầu tiên thấy đó chính là sư phụ. Người thấy ta mất đi trí nhớ và biến thành một đứa trẻ bình thường nên đã đặt cho ta một cái tên. Hết lòng dạy dỗ ta, rồi đưa ta đến Vô Nguyệt Đình gần đó. Tình cờ gặp được Nhiễm Vi chân nhân hiện giờ. Vì thấy tư chất của ta quá xuất sắc nên mới mang ta về Vô Nguyệt Đình. Nhờ đó mới có Hồ Gia Bình ngày hôm nay đứng trước mặt muội. Thành thật mà nói, ta rất thích cuộc sống bây giờ nên ta không muốn trở lại cuộc sống trước kia khi bị quả kiến mộc nguyền rủa nữa. Ta rất thích hiện tại vì ít ra ta có thể sống như một con người. Lê Phi ngạc nhiên nhìn hắn. Ý huynh là gì? Hồ Gia Bình cười một tiếng. Khi muội vẫn còn là quả trên cây đã bị sư phụ lấy từ kiến mộc mang về trung thổ nên ngay cả lai lịch của mình cũng không biết. Không biết cũng tốt. Nếu không thì sẽ giống như ta mất không biết nên coi sư phụ là ân nhân hay kẻ thù. Tiểu tử Lôi Tu Viễn kia cũng là ta sau đó mới nhận ra. Ta không biết đệ ấy đã trải qua những gì mà còn bị thương nặng hơn ta và vẫn còn chịu lời nguyền rủa từ quả kiến mộc. Chẳng trách, từ nhỏ đệ ấy đã quấn lấy muội, cố gắng hết sức để ở cùng muội. Chuyện hai người muội trở thành đạo lữ, ta không biết nên than thở hay chúc phúc đây. Lê Phi không khỏi im lặng, nàng nhớ đến lời của Nhật Viêm lúc trước. Nếu muốn làm người bình thường thì đừng hỏi gì cả. Hãy coi mình như một người bình thường. Bởi vì một khi đã biết tất cả, nàng sẽ không bao giờ có thể làm người bình thường được nữa. Thật ra là hắn đã giảo hoạt rời sự chú ý của mình đi vì đáng lẽ ra người nắm quyền lựa chọn là chính nàng mới đúng, là vì nàng quá yếu đuối nên mới tình nguyện vùi đầu vào trong cát. Cho là những thứ mình không biết thì không hề tồn tại. Nàng nên đưa ra lựa chọn sau khi biết mọi chuyện. Vì như vậy nàng mới có thể hiểu được trái tim mình muốn gì. Nàng đi về phía trước mấy bước, tựa vào thành hồ sen như Hồ Gia Bình, đứng bên cạnh hắn rồi thấp giọng nói. Huynh hãy kể ta nghe thêm về lời nguyền của quả kiến mộc đi. Hồ Gia Bình đưa tay chạm vào mũi và tiếp tục cười. Thật sự ổn sao? Ta không muốn làm mấy chuyện chia rẽ uyên ương này đâu. Nếu tên tiểu tử Lôi Tu Viễn kia biết ta lắm mồm thì rất phiền toái đó. Hai sừng ta đã bị sư phụ chặt đứt không còn cái nào. Hiện giờ không phải là đối thủ của đệ ấy đâu. Xin hãy nói cho ta. Hồ Gia Bình thở dài một tiếng. Đây là một truyền thuyết lâu đời của bộ tộc Dạ Xoa. Dạ Xoa đã từng lấy trộm quả trên cây kiến mộc nên từ đó phải chịu nguyền rủa. Từ đó trở đi tộc nhân của ta vì tranh giành quả kiến mộc nên chém giết lẫn nhau. Quả kiến mộc có một sự cám dỗ không thể cưỡng lại đối với chúng ta. Có thể khiến sức mạnh của Dạ Xoa tăng lên vô số lần. Nên theo bản năng sẽ muốn đoạt lấy mà độc chiếm. Tộc nhân của chúng ta đã nhiều năm vì tranh đoạt quả kiến mộc nên đã chém giết nhau rất nhiều và sau khi đã bị mất sừng mất đi trí nhớ, từng người một đã rời đi chỉ còn lại ta và Lôi Tu Viễn tranh giành quả kiến mộc. 500 năm trước, kiến mộc không hề kết quả nên chúng ta theo thiên lôi biển lửa của hải vẫn đến trung thổ. Trong dị dân mộ của tu tiên môn phái đó ở Bạch Biên Chi Nhai có một xương cánh tay của quả kiến mộc bị phong ấn từ xưa. Nhưng ai ngờ không lấy được xương cánh tay mà lại gặp phải một vị tiên nhân lợi hại như sư phụ. Càng không ngờ đến rằng người có thể đi đến hải ngoại mang quả kiến mộc về trung thổ. Tất cả những điều này đều là do nhân duyên trùng hợp. Thiên ý chưa người mà thôi. Hắn thấy Lê Phi hồi lâu không nói gì. Cũng không nhìn ra được gì từ vẻ mặt của nàng. Lại nở nụ cười khổ. Tiểu nha đầu, chúng ta cũng coi như là được sư phụ ban cho cuộc sống thứ hai. Còn về việc muốn làm gì thì muội phải tự quyết định thôi. Lê Phi nói nhỏ, huynh thì sao? Sau này huynh muốn như thế nào? Hồ Gia Bình ha ha cười nói, muội nói thử xem, ta đời này đã quyết định làm Hồ Gia Bình, được ở cùng nữ nhân mình yêu mến, thoát khỏi lời nguyền của quả kiến mộc, còn là thiên tài đệ tử của một tu tiên môn phái. Cuộc sống tốt đẹp như thế ta cầu còn không được. Thấy Lê Phi vẫn không lên tiếng, hắn nghiêm mặt nói, tiểu nha đầu, ta bây giờ đã có cuộc sống mới. 7 năm trước ở thư viện, lúc mới thấy muội, ta đã mơ hồ nhớ lại một ít chuyện của trước kia. Nhưng dù vậy, ta vẫn là muốn làm Hồ Gia Bình. Đây là câu trả lời cuối cùng của ta cho câu hỏi của muội. Ô, Chương 157, lời nguyền một. Đây có được xem là trốn tránh không? Lê Phi trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hỏi. Hồ Gia Bình nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Muội đã không còn là trẻ con nữa, nên hành động theo cảm tính sẽ gây ra hậu quả gì? Muội nên biết rõ, như vậy cũng được sao? Giả vờ như chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả và lãng phí cuộc sống mà sư hụ đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Khương Lê Phi, chúng ta không phải là người trung thổ. Đối với bọn họ mà nói, chúng ta thậm chí còn là kẻ thù không đội trời chung, và không phải ai cũng có tấm lòng rộng lớn như sư phụ. 500 năm trước, chúng ta đã giết vô số người. Lần này muội còn muốn giết cả Vô Nguyệt Đình tiên nhân. Ta nói cho muội biết, cái này không gọi là báo thù mà là tàn sát, ỷ mạnh hiếp yếu. Ta không tin sư phụ ở dưới Cửu Tuyền sẽ nguyện ý thấy muội làm ra loại chuyện này. Người nuôi muội lớn, trong lòng chắc chắn đã cởi bỏ nút thắt về Hải Vẫn và mong muốn ngăn chặn không để thảm kịch 500 năm trước lặp lại, không phải để muội tiếp tục tàn sát bừa bãi. Nếu như sư phụ không mang nàng về trung thổ, không nuôi lớn Hồ Gia Bình, người đã mất trí nhớ và biến thành đứa trẻ, thì mọi chuyện hôm nay sẽ rất khác. Bọn họ đã được trải nghiệm sâu sắc sự ấm áp và tàn nhẫn của lòng người. Sống ở trung thổ nhiều năm như thế đã khiến bọn họ giống con người hơn là dạ xoa bị nguyền rủa và quả kiến mộc lãnh khốc. Trong khi họ nhận được mọi sự dịu dàng, họ cũng sẽ sinh ra đủ loại yếu đuối và ràng buộc. Trong 10 năm sống cùng sư phụ, ông chưa từng một lần nhìn nàng như thể nàng là một dị loại nào đó. Lê Phi lại nhớ tới những ký ức đã phai đi từ lâu. Lúc đó sư phụ ôm nàng thở dài, không biết có thể nhìn thấy dáng vẻ của ngươi lúc trưởng thành hay không. Nàng bây giờ đã trưởng thành rồi, làm người bình thường ở trung thổ suốt 17 năm. Tất cả hỉ nộ ái ố đều đã trải nghiệm qua. Khi nàng thấy sư phụ lần cuối tại dị dân mộ, mặc dù nàng không biết gì cả nhưng vì trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc nên ông đã cười vui vẻ yên tâm, ra đi cũng rất thanh thản. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu tại sao sư phụ để lại cho nàng quyển sách màu đen kia. Nhật Viêm luôn nói con người thay đổi quá nhanh, lòng người có thể giết chết người. Hôm nay chơi thân là thế nhưng ngày mai có thể lâm vào tình cảnh người chết ta sống. Tuy nhiên, trong số những cảm xúc bốc đồng và thay đổi thất thường này luôn có những tình cảm chân quý vững chắc như đá, cho dù chỉ là một chút. Lúc đầu, sư phụ cũng chỉ coi họ là hải ngoại dị dân mà vừa tò mò vừa cảnh giác đó thôi. Mặc dù tình cảm của con người vừa dễ phát triển vừa mong manh và gây ra nhiều trở ngại trong cách tu luyện, nhưng đó là điều chỉ con người mới có. Ta không có ý định quay lại Vô Nguyệt Đình, Lê Phi bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Thừa dịp lần hải vẫn này ập đến, ta muốn đi hải ngoại. Hồ Gia Bình thở dài nói, muốn tìm tộc nhân. Quả kiến mộc một lần chỉ sinh ra một người, chỉ khi người trước chết đi thì người sau mới có thể sinh ra. Đừng trách ta không nói trước cho muội, đừng nghĩ đến tộc nhân nữa. Lê Phi lắc đầu một cái, nàng lấy quyển sách màu đen kia ra, cúi đầu nói, những nơi mà sư phụ đã đi qua, ta cũng muốn được tận mắt nhìn thấy, còn có cây kiến mộc kia nữa. Hồ Gia Bình cầm lấy quyển sách kia lật một lượt, cười nhẹ nói, đi không ít nơi nha, chẳng qua không phải cái gì cũng viết vào, đúng là một lão đầu bất cẩn, thậm chí ngay cả thân phận của hắn cũng không tiết lộ cho Nhật Viêm. Nghĩ đến việc dạ xoa đã mang đến cho trung thổ quá nhiều nỗi ám ảnh cho tiên gia trung thổ. Đến mức chỉ nhắc đến thôi đã biến sắc, thì tốt nhất là không nên tiết lộ. Ta sắp đột phá bình cảnh thứ 5 rồi. Hồ Gia Bình trả lại quyển sách cho Lê Phi rồi nháy mắt với nàng. Được sống lại một lần nữa là tốt rồi. Sau này khi ta thành tiên sẽ cùng A Mộ đến hải ngoại tìm dị hỏa đúc lại Lệ Phong. Nếu như lúc đó ta còn sống, Lê Phi cũng cười cười, nói nhỏ. Dạ xoa cũng giống con người sao? Hay là bởi vì huynh mất trí nhớ nên mới ồn ào như vậy? Lại còn nói hắn ồn ào. Hồ Gia Bình trừng nàng một cái. Đứa nhỏ này nói chuyện cũng thật là không khách khí chút nào. Dạ xoa cũng được coi là con người, dĩ nhiên có đủ tính cách kỳ lạ. Chưa muội nghĩ thế nào? Hồ Gia Bình cốc đầu nàng một cái. Dạ xoa chỉ mất hết lý trí khi dính líu đến quả kiến mộc. Nếu muốn biết cảm giác khi bị nguyền rủa thì muội tự mình đi hỏi Lôi Tu Viễn đi. Nhưng mà theo ta thấy thì tính tình của tiểu tử kia mới không giống dạ xoa đó. Bộ tộc của chúng ta đa phần đều là hán tử thật sự trầm mặc, ít nói và làm bất cứ điều gì mình muốn. Tại sao nàng lại không nhìn ra một chút trầm mặc ít nói nào từ Hồ Gia Bình thế? Chỉ thấy đã phát huy quá mức sự muốn làm gì thì làm thôi. Lời nguyền đó, ta có thể giải không? Lê Phi do dự một chút, nhưng vẫn hỏi. Hồ Gia Bình lắc đầu, ta không biết, ngay cả nguồn gốc của lời nguyền cũng chỉ là truyền thuyết xa xưa. chẳng qua ta biết được, khi bị chém đứt sừng sẽ bị mất trí nhớ và năng lực, nhưng không thể giải thoát khỏi lời nguyền. Ta cũng không biết lúc ấy sư phụ làm sao có thể trùng hợp giải được lời nguyền của ta như thế. Nói, đến đây, hắn lại rời tầm mắt mỉm cười rồi thản nhiên mở miệng. Muội vẫn có ý định lăn lộn cùng tiểu tử kia sao? Muội có phân biệt được đệ ấy là thật sự thích mình hay chỉ muốn độc chiếm mình không? Đừng trách đại sư huynh không nhắc nhở muội, lời nguyền đó vô cùng độc ác, đến mức người thân cũng không nhận ra đó. Quả kiến mộc trước muội một đời cũng là bởi vì bị dạ xoa cướp được nên bị phanh thây thảm thương. Dị dân mộ không phải chỉ còn giữ lại được một khúc xương cánh tay của nàng ta thôi sao? Muội cũng nhìn thấy rồi đó, cho nên muội tốt nhất là nên cẩn thận mộ chút. Ai ra, không hay rồi, nói xấu tiểu tử này khiến đệ ấy ngồi không yên rồi. Lê Phi nhanh chóng xoay người lại thì thấy Lôi Tu Viễn đang đứng trên mai rùa mà cao cao tại thượng. Đất ẩn nấp trong bóng cây. Dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Hồ Gia Bình, vậy mà nàng chẳng cảm nhận được sự dao động linh khí nào trên người hắn. Nói nhảm nhiều quá, Lôi Tu Viễn đáp xuống cạnh nàng, muốn đưa tay ra kéo nàng như trước, nhưng chẳng biết vì sao lại rụt tay về, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Gia Bình như cũ. Hồ Gia Bình cười khổ, đưa hai tay lên, ta không có sừng cũng chẳng còn bị nguyền rủa, để không cần coi ta là kẻ thù chứ. Lôi Tu Viễn lẳng lặng nhìn hắn một lát, sau đó quay đi nhỏ giọng nói. Chỉ còn lại một mình ta mà thôi, bộ tộc Dạ Xoa vốn nổi tiếng và thịnh vượng ở hải ngoại lại suy tàn. Đến mức này chỉ vì lời nguyền của quả kiến mộc, thật đáng buồn làm sao. Hồ Gia Bình cười nói không đứng đắn, cho nên chúng ta phải cố gắng một chút, vẫn phải truyền lại huyết mạch bi thảm này. Không biết sau này đứa trẻ do Dạ Xoa và kiến mộc sinh, ra có trở mặt làm phản mà cướp mẫu thân từ phụ thân mình hay không? Cảnh tượng này nghĩ đến đúng là vừa thảm thương vừa có chút buồn cười. Nghe nói, kết cục của những quả kiến mộc năm xưa cũng không tốt đẹp gì. Không phải bị dạ xoa mất khống chế phanh thây thì cũng nhiều lần bị độc chiếm giam cầm cả đời. Mặc dù các nàng ấy có năng lực đặc thù trời sinh, nhưng cũng không thể chống lại một đám dạ xoa tranh nhau. Lời nguyền này đúng là hại người hại mình mà. Huynh nhận ra ta từ khi nào? Lôi Tu Viễn không để ý tới lời nói không đứng đắn vừa nãy của hắn. Hồ Gia Bình suy nghĩ một chút. 7 năm trước ở thư viện khi nhìn thấy tiểu nha đầu này, ta đã loáng thoáng nhớ lại, ta biết sư phụ mang về quả kiến mộc từ hải ngoại. Sau khi muội ấy nói với ta chuyện của sư phụ, ta mới biết được thân phận của muội ấy, những năm này trí nhớ đứt quãng của ta đang dần khôi phục. Mãi đến khi đệ thả ra mây đen che khuất mặt trời ở đấu pháp đại hội, ta mới cảm giác được đệ là đồng tộc của ta, lúc ấy ta mới nhớ được tất cả. Tại sao không nói, tại sao phải nói, trời ạ. Ta đang sống tốt như thế, tại sao phải tự tìm rắc rối cho mình? Lôi Tu Viễn ngừng một lúc, rồi nhìn về phía Lê Phi, nàng cũng đang nhìn mình với ánh mắt chuyên chú như thường lệ. Trong lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, bình tĩnh nói, ngày đó, khi bị quay ngược lại mấy trăm năm trong Xâm La Đại Pháp, ta trốn thoát về hải ngoại rồi rơi vào giấc ngủ say. Đến khi phát hiện quả kiến mộc bị người hái đi mất, ta mới đuổi theo rồi bị thiên lôi biển lửa gây thương tích. Ta bị thương nặng đến mức sắp chết, lưu lạc trên biển rất nhiều năm, trí nhớ bị mất hết, vừa khôi phục mấy ngày trước, Xâm La Đại Pháp quay ngược thời gian khiến bọn họ biến thành đứa trẻ. Năng lực vẫn còn ở đó nhưng vì thân thể quá bé nhỏ nên không thể chịu được nguồn năng lực quá lớn. Này, vì thế chỉ có thể chìm vào giấc ngủ say, khi còn bé hắn luôn muốn bộc phát ra năng lực kinh người này, rồi rơi vào đau đớn tột độ cũng bởi vì cơ thể không có cách nào chịu đựng được năng lực của giả. Xoa. Lần đấu pháp đại hội đó, Lê Phi đã chữa khỏi mọi vết ám thương cho hắn, cộng thêm việc nàng liên tục sử dụng linh nhập khiến lớp vỏ bên ngoài không ổn định. Nàng vốn là quả kiến mộc có thể tăng sức mạnh cho Dạ Xoa. Khi những điều kiện này đồng loạt được kích hoạt, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn luôn muốn có năng lực để bảo vệ Lê Phi, hơn nữa vẫn luôn liều mạng như thế. Chớ trêu thay, hiện giờ hắn đã có được năng lực đó, nhưng lại chẳng muốn dùng đến chút nào. Hồ Gia Bình cười than. Lão đầu kia nếu biết được trong lúc vô tình mình đã gây ra hậu quả như thế nào, chắc chắn sẽ cười đến không ngậm được mồm mất. Tiên nhân lớn tuổi như ông, đã sống gần ngàn năm rồi nhưng lại có thể giữ được một trái tim ngây thơ là điều rất hiếm thấy. Nhờ vào trái tim này của ông nên chỉ thiếu một bước nữa là ông có thể đạt tới đại đạo. Nhưng cũng bởi vì nó nên đến cuối cùng ông vẫn không thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Hồ Gia Bình thở dài một tiếng, quay đầu nhìn lại. Từ xa xa có một bóng người lóe lên trong đêm, không đến gần mà chỉ lặng lẽ lơ lửng trên không trung chờ đợi. Ta phải đi rồi, lời muốn nói đã nói hết rồi, hai người muốn trách ta cũng được, nghi ngờ ta cũng chẳng sao, dù sao ta cũng muốn sống những ngày tháng an nhàn vô lại như vậy đấy. Sau này không có chuyện gì đừng đến tìm ta, có chuyện gì thì càng đừng đến tìm ta, tiểu nha đầu, sau này nếu ta còn sống được thành tiên đi đến hải ngoại, nhớ mời ta ăn cơm đấy nhé. Đến cuối cùng hắn vẫn không đứng đắn như thế, nháy mắt ra hiệu vẫy vẫy tay, lưu loát dứt khoát gọi ra đám mây nhỏ bay về phía hắc sa nữ. Nàng ấy đã gói ghém đồ đạc thành một cái tay nải thật lớn, nghiêm túc đeo ở sau lưng. Hai người dường như đã tranh cãi một hồi lâu, cuối cùng nàng bất đắc dĩ đưa tay nải gói đồ cho Hồ Gia Bình đeo. Rồi hắn nắm lấy tay nàng mà làm nhảm, cũng chẳng quay đầu lại mà bay thẳng ra khỏi thư viện. Lê Phi lẳng lặng đứng cạnh hồ sen một lúc lâu. Lôi Tu Viễn bên cạnh cũng lặng lẽ đứng đó không nói một lời. Hắn không còn gần gũi như trước, nhưng cũng không xa cách. Nhưng đây là khoảng cách khiến nàng nhận ra hắn đang bối rồi đến nhường nào. Tu Viễn, nàng đột nhiên lên tiếng. Đã mấy ngày rồi, trong giọng nói của cô cuối cùng cũng mang theo nụ cười. Chẳng còn nhớ chuyện lần trước chúng ta đến tàng thư tháp trả sách hay không? Lôi Tu Viễn chậm rãi ừ một tiếng. Nàng kéo đến mức làm rách bộ đệ tử phục duy nhất của ta luôn mà. Lê Phi không nhịn được cười ra, tiếng, chàng chỉ nhớ những chuyện này thôi sao, khi đó nhóm bốn người bọn họ ngày nào cũng bị Hồ Gia Bình xoay như trong chóng, mỗi ngày ngoại trừ tu hành còn phải chép sách, chép xong lại thay phiên nhau trả về tàng thư tháp, còn nhớ ngày đó cuốn sách họ chép hôm đó rất dày. Sau khi bốn người cùng nhau chép xong đã sớm qua giờ đi ngủ rồi, hôm đó lại đến lượt Lý Phỉ trả sách. Nếu không trả ngày hôm sau sẽ bị Hồ Gia Bình dùng thuật ngứa hành hạ, dù không muốn thì cũng phải chịu. Nàng hôm đó vẫn lấy hết can đảm một mình bay đến tàng thư tháp. Khi bay đến tàng thư tháp, nàng mới phát hiện Lôi Tu Viễn vẫn luôn đi theo mình từ phía xa. Bách Lý Ca Lâm và Kỳ Đồng Chu cũng không chịu được mà đi ngủ trước. Chỉ có hắn là người duy nhất lặng lẽ đi cùng nàng suốt chặng đường. Ô, chương 158, lời nguyền 2. Khi đó nàng còn nhỏ và ngốc nghếch, chỉ cảm thấy đó chỉ là nghĩa khí giữa bằng hữu với nhau nên cực kỳ cảm động. Tuy nhiên, mặc dù có Lôi Tu Viễn ở bên cạnh, nhưng nửa đêm đi vào tàng thư tháp vẫn rất đáng sợ. Nàng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, sống chết nhẫn nhịn chứ không muốn để lộ ra dáng vẻ sợ hãi của mình. Nhưng khi ra đến bên ngoài mới phát hiện ra mình đã kéo tay áo của Lôi Tu Viễn đến mức rách toạc. Thế mà hắn lại chẳng nói gì, cũng không đẩy nàng ra. Hồi đó nàng cảm thấy xấu hổ nên giả vờ làm ra vẻ tự nhiên nói với hắn. Thật ra ta không phải sợ đâu, chỉ là bên trong có hơi tối. Ngươi nhìn xem, tối đến mức chẳng thấy đường đâu cả, cho nên phải kéo tay áo của ngươi để khỏi đi lạc. Lôi Tu Viễn rất bình tĩnh mà ồ một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn tay áo mình một chút, cười nửa miệng nói, lực kéo của ngươi cũng không nhỏ nha. Lê Phi cười khan, ha ha, ta vẫn luôn mạnh như vật đấy, bộ y phục này. Thật là ngại quá, lát nữa ta sẽ sửa lại cho ngươi. Vốn tưởng là hắn sẽ vui vẻ đồng ý, ai ngờ hắn lại xắn tay áo lên, lạnh nhạt nói, không cần, vá lại rồi cũng sẽ bị kéo rách nữa thôi. Ta thấy mệt thay nó, bị kéo rách nữa là có ý gì? Lúc ấy nàng bị chọc tức và cho rằng hắn đang mỉa mai mình là một quỷ nhát gan. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, đây chẳng qua là cách biểu đạt sự sẵn lòng lần sau sẽ cùng nàng đến tàng thư tháp trả sách nữa. Không được tự nhiên của hắn mà thôi, Lôi Tu Viễn luôn như thế, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ mong muốn của mình chứ đừng nói đến cho nàng nghe. Bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, vừa vụng về vừa cố chấp, nhưng tất cả những gì hắn làm cho nàng đã tận mắt chứng kiến và luôn nhớ trong lòng. Nàng không phải là một nữ nhân vô tâm, đã đến mức này rồi, một nam nhân có thật lòng yêu nàng hay không, nàng hoàn toàn có thể dùng trái tim mình cảm nhận được. Có muốn lén vào nhìn một lát hay không? Lê Phi xoay người, vươn tay nắm lấy tay áo hắn giống như 6 năm trước. Lôi Tu Viễn chậm rãi đến gần nàng, nhẹ nhàng ấn đầu nàng một cái, rồi cười khẽ, nàng cho là nàng vẫn còn 10 tuổi hay sao? Là lén lút đó, Lê Phi khóa tất cả những dao động của linh khí vào trong cơ thể giống như hắn vậy. Sau đó ngẩng đầu vẫy vẫy tay với hắn, chiều này không tệ chứ? Lôi Tu Viễn nghiêm khắc nhướng mày, chỉ tạm tạm thôi. Người này chưa bao giờ nói được một lời dễ nghe nào. Lê Phi nhéo hắn một cái thật mạnh. Hắn lập tức trả thù nhéo lại eo của nàng khiến nàng nhột thiếu chút nữa đã kêu lên. Nhưng hắn đã dùng một tay che miệng nàng lại. Trong tàng thư tháp vẫn không có đèn đuốc. Tối đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay. nơi này cất giữ vô số sách, nghiêm cấm sử dụng ánh nến và tiên pháp bên trong để phòng ngừa những cuốn sách ở đây vô tình bị đốt cháy. Giống như khi còn nhỏ, Lê Phi mò mẫm tìm kiếm hình dáng của giá sách khổng lồ bằng đá. Từng bước một đi về phía trước, đã 6 năm trôi qua rồi, cách bài trí ở đây vẫn không thay đổi chút nào. Giá sách thứ ba bên trái vẫn hơi nghiêng, nếu không cẩn thận thì có thể bị va vào chân. Đi lên cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp và cực dốc là đến tầng 2. Lê Phi đã bị đụng đầu ở đây nhiều lần. Khi còn nhỏ thì chẳng sao cả, nhưng khó bắt đầu cao lên thì thường bị vào đầu vào tường. Chàng có bị đụng đầu vào đó không? Nàng thấp giọng hỏi. Lôi Tu Viễn không nói gì. Lê Phi ngạc nhiên đưa tay về phía sau nhưng lại chạm vào khoảng không. Nàng khẽ gọi, Tu Viễn. Một lúc sau, phía trước cách đó không xa vang lên giọng nói của Lôi Tu Viễn. Nàng có sợ hay không? Lê Phi đi về phía thanh âm đó nhưng vẫn trống không như cũ. Hắn đã che giấu đi dao động linh khí nên trong bóng tối không có cách nào bắt được dù chỉ một chút. Dấu vết, nàng lại không thể dùng tiên pháp vì khi linh khí vừa được vận chuyển thì các tiên nhân kia sẽ phát hiện được bọn họ ở đây mất. Nàng không khỏi nhíu mày. Chàng ở đâu thế? Có người nhẹ nhàng thổi một hơi vào gáy nàng. Hơi thở của Lôi Tu Viễn gần sát bên tai nàng. Ở bên này, nàng trở tay bắt lấy nhưng lần này vẫn không bắt được. Con người này đang đùa dai cái gì vào lúc này vậy? Lê Phi dứt khoát đi về phía trước. Ta không sợ, cũng chẳng phải trẻ con nữa. Một mình ta có thể lên đến đỉnh tháp đó. Hắn ở cách đó không xa cười lên. Thật sao? Thật chứ? Nàng vừa thở vừa đi lên cầu thang. Khi lên đến tầng 9, nàng cảm thấy mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể gây ra một tiếng động lớn. Nàng nhịn không được nho nhỏ gọi một tiếng. Tu Viễn, thật sự không lên sao? Vẫn không có âm thanh nào. Đồ xấu xa, Lê Phi có chút giận dỗi lẩm bẩm. Ngay sau đó có người ấn đầu nàng. Lôi Tu Viễn không biết từ nơi nào chui ra. Nói ai là đồ xấu xa đó? Nàng níu lấy hắn, dùng sức nhào đến. Cười nói, cuối cùng cũng bắt được chàng rồi nhé. Hắn không né tránh, mái tóc dài không biết lúc nào đã xõa xuống lướt qua gò má của nàng. Lê Phi theo bản năng đưa tay sờ đầu hắn. Đầu ngón tay vô tình chạm vào hai chiếc sừng nhỏ hai bên đầu. Nàng thử nhẹ nhàng nhéo một cái nhưng cổ tay đã bị hắn nắm chặt kéo ra sau lưng. Có sợ hay không? Lôi Tu Viễn thấp giọng hỏi. Cái gì? Lê Phi ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của hắn trong bóng tối. Giọng nói của hắn trầm thấp như đang lẩm bẩm. Dạ sao à, còn có lời nguyền đó nữa. Quả kiến mộc dường như chưa từng có kết cục tốt đẹp nào. Sinh vật này vẫn luôn dây dưa cùng với bộ tộc Dạ Xoa. Trong quá trình tranh giành thường có thái độ công kích lẫn nhay. Bi thảm nhất là sẽ bị đám Dạ Xoa điên cuồng phanh thây. Chuyện này cũng thường gặp thôi. Khá hơn một chút là bị giam cầm tuyệt đối mất hết tự do. Không liên quan gì đến bất kỳ ham muốn dục vọng nào. Chẳng qua chỉ đơn thuần là khao khát độc chiếm cực hạn mà thôi. Sau khi nghe mấy lời nói của Hồ Gia Bình, tại sao nàng vẫn tiếp tục đến gần hắn mà không có chút phản ứng nào? Lê Phi cũng hạ thấp giọng. Ta mà sợ chàng sao? Lôi Tu Viễn lại cười, cúi đầu dùng trán cụng vào trán nàng một cái. Không sợ ta chặt nàng thành từng mảnh một sao? Lê Phi không hề chịu thua chút nào. Ta còn chưa thoát xác nữa nhé. Chờ đến lúc ta thoát xác rồi, nếu chàng muốn ra tay thì ta sẽ hút vào toàn bộ linh khí của chàng. Chỉ có mình chàng mà cũng muốn đánh thắng ta sao? Hắn thở dài làm ra vẻ yếu đuối. Đại tỷ đầu xin tha mạng. Lúc này hắn vậy mà lại dùng biệt danh đáng xấu hổ khi còn nhỏ. Lê Phi cười ra tiếng, hai cổ tay bị hắn giữ chặt cũng từ từ nới lỏng ra. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói nhỏ, có lẽ ta cũng phải cảm tạ Thanh Thành tiên nhân, mất đi trí nhớ, trở thành Lôi Tu Viễn. Thời gian 18 năm ngắn ngủi này còn có ý nghĩa nhiều hơn những năm tháng dài đằng đằng trước. Kia, Hồ Gia Bình nói không sai, ít nhất, hắn được sống giống như một con người mà không phải Dạ Xoa điên cuồng bị nguyền rủa. Lê Phi vòng, tay qua cổ hắn. Nhẹ giọng nói, khi thiên lôi biển lửa ập đến, chàng có muốn cùng ta đến hải ngoại không? Ta muốn đi đến tất cả những nơi mà sư phụ ta đã đi qua. Sau đó đi nhìn kiến mộc một lần, không trở lại sao? Có trở lại hay không? Bản thân nàng cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi này. Ở đây có vô số người khiến nàng hoài niệm, nhưng nàng không thể sống cuộc sống gọi là tái sinh một cách tự do như Hồ Gia Bình. Huynh ấy cảm thấy may mắn khi thoát khỏi quá khứ ác mộng. Nhưng nàng thì khác, ký ức đầu tiên trong cuộc đời nàng là với sư phụ của mình. Nàng vẫn không thể buông bỏ cái chết bi thảm của sư phụ. thậm chí nàng còn nghĩ đến việc giết sạch những tiên nhân của Vô Nguyệt Đình kia rồi chạy trốn về hải ngoại. Thế nhưng đây không phải là điều sư phụ mong muốn. Nếu nàng thật sự làm như thế, nàng sẽ gây ra tổn thương nặng nề cho những người đã cho nàng vô số ấm áp. Tầm nhìn của ta vẫn còn quá nông cạn rồi, nàng chậm rãi nói, ta nên đi nhìn những phong cảnh mà sư phụ đã từng thấy qua nhiều hơn. Đi theo con đường mà người đã đi, như vậy ta mới có thể hiểu người hơn được một chút. Ta sẽ đưa ra quyết định vào lúc đó. Lôi Tu Viễn nói, ông ấy đã đi quá ít nơi rồi. Lại nữa, Lê Phi bật cười bóp sừng của hắn. Vậy chàng dẫn đường nhé. Hắn nghiêng đầu TSK một tiếng. Đừng đụng vào nó, thế thì càng phải đụng. Nàng dùng sức nắm lấy hai chiếc sừng của hắn. Cánh tay Lôi Tu Viễn đang ôm nàng lập tức siết chặt. Xương sườn của nàng đột nhiên cảm giác đau đớn như sắp gãy nên nàng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Hắn không hề buông lỏng sức lực, luồn tay vào tóc nàng, thấp giọng thở dài nói, còn không buông tay nữa thì ta sẽ thật sự cắt nàng thành từng mảnh đấy. Thật sao? Nàng ngang bướng dùng đầu ngón tay xoa xoa, cằm của nàng bị bóp, đôi môi của hắn nặng nề rơi xuống môi nàng, có chút khác biệt với những nụ hôn trước đó, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Lê Phi cảm thấy như mình sắp bị khảm vào lồng ngực hắn của hắn. Đầu lưỡi của hắn lướt qua từng chiếc răng của nàng rồi cuối cùng lại quấn lấy đầu lưỡi nàng dây dưa. Vuốt ve, nụ hôn này tràn đầy mùi vị của dục vọng. Lê Phi vốn đang giãy giụa bất lực lại càng trở nên bất lực hơn, thật sự không giống với vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì của hắn. Khi chỉ có hai người, Lôi Tu Viễn sẽ buông thả và táo bạo đến mức đáng sợ. Đôi môi ẩm ướt nóng bỏng của hắn hết lần này đến lần khác gặm nhấm môi của nàng. Từ từ bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, đến hai bên cổ áo nàng, để lại nhiều vết hằn trên cổ và ngực nàng. Đai lưng không biết từ lúc nào đã bị hắn mở ra. Tay hắn luồn vào trong trung y, đói khát đất xoa bóp cơ thể nàng. Lê Phi cố gắng hết sức tránh né, không ngừng nói, chờ một chút, chờ một chút. Lôi Tu Viễn dường như không nghe thấy, là nàng khơi mào trước, vậy mà bắt hắn chờ. Nơi này là tàng thư tháp đó. Khi hắn đặt tay lên ngực nàng, Lê Phi rốt cuộc không nhịn được mà run giọng nhắc nhở. Hắn thở dốc nặng nề, thanh âm khàn khàn không rõ là đang đè nén tức giận hay là dục vọng. Nàng buông tay trước, Lê Phi có chút không nỡ mà buông hai cái sừng nhỏ của hắn ra. Lôi Tu Viễn cũng buông mạnh trung y của nàng. Trong lúc nàng còn đang thấp giọng thở hắt ra, hắn khép trung y của, sau đó là vuốt phẳng ngoại y lộn xộn. Dường như hắn đang kiềm nén tức giận mà dùng sức vuốt vuốt, rồi lại dùng sức cột chặt đai lưng của nàng. Lần sau nếu còn như vậy nữa, ta sẽ xử lý ngay tại chỗ. Hắn búng mạnh vào trán nàng một cái. Lê Phi cau mày nói, một chút cũng không thể đụng. Lôi Tu Viễn ngừng một lúc lâu mới nói, thỉnh thoảng có thể, đây là đang xấu hổ sao? Lê Phi có chút buồn cười. Nàng tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn dần dần bình tĩnh lại, nói, không quay về Vô Nguyệt Đình nữa, có được không? Không từ mà biệt như vậy thì thật quá đáng. Dung Di sư phụ và Chiêu Mẫn sư tỷ nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Nhưng cho dù có gặp bọn họ thì nàng cũng chẳng có gì để nói. Nếu như thân phận nàng để Thúy Huyền Tiên Nhân biết được, bọn họ đều sẽ gặp rắc rối. Mấy người Ca Lâm cũng vậy, họ càng biết ít về nàng thì càng an toàn. Trước khi đi hải ngoại, chúng ta quay về Thanh Khâu một chuyến đi, thăm Cam Hoa Chi Cảnh. Còn có tiểu viện thơ Na Khâu nữa. Lôi Tu Viễn nhẹ giọng nói, có muốn đi đến dị dân mộ không? Thi thể của Thanh Thành tiên nhân có khả năng vẫn còn ở nơi đó. Lê Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có thể không? Hắn chỉ cười một tiếng, vỗ nhẹ vào má nàng. Ô, chương 159, về nhà một. Trong hang động khổng lồ không có gì khác ngoài một mặt hồ không lớn. Trên đó có một bệ đá nho nhỏ, linh khí trong động dày đặc và sền sệt như nước vậy. Tuy không bằng các tiên gia môn phái như Vô Nguyệt Đình, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Đây là Cam Hoa Chi Cảnh, đã 6 năm không thấy rồi nhưng nơi này chẳng thay đổi gì cả. Lê Phi nhẹ nhàng đặt thi thể đã khô, quáp mà nàng đang ôm trong tay lên bệ đá. Ngoài ra nàng cũng mang về khúc xương cánh tay giống như ngọc của quả kiến mộc đời trước. Nàng lặng lẽ nhìn thi thể của một lão già đã sớm không nhìn ra dung mạo kia. Nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên duỗi ngón tay ra, chậm rãi và hoài niệm phác họa hình dáng khuôn mặt của ông. Sư phụ, nàng và Lôi Tu Viễn lẻn vào dị dân mộ ở Bạch Biên Chi Nhai và đã tìm thấy Thanh Thành tiên nhân bị phong ấn trong quan tài kính ở nơi sâu nhất trong đại điện. Ông mặc một chiếc áo màu xanh lam bình thường nhất, từng khúc xương trên người nhô ra, trông rất đáng sợ và thê thảm. Bên cạnh quan tài chứa thi thể của ông cũng có một tấm biển bằng đồng giống như các quan tài khác. Khắc hai chữ, Thanh Thành, ông vậy mà lại bị niêm phong rồi trưng bày ở đó giống như thi thể của các dị dân khác. Không có chút kính trọng nào mà đầy rẫy sự xúc phạm. Nàng không nhớ được mình làm thế nào mà đập vỡ được chiếc quan tài kính rồi mang ông ra ngoài. Có khóc hay không? Có kêu la không? Khóc lóc trước cỗ thi thể cô độc và thảm thương này thật là vô nghĩa, vì làm như thế nàng cũng chẳng chút bỏ được sự tức giận của mình. Cuối cùng, nàng dùng một cây đuốc đốt rủi toàn bộ dị dân mộ. Nhưng nàng cũng vẫn như cũ chẳng hả giận được bao nhiêu. Lê Phi nhìn ông, hình dáng của ông lão dâu trắng ăn mặc rách dưới luôn ẩn sâu trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Tuy đã lớn tuổi như thế nhưng vẫn sung sức như vậy. Luôn ham chơi như một đứa trẻ, không chịu ở yên một chỗ. Những đồng tiền cực khổ kiếm được cũng không giữ được bao lâu. Hơn nữa, ông hoàn toàn không biết chăm sóc một bé gái như nàng. Lúc còn nhỏ chưa bao giờ mua được cho nàng bất kỳ đồ ăn vặt hay đồ chơi nào mà các bé gái thích. Nhờ ông mà nàng lớn lên thô lỗ như một đứa con trai. Nếu không phải nhờ Chiêu Mẫn sư tỷ mấy năm này khiển trách dạy dỗ, nàng cũng chẳng biết mình có thể lỗ mãng cho đến khi nào. Thế nhưng, sống đến năm 17 tuổi, dường như mọi đạo lý và nguyên tắc của đời người đều do ông truyền dạy cho nàng một cách tinh tế. Việc Tiểu Bổng Trùy có thể đứng đây, ngay vào lúc này đã đủ để chứng minh sự hiện diện của ông trong cuộc đời của nàng quan trọng đến mức nào. Sư phụ, chúng ta về nhà rồi. Lê Phi cẩn thận vui vẻ nâng thi thể đáng sợ kia lên, rồi vùi mặt vào lồng ngực đã khô quắp của ông. Đã 7 năm rồi, cuối cùng nàng cũng có thể tựa vào lồng ngực quen thuộc này. Sư phụ đã về rồi, Lôi Tu Viễn cũng đã đến, bọn họ đã trở về Thanh Khâu, ngày đoạn tụ này cuối cùng cũng đã đến, nhưng tại sao lại im ắng và thê lương đến thế? Nơi này là nơi khởi đầu của mọi thứ đối với nàng. Vậy thì hãy để nơi này trở thành điểm kết thúc của chuyến hành trình ở trung thổ của nàng đi. Thanh Khâu mà nàng ngày đêm nhung nhớ có những ngọn núi xanh vào mùa xuân, tiếng gió thổi mạnh vào mùa hè, những dãy núi vàng óng vô tận vào mùa thu, băng tuyết lạnh giá vào mùa đông. Cuộc sống nghèo khó gian khổ là thế, nhưng đó là khoảng thời gian vui sướng nhất của nàng. Nàng vậy mà đã từng mơ nhiều giấc mộng đẹp như thế. Mơ được giới thiệu người mình yêu cho sư phụ, mơ được sống một cuộc sống đoàn viên ở Thanh Khâu. Không tu hành nữa cũng chẳng sao, chỉ cần cùng nhau là được. Nàng là một người không có tham vọng, không muốn vô địch thiên hạ, cũng không muốn lập nên thành tích kinh thiên động địa nào như vậy đấy. Chỉ cần được làm nền cho một bức tranh bình dị mà ấm áp, cùng sống vui vẻ bình an cùng người nàng thích và thích nàng trong cuộc đời này. Thế là đủ rồi. Thế nhưng, bọn họ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Thể xác của người tu hành không thể trở về bụi đất. Lê Phi luyến tiếc nhìn khuôn mặt khô quắp của sư phụ mình. Sau đó linh khí hành hỏa lóe lên trong lòng bàn tay. Nàng đang muốn dùng ly hỏa thuật đốt cháy thi thể của sư phụ thì trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm già nua của Nhật Viêm. Tiểu nha đầu, ngồi xuống ngưng thần bế khí. Lão tử sắp ra ngoài rồi. Hắn đã phá vỡ phong ấn rồi sao? Trùng hợp như vậy sao? Hắn ra ngoài rồi thì có thể nhìn thấy sư phụ một lần cuối. Lê Phi lập tức nghe lời ngồi xuống xếp bằng rồi ngưng thần bế khí. Linh khí ở trong người không ngừng lưu chuyển. Dần dần, nàng cảm giác được có một luồng không khí cực lớn giống như lốc xoáy xuất hiện. Dường như muốn thoát ra từ đỉnh đầu. Luồng khí này rất xa lạ. Đây là cảm giác nàng chưa từng có. Nó càng lúc chuyển động càng nhanh, linh khí trong cơ thể nàng cũng theo đó mà nhanh dần. Da đầu nàng như muốn nổ tung, đau như cát. Đột nhiên, trong đầu vang lên một tiếng ong thật lớn, luồng khí sắc bén không ngừng xoáy tròn kia rồi cuối cùng xuyên qua đỉnh đầu mà thoát ra. Vòng xoáy linh khí mạnh mẽ kia chấn động toàn bộ cam hoa chi cảnh. Lê Phi bị công kích đến mức không có cách nào ngồi vững nữa. Giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển giông bão. Nàng bị lật úp một cái và lăn trên mặt đất mấy vòng. Nếu không phải có Lôi Tu Viễn bên cạnh dùng sức kéo nàng lại thì nàng đã có thể lăn ra khỏi cam hoa. Chi cảnh, linh khí bị một luồng không khí cuồng bạo va chạm nên chấn động không nghỉ. Lê Phi dùng tay áo che đầu và mặt, nheo mắt nhìn về phía trước qua khe hở của các ngón tay. Chỉ thấy có vô số luồng khí đỏ như máu đó tụ lại trong hang động trống rỗng của cam hoa chi cảnh. Sau đó có một luồng khí lạnh lẽo cực kỳ xa lạ và xuyên thấu như lưỡi dao sắc bén lập tức bao trùm lấy nàng, khiến nàng không khỏi rùng mình. Dần dần, những luồng khí đỏ như máu đó tụ lại thành một khối khổng lồ cực kỳ chói mắt. Lê Phi chẳng thể nhìn tiếp được nữa, vội vàng nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, tất cả sự ồn ào náo động chợt trở nên yên tĩnh. Một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe đột nhiên vang lên từ phía đối diện. Tiểu quỷ nhà ngươi vậy mà đã có sừng rồi. Tránh xa nàng ra một chút cho lão tử. Lê Phi nhanh chóng mở mắt ra, liền nhìn thấy một con cửu vĩ hồ to lớn mà trắng như tuyết đang đứng sừng sững trong hang động. Trống trải, chín cái đuôi dài vẫy vẫy trong không trung. Phong ấn đỏ rực đã từng ở trên lưng giờ phút này đã hoàn biến mất. Đôi mắt màu xanh nhạt của hắn đang trợn tròn nghiêm nghị nhìn Lôi Tu Viễn. Bên trong tràn đầy sát ý, Nhật Viêm. Nàng gọi to một tiếng, nhào đến thật nhanh, nhưng lần này không bắt trượt nữa. Cả mặt và cơ thể của nàng đập vào bộ lông dày và thơm phức của hắn. Ôm gạt lấy hắn, giọng nói gần như nghẹn ngào. Cuối cùng ngươi cũng ra ngoài được rồi. Cuối cùng cũng hồi phục rồi. Thật tốt quá. Một cái đuôi dài của Nhật Viêm vỗ một cái thật mạnh lên người nàng khiến xương của nàng gần như gãy. Vụn, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của hắn. Ai muốn cùng ngươi ôm ôm ấp áp hả? Mau buông tay ra, sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây làm trò ngu ngốc gì nữa. Có biết tiểu quỷ này là thứ gì hay không? Thấy hắn mọc sừng rồi mà còn không mau chạy đi. Lê Phi đang định nói thì lại nghe thấy Lôi Tu Viễn ở phía sau bình tĩnh lên tiếng. Nhật Viêm lão tiên sinh, chúc mừng ngài đã lấy lại được tự do. Phi, cần ngươi chúc mừng ta sao? Chín cái đuôi dài của Nhật Viêm đột nhiên cùng nhau dựng lên. Tức giận nói, ta đếm đến 10, nếu ngươi còn chưa cút ra ngoài, ta sẽ không khách khí nữa. Lôi Tu Viễn không hề nhúc nhích, ngược lại còn cười một tiếng. Hòa nhã nói, không nghĩ đến cái dương đựng sách có chữ viết của Thanh Thành tiên nhân được đặt ngay ngắn ở nơi. Này, đa tạ Nhật Viêm lão tiên sinh ra tay giúp đỡ. Nhật Viêm nghiêm nghị nói, đừng có đổi chủ đề. Hãy giữ lại những lời ngọt ngào của ngươi để lừa dối tên ngốc ngu xuẩn này đi. Đừng có nghĩ đến chuyện lừa gạt ta nữa. Đi ra ngoài. 1, 2, hắn thật sự bắt đầu đếm ngược. Lê Phi đột nhiên thở dài, nhỏ giọng nói, Nhật Viêm, cho dù hắn có ra ngoài rồi thì cũng chẳng tốn nhiều công sức để đi vào lại đâu. Bất kỳ phong ấn kết giới nào đối với Dạ Xoa cũng không có tác dụng. Từ Bạch Biên Chi Nhai đến Cam Hoa Chi Cảnh, nàng đã tận mắt nhìn thấy từ lâu. Nhật Viêm tràn đầy hận ý trừng mắt nhìn nàng. Ngươi đã biết tất cả rồi mà vẫn còn đi kè kè kế bên hắn. Ngươi nói xem lão tử nên làm thế nào với ngươi đây? Lê Phi khẽ mỉm cười. Ngươi đừng nóng giận, ta là người quyết định chuyện này. Ngươi cũng đã nói rồi đó thôi. Ta là người trưởng thành, mạng sống của ta là của riêng ta. Ngươi đừng đối xử với ta như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nữa. Nhật Viêm vẫn còn tức giận. Nói thì hay lắm. Nếu như một ngày nào đó hắn đột nhiên phát điên giam cầm ngươi hay thậm chí giết ngươi thì lúc đó ngươi có thể làm gì hả? Đến lúc đó có hối hận không? Lê Phi nhún vai một cái. Sao hắn có thể dễ dàng giết ta như vậy? Ngươi quên ta có thể hấp thu linh khí sao? Một mình ta giết chết Trấn Vân Tử đó. Phi, ngu xuẩn, có ngươi ở đây, sức mạnh của hắn đã tăng lên đâu chỉ ngàn lần. Ngươi muốn giết hắn, nằm mơ đi. Ồ, không phải ngươi đã nói ta có thể vô địch thiên hạ sao? Ngươi gạt ta à? Ngu ngốc, lão tử là chỉ trung thổ mà thôi. Đồ ngốc nhà ngươi không nói muốn ở lại trung thổ sao? Ngươi, Lê Phi lẳng lặng nhìn dáng vẻ tức giận muốn phát điên của hắn. Nàng biết, con hồ ly này mặc dù vẫn luôn nói mấy lời khó nghe nhưng là thật lòng muốn bảo vệ mình. Nàng nghiêm túc ngắt lời hắn. Nhật Viêm, ta tin tưởng Tu Viễn, giống như tin tưởng ngươi và sư phụ vậy. Ta không phải lúc nào cũng cần mọi người bảo vệ. Cho dù ta không muốn vô địch thiên hạ nhưng năng lực tự vệ ta vẫn có. Cảm ơn ngươi luôn lo lắng cho ta. Nhật Viêm gầm lên, ai thèm lo lắng cho ngươi. Ngươi, ta đã mang sư phụ về rồi. Ngươi có muốn nhìn ngươi một lần không? Tiếng gầm gừ đột nhiên dừng lại. Nhật Viêm ngẩn người ra. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nhìn thì làm được gì? Ngươi đã chết rồi, thứ còn lại chỉ là một đống thịt vụn mà thôi. Chẳng thà đốt sạch sẽ sớm một chút. Mấy người tu hành các ngươi không phải nói khi chết rồi sẽ không thể trở về với cát bụi sao? Hắn, tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn quay đầu lại, thân hình to lớn dần thu nhỏ lại, cuối cùng không khác gì một con hồ ly bình thường. Sau đó hắn nhảy lên bệ đá, ngồi đối diện với thi thể của Thanh Thành tiên nhân, cúi đầu im lặng nhìn hắn, một tòa tháp bằng đá đen được đặt kế bên người hắn. Ánh sáng của phong ấn trên đó lấp lánh rực rỡ, Nhật Viêm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó. Lê Phi cười nói, đây là yêu khí của ngươi bị phong ấn ở cấm địa thư viện. Quân tử đã hứa thì phải giữ lời. Đôi mắt xanh nhạt của con hồ ly này trợn tròn nhìn tháp đá. sau đó chợt đảo qua nhìn chằm chằm vào nàng. Một lúc lâu sau mới thốt lên từng tiếng. Ngươi, làm sao lấy được, đồ ngu, còn chưa thoát xác nữa. Lỡ như bị đám tiên nhân đó phát hiện thì làm sao? Lê Phi vẫn cười, nếu bị phát hiện thì bây giờ ta đã không đứng trước mặt ngươi rồi. Con kim toan nghê kia ngươi còn nhớ không? Nó bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi. Năm ấy, ta đánh rơi mười mấy yêu chu quả dường như đều bị nó ăn hết rồi nên khi nhìn thấy ta cực kỳ cảm kích. Nếu không phải sợ người khác phát hiện thì suýt chút nữa nó đã ra ngoài cùng ta rồi. Hừ, lời cho con vật ngu ngốc đó rồi. Nhật Viêm há miệng cắn tháp đá, cũng không thấy hắn dùng yêu thuật gì, chỉ nghe một tiếng tách, sau đó tòa tháp được phong ấn vô cùng cẩn thận đã bị hắn cắn nứt. Ánh sáng chói lọi của phong ấn cũng biến mất ngay lập tức. Tháp đã vỡ thành từng mảnh, rồi bị hắn thổi bay rơi vào trong mặt hồ. Sảng khoái, con rùi bọ đó vậy mà đã cướp đi nhiều yêu khí của lão tử như thế. Hắn không biết là đang nổi giận hay vui mừng, lúc trước còn gọi người sáng lập ra thư viện là tiên nhân lợi hại. Vậy mà lúc này lại trở thành con rùi bọ trong miệng hắn. Lê Phi ha ha cười lớn, nàng xoay người đi về phía Lôi Tu Viễn, rồi cầm lấy tay hắn, sau đó nói với Nhật Viêm, nếu ngươi có chuyện gì muốn nói với sư phụ thì cứ nói tùy thích. Chúng ta tạm thời sẽ tránh đi, nói cay rắm, Nhật Viêm tức giận nhảy xuống khỏi bệ đá, ngươi cũng đã chết rồi, lão tử không có mấy thứ tâm tư ướt át như các ngươi. Ngươi đứng lại cho ta. Ngươi kiên quyết không rời bỏ tiểu quỷ này sao? Ô, chương 160, về nhà hai. Lê Phi gật đầu, đúng vậy, Nhật Viêm hung dữ trợn mắt nhìn Lôi Tu Viễn. Uy nghiêm nói, vậy ngươi đi ra ngoài, lão tử có chuyện muốn nói với hắn. Lê Phi bật cười, chuyện không nên biết hay cần biết gì ta đều đã nghe hết rồi. Cần gì phải đuổi ta ra ngoài? Hai người có thể nói chuyện ở đây, ta chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời. Đuôi Nhật Viêm giận dữ đung đưa. Nói con gái lớn rồi không thể giữ được nữa quả là không sai mà. Suốt ngày chỉ lo chuyện người khác, ngu xuẩn mà chỉ lo bảo vệ hắn. Lê Phi lắc đầu một cái, Nhật Viêm, ta thật ra có nhiều chuyện muốn nói cùng ngươi hơn. Ta định cùng Tu Viễn thừa dịp Hải vẫn lần này đi hải ngoại và ta hy vọng ngươi có thể đi cùng. Có được không? Hắn ngược lại im lặng một lúc lâu rồi nói, cuối cùng vẫn quyết định quay về hải ngoại sao? Cũng được, trước khi đi giết sạch đám hỗn chướng Vô Nguyệt Đình kia cho lão tử. Lão tử rất vừa lòng. Không, Lê Phi lẳng lặng nhìn hắn. Ta chỉ muốn đi xem những nơi trước kia sư phụ đã từng đi qua mà thôi. Sẽ không giết người, đây không phải là tâm nguyện của sư phụ. Nhật Viêm mỉa mai cười nhạt. Ngươi đúng thật là giỏi thay đổi. Lời nói chắc nịch muốn làm người bình thường ngày đó của ngươi vẫn còn văng vẳng bên tai ta đây này. Vậy mà hôm nay lại muốn đi hải ngoại. Ai biết được hai ngày sau ngươi có muốn giết sạch đám tiên nhân trung thổ kia không? Lão tử không hề phản đối chuyện này đâu, ngươi muốn giết, chúng ta sẽ cùng nhau giết, giết hết sạch sẽ, ta vẫn muốn làm người bình thường, nhưng không muốn trốn tránh mọi chuyện để làm người bình thường. Lê Phi chậm rãi nói, ta đã thấy quá ít và những việc trải qua cũng quá ít nên đến bây giờ ta vẫn có cảm giác muốn giết. Kẻ đã sát hại sư phụ, thế nhưng, ngay cả khi ta giết tất cả mọi người ở trung thổ, sư phụ cũng chẳng trở lại được chứ đừng nói đến chuyện vui mừng. Tại sao người lại hy sinh bản thân mình? Chắc chắn người có thứ muốn bảo vệ và thứ đó chắc chắn phải quan trọng hơn ta và bản thân người. Ta muốn thấu hiểu tâm trạng của sư phụ. Hơn nữa ta không muốn giả vờ những đặc thù của mình không tồn tại làm người hèn nhát như lúc. Trước, Nhật Viêm hừ hừ cười nhạt. Cũng biết ăn nói đó chứ. Lão tử vốn định cắt xuống cái đầu chỉ biết nuốt lời này của ngươi. Hắn lại quay đầu nhìn thi thể của Thanh Thành tiên nhân lần nữa. Thở dài nói. Khiến ta sinh ra tâm ma, không chỉ có cái chết của Thanh Thành, hắn không biết quả kiến mộc mình đem về là thứ gì như ta thì lại biết. Ngày đó, chúng ta không phải đi theo chiều gió đến kiến mộc, mà là ta cố tình muốn đi, ta có tư tâm, ta có nghe nói về mâu thuẫn giữa quả kiến mộc và dạ xoa nên muốn nhìn thấy loài sinh vật của trời. Này, muốn nhìn thấy tất cả những điều kỳ thú trong đời, Thanh Thành bị thương nặng khó lành, khó đạt được đại đạo, nhưng sức mạnh của quả kiến mộc rất đặc biệt. Nếu như tu hành thật tốt thì có thể thực hiện được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của ta. Ta giấu hắn nhưng hắn khăng khăng không chịu truyền thụ đạo tu hành cho ngươi. Càng không cho phép ta đến gần ngươi. Ta đã tức giận bằng mọi cách có thể và cãi nhau với hắn một trận thật lớn. Lại bị hắn chỉ ra tâm tư thầm kín bấy lâu nay của mình. Hóa ra, người thông minh như hắn đã sớm đoán được một vài nguyên nhân. Vì quá xấu hổ và phẫn nộ nên ta tức giận rời khỏi Thanh Khâu và chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến ta. trong họa túy chi niên ta đã sinh ra tâm ma, yêu khí vì thế mà bị phong ấn. Cho đến hôm nay, ta vẫn còn có chấp niệm với tâm nguyện này, nhưng ngươi chính là ngươi. Thanh Thành nói không sai, ngươi là con người, quyền lựa chọn là ở chính ngươi. Hắn đưa ngươi đến Vô Nguyệt Đình cũng là vì muốn ngươi có khả năng lựa chọn. Ngươi dù sao cũng không làm hắn thất vọng, xứng đáng là một đứa trẻ được Thanh Thành nuôi dưỡng. Họa túy chi niên, những năm tai họa ập đến, Lê Phi ngây ngẩn nghe hồi lâu, không nghĩ tới hắn lại khen mình như vậy nên kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống. Ngươi khen ta sao? Nhật Viêm khinh bỉ liếc nàng một cái, chỉ là thuận miệng nói thôi. Nếu có thể làm được mọi chuyện chỉ dựa vào lời nói suông thì thiên hạ này đã đầy rẫy thiên tài rồi. Từ việc ngươi sống chết không thể rời bỏ tiểu tử này thì ngươi vẫn còn ngu xuẩn như ngày nào thôi. Hắn đột nhiên mở miệng phun ra một quả cầu lửa màu đỏ, vừa vặn bao phủ thi thể của Thanh Thành tiên nhân. Lê Phi la lên một tiếng, nàng chưa kịp chạy tới thì thi thể khô quắp của ông đã biến thành tro bụi và được bao phủ bởi nhiều tia sáng. La hét cái gì? Nhật Viêm há miệng nuốt chửng quả cầu ánh sáng kia, bình tĩnh nói, hãy để hắn ra đi bình thản đi, một tên như hắn thì làm sao có thể để thi thể nằm lăn lóc thối rữa như thế được. Đợi có cơ hội ta sẽ đưa cho cốt của hắn về Hồ Xạ Phong. Những năm này, hắn vẫn luôn nhớ về nơi đó, không biết Hồ Xạ Phong có hình dáng như cái chày gỗ có gì hay mà khiến hắn nhớ mãi không quên, ngay cả tên cho quả kiến mộc cũng đặt là Tiểu Bổng Trùy. Thật khiến người khác tức chết mà. Tiểu Bổng Trùy, cái chày gỗ nhỏ. Lê Phi kinh ngạc nhìn hắn. Vậy ngươi nguyện ý đi cùng chúng ta sao? Nhật Viêm không để ý tới nàng, dùng ánh mắt nóng rực nhìn xương cánh tay như ngọc trên bệ đá. Một lúc sau, hắn lại nói, khúc xương cánh tay này, ngươi giữ lại đi, lúc rảnh rỗi thì luyện nó cùng với cái sừng bị gãy kia đi. Khúc xương này với chiếc sừng kia chắc chắn sẽ là một vũ khí lợi hại để ngươi tự vệ sau này. Luyện chế xương cánh tay của quả kiến mộc. Lê Phi đột nhiên nhớ tới nỗi đau khi bị Trấn Vân Tử luyện chế ngày đó. Mặt mũi trắng bệch đi, luyện chế khúc xương này và luyện chế chính mình thì có gì khác nhau? Nhật Viêm không nhịn được xoay người đi về phía cửa hang. Chẳng qua chỉ là mấy đồ vật chết rồi mà thôi, con người suốt ngày lấn cấn với mấy thứ này đúng là không có tiền đồ. Lão tử đi đây, đi, Lê Phi vội vàng đuổi theo hắn ba bước hai bước, rồi ra đến ngoài cam hoa chi cảnh, chỉ thấy hắn lơ lửng trên không trung. Dõi mắt nhìn ra những đồi núi xanh của Thanh Khâu ở phía xa. Làn gió đã lâu này, ánh nắng đã lâu này, Nhật Viêm ngẩng đầu nhìn trời đất, đôi mắt xanh nhạt đầy hoài niệm. Trường Thiên Liệt Nhật, Thụ Hải Thương Ba, giá nhất phiến thiên địa, hứa đa niên vị kiến. Trường Thiên Liệt Nhật, Thụ Hải Thương Ba, giá nhất phiến thiên địa, hứa đa niên vị kiến. Ánh nắng chói chang cả ngày, biển cây sóng xanh, vùng trời đất này, đã nhiều năm không gặp. Hắn đột nhiên bay lên thật cao, thân hình trắng như tuyết như một tia sáng, sau đó đột nhiên biến mất không còn nhìn thấy nữa, chỉ còn tiếng cười vui vẻ kéo dài vang vọng khắp núi rừng. Dần dần nhỏ đi, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Lê Phi đứng sững sờ một lúc lâu, ánh nắng giữa trưa khiến mắt nàng nhức nhối, con hồ ly kia chẳng thấy tung tích đâu nữa. Hắn vậy mà nói đi là đi, một chút cũng không do dự, những lời cảnh cáo, rông dài. Mạnh miệng mềm lòng tức giận mắng to cũng chóp nháy mắt đã đi xa. Mới vừa rồi còn ồn ào như thế, nhưng giờ đây chỉ còn tiếng gió. Bao nhiêu năm đồng hành cuối cùng cũng phải chia tay sao? Lê Phi đứng một mình cho đến khi hai chân tê dại. Cuối cùng chậm rãi xoay người quay về cam hoa chi cảnh. Lôi Tu Viễn đang ngồi cạnh bệ đá, ánh mắt không rời khỏi xương cánh tay. Đồng tử lóe lên kim quang, trên hai cái sừng trên đầu dường như cũng có kim quang sáng chói. Xương cánh tay giống như ngọc đó, tỏa ra ngột mùi thơm kỳ lạ thoang thoảng, vang vọng trong hang động trống rỗng, dường như đang thầm kể về số phận bi thảm của mình. Như thể cảm nhận được mùi thơm này, linh khí dày đặc bên trong cam hoa chi cảnh dần dần bắt đầu gợn sóng. Tất cả linh khí ở đây đều do Lê Phi mang tới. Căn nguyên linh khí của quả kiến mộc có thể lọc sạch yêu vật hung thú và dựa vào yêu khí chướng khí. Để tu hành, nàng từng cho rằng căn nguyên linh khí khác với linh khí của trời đất. Bây giờ mới hiểu được, căn nguyên linh khí là linh khí cực kỳ dày đặc của trời đất. Còn dày đặc hơn nhiều so với linh khí ở bất kỳ tiên gia môn phái nào ở trung thổ. Trong vô số dị, dân khác nhau ở hải ngoại, duy nhất chỉ có sự tồn tại của quả kiến mộc là kỳ lạ nhất. Kể từ khi sinh ra đến lúc chết đi chỉ có một mình. Người trước chết rồi mới có thể sinh ra người sau. Lôi Tu Viễn đã nói rằng nếu ngày đó sư phụ không gắng sức cắt bỏ quả kia từ trên cây xuống thì nàng sẽ lớn lên trong quả cho đến khi trưởng thành mới có thể thoát xác đi ra. Sinh vật tựa như người mà, không phải người do trời đất sinh ra này đều có trí thông minh bẩm sinh. Được nuôi dưỡng trong quả kia đều là những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp khuynh thành. Nhưng không ai quan tâm đến những điều này. Bình thường khi họ vừa mới thoát xác sẽ phải đối mặt với sự thèm muốn của vô số dạ xoa. Chủ nhân của xương cánh tay này vừa mới thoát xác đã bị đám dạ xoa mù quáng giày vò tranh giành nhau, bất kể nàng có muốn thừa nhận hay không. Quả kiến mộc đối với bộ tộc dạ xoa, không phải là người, mà được coi là công cụ thì đúng hơn. Tu Viễn, Lê Phi đi tới ngồi bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, nếu ta không được sư phụ đem về trung thổ thì khi thoát xác ra, người thứ nhất gặp sẽ là chàng sao? Lôi Tu Viễn cố gắng rời mắt khỏi xương cánh tay kia. Nói, ừ, nếu như thế thì chàng định làm gì? Lôi Tu Viễn trả lời không chút do dự, giam lỏng nàng, đúng là không lưu tình chút nào. Lê Phi cau mày, vậy nếu ta phản kháng thì sao? Giết chết, này, câu trả lời này quá thẳng thắn rồi. Chân mày Lê Phi nhíu chặt hơn, Lôi Tu Viễn cười hai tiếng, cúi đầu nhìn nàng, không có nếu như gì hết, những chuyện đã xảy ra mới là hiện thực. Ngay cả Xâm La Đại Pháp lợi hại mạnh mẽ như thế chỉ có thể đảo ngược thời gian của thân thể, còn cuộc sống và tình cảm đã từng có trước kia cũng không thể đảo ngược được. Đối với hắn mà nói, tất cả những nếu như kia không có ý nghĩa nào hết. Hắn chỉ tập trung vào những sự thật ngay trước mắt. Lê Phi có chút không cam lòng trừng mắt nhìn hắn. Chàng trước giờ không biết nói lời nào dễ nghe sao? Xâm La Đại Pháp quay ngược thời gian của hắn và Hồ Gia Bình lại mấy trăm năm. Người này đã sống được mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ vẫn luôn có tính tình âm dương quái khí này sao? Nói hắn ngốc cũng không được vì hắn rõ ràng luôn quan sát rất chi tiết nhiều việc. Nhưng nói hắn thông minh cũng không đúng, có một số việc hắn chẳng suy nghĩ gì mà ngốc nghếch nói ra những lời mà người khác không muốn. Nghe, nàng trợn tròn mắt, nhìn hắn không chớp mắt, Lôi Tu Viễn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà quay mặt đi, nói, đừng nhìn người khác như vậy nữa. Lê Phi cũng cảm thấy buồn cười, ôm mặt mình xoa xoa vài cái rồi bỗng nhiên lại nói. Tu Viễn, nếu ta không biết chuyện của sư phụ thì chàng sẽ vẫn giấu ta sao? Hắn suy nghĩ rất lâu, mới nói, ừ, tại sao thế? Ta muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, đôi mắt nàng lại mở to, một lúc lâu sau mới nói, chàng vẫn biết nói mấy lời dễ nghe đó chứ? Lôi Tu Viễn nắm lấy cằm nàng lắc lắc, đây là lời thật lòng, không phải lời dễ nghe nào hết. Nàng muốn nghe mấy lời như vậy? Đúng lúc hiện giờ ta đang rảnh rỗi nên sẽ từ từ nói cho nàng nghe. Trước tiên phải rửa tay cho thật sạch đã. Lê Phi vội vàng đè lại ngón tay đang làm loạn trong tay của nàng. Chàng bớt bớt chút đi. Ta không muốn nghe. Không bằng chàng kể ta nghe mấy chuyện trước kia đi. Lôi Tu Viễn có chút ngạc nhiên, trầm tư nhìn nàng. Chuyện trước kia? Ý nàng là Lôi Tu Viễn trước kia sao? Lê Phi cố làm ra vẻ tự nhiên gật đầu, ho khan hai tiếng. Ví dụ như trước đây chàng thích làm gì, ăn gì đó. Lôi Tu Viễn ồ lên một tiếng thật dài, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng hai cái, khẽ mỉm cười, không có cái gì thích hay không thích cả. Dạ xoa bị nguyền rủa căn bản sẽ không nghĩ đến mấy chuyện này. Ta đã đợi dưới gốc cây kiến mộc suốt một thời gian dài, vẫn luôn đợi nàng ra đời. Đối với dạ xoa mà nói, chuyện sợ hãi nhất không phải quả kiến mộc chết mà là cây kiến mộc không ra quả nữa. Hắn và Hồ Gia Bình là hai dạ xoa mới sinh duy nhất còn sót lại trong toàn bộ tộc dạ xoa. Đợi mãi không thấy quả kiến mộc xuất hiện nên chỉ có thể thừa dịp hải vẫn đến mà đi theo thiên lôi. Biển lửa đến trung thổ để tìm xương Sienna một giờ tay của người trước đó. Dạ xoa bị nguyền rủa giống như một đám quái vật điên cuồng tranh đấu vì dục vọng của mình nên Hồ Gia Bình kiên quyết tha ở lại. Trung thổ sống một cuộc đời mới vì đối với dạ xoa mà nói đây vốn chỉ là một giấc mơ hão huyền. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn phải cảm ơn ông trời vì đã để nàng ra đời. Lôi Tu Viễn mỉm cười xoa đầu của nàng. Cho dù là dạ xoa hay là Lôi Tu Viễn, việc nàng có thể sinh ra trên thế gian này và xuất hiện trước mắt mình đã là món quà tốt nhất. Rồi, Siang Kanikai xin, ta muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc. U Tương 161, băng tan, giờ thìn kém ba khắc. Bách Lý Ca Lâm đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là bầu trời đầy tuyết bay, chỉ thấy được hai màu đen trắng. Nàng không khỏi khẽ thở dài một cái, một làn khói bay ra từ miệng nàng và nhanh chóng tan biến trong cơn bão tuyết. Mấy ngày trước sau, khi hung thú cùng kỳ đại náo một trận, thời tiết nơi Đông Hải này thay đổi càng đột ngột hơn nữa. mới chiều hôm qua trời vẫn nắng như thiêu như đốt của tháng 8 giữa hè. Nhưng chỉ qua một đêm đã biến thành ngàn dặm băng tuyết. Triệu hồi con rết tinh của chính mình, Bách Lý Ca Lâm đứng trên đỉnh đầu nói mà bay thật thấp. Thành trấn xung quanh Vạn Tiên Hội đã được răng chằng chịt các lưới linh khí. Nơi này ấy vốn từng có nhiều người đến rồi đi rất nhộn nhịp, nhưng giờ đây lại giống như một tòa thành trống không. Thiên tai nói đến là đến, ập đến quá bất ngờ khiến mọi người không kịp đề phòng. Đột nhiên trước mắt lóe lên một cái, sau đó một phong thư có ký hiệu tiên pháp màu vàng xuất hiện trước mắt Bách Lý Ca Lâm. Nàng vội vàng mở phong thư ra, thì ra Tỷ Tỷ và Diệp Diệp đã đến Lục Công Trấn. Tô Uyển cũng có ở đó, cô nương này ấy hiếm khi được ra ngoài một chuyến, lại còn rất thích mạo hiểm nên không nỡ đi. Vẫn luôn đi theo. Trong thư Diệp Diệp có đề cập đến việc đang có rất nhiều đệ tử Long Danh Tòa quanh quẩn ở Lục Công Trấn, tình hình rất kỳ lạ. Bọn họ vẫn luôn có mâu thuẫn với Long Danh Tòa nên không dám ở lâu, nên đã thay đổi địa điểm tụ họp thành Vương Đô Việt Quốc, thuận tiện đến thăm Kỳ Đồng Chu một chút xem hắn có ở trong vương phủ hay không. Người của Long Danh Tòa lại chạy đến khiêu khích Việt Quốc sao? Hải vẫn ập đến, hai phái Sơn Hải vẫn luôn một lòng liên thủ chống đỡ. Vậy mà Long Danh Tỏa lại thừa dịp loạn lạc mà đánh lén bọn họ. Thật là quá hèn hạ rồi. Bách Lý Ca Lâm cau mày cất lá thư đi. Đột nhiên nàng cảm thấy trước mặt mình có rất nhiều thú cưỡi đang bay lượn khiến nàng không khỏi dừng lại và nhìn xung quanh. Nàng nhìn thấy phía trước có một lưới linh khí đột ngột được răng ra. Không biết dày bao nhiêu tầng mà kim quang rực rỡ chiếu rọi. Vì đường nhỏ nên mỗi lần chỉ có hai người có thể đi vào. Có rất nhiều đệ tử muốn đi vào môn phái đang đứng bên ngoài. Ca Lâm sư tỷ, phía trước có người thiếu niên vui mừng mà vẫy vẫy tay gọi nàng. Bách Lý Ca Lâm cười híp mắt, cưỡi con rết tinh bay qua. Cười nói, hiếm thấy nha, đệ hôm nay còn đến sớm hơn ta nữa. Thiếu niên trước mặt đang ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu của một con cóc yêu, nước da cậu trắng nõn, mặt mũi tuấn tú, ước chừng như mới 15-16 tuổi. Đây là đệ tử trung thổ được tuyển chọn về Vạn Tiên Hội từ thư viện 3 năm sau Bách Lý Ca Lâm. Tên An Kế Minh, nhờ vào tính cách hoạt bát của cậu, cộng thêm việc cùng đến từ trung thổ như nàng nên Ca Lâm vẫn luôn coi cậu là đệ ruột. Khó tránh khỏi việc nàng quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút và thân thiết với cậu hơn những người khác. Ta vốn là muốn nghỉ ngơi 3 ngày này, đi đến bờ biển xem một chút. An Kế Minh lắc đầu than thở, nhưng tỷ nhìn đi, nơi nào cũng bị phong tỏa hết. Chuyến này đi rồi không biết khi nào mới được quay về Đông Hải. Bởi vì hung thú kia xuất hiện gần biển nên các tiên nhân đã sớm dùng lưới linh khí phong ấn sắc quanh. Thế nhưng Vạn Tiên Hội lại ở dưới đáy biển, muốn đến Lộc Tâm Điện tập hợp chỉ có thể đi dọc theo con đường hẹp được mở ra giữa lưới linh khí. Giờ thìn đã đến, ngày càng có nhiều đệ tử xuất hiện nên không biết đến khi nào mới có thể đi vào. Bách Lý Ca Lâm liền tận dụng thời gian này để cười đùa cùng An Kế Minh. Để bắt được con cóc yêu này, khi nào đấy? Bách Lý Ca Lâm cười tủm tỉm quan sát thiếu niên này. Chà, đột phá bình cảnh thứ nhất rồi đó hả? Sao không nói ta biết? An Nữ Minh đỏ mặt gãi đầu một cái. Ta muốn nói tỷ biết đó chứ. Sau khi cùng sư phụ đi thực tập về ta đã muốn tìm tỷ rồi. Kết quả không phải thiên tai lại ập đến đó sao? Thêm nữa, ta cũng rất ngại suốt ngày chạy đến tìm tỷ nói chuyện vì sợ Lục sư huynh lại trừng mắt nhìn ta lạnh như băng nữa. Vừa nhắc đến Lục Ly, sắc mặt nàng lại trầm xuống. Liên quan gì đến hắn? An Ghế Minh ngạc nhiên nói. Sao không liên quan được? Hai người không phải vẫn luôn là một đôi sao? Mọi người ai cũng nói như vậy hết đó. Bách Lý Ca Lâm lạnh nhạt nói. Ai nói ta với hắn là một đôi? Để có rảnh rỗi cũng đừng nghe mấy người khác nói nhảm. Ta làm sao có thể ở bên hắn được? Thiếu niên nhỏ tuổi ở đối diện bị dáng vẻ đột nhiên nổi giận của nàng làm cho bối rối. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên nói nhỏ, ồ, Lục sư huynh đang ở phía trước, huynh ấy đang nhìn tỷ kia. Bách Lý Ca Lâm theo bản năng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lục Ly ở cách đó không xa đang nhìn mình. Nhìn không ra vẻ mặt cùng ánh mắt đang muốn nói gì. Vừa thấy hắn, cơn tức giận lại như được đổ dầu vào, nàng cau mày nghiêng đầu về, nói, mặc kệ hắn ta đi, kể ta nghe về chuyện tu hành của đệ đi. Sao không bắt con gì khác mà lại đi bắt cóc yêu? Cóc yêu chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên cho vật cưỡi của các đệ tử. Mấy thú vật để cưỡi khác đều bay được, chỉ riêng con này là thích nhảy loạn khắp nơi đi rất chậm. Còn nữa, da của nó rất nhớp nháp gớm ghiếc nên chỉ có con người kỳ lạ Lục Ly kia là có một con. Không ngờ con vật đầu tiên An Kế Minh chọn để thuần phục lại là con này. An Kế Minh ngượng ngùng cười một tiếng, bị tỷ phát hiện rồi. Ta rất khâm phục Lục sư huynh đó nên cũng muốn bắt chước huynh ấy. Bách Lý Ca Lâm không nói nên lời, sao đệ lại muốn giống hắn thế? An Kế Minh vẫn còn đang ngượng ngùng, ta cũng muốn chững chạc và trầm ổn như huynh ấy. Hơn nữa huynh ấy có thể cùng Ca Lâm sư tỷ thành một đôi. Ta cũng đã nói với đệ là không phải như vậy rồi mà. Bách Lý Ca Lâm lắc đầu một cái, bật cười nhìn cậu, cũng cái gì mà cũng. Tuổi vẫn còn nhỏ, trước tiên lo mà tu hành cho thật tốt đi đã. Đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện gì đâu không. An Nghế Linh vội la lên, ta không còn nhỏ nữa đâu. Ta 15 tuổi rồi đó. Hơn nữa, ta cũng không có phân tâm đâu. Vẫn luôn tu hành rất tốt mà. Thế nhưng, ta không thích mấy cô nương ở Đông Hải chút nào. Già quá ngất rồi. Ta vẫn là thích mẫu người như Ca Lâm sư tỷ hơn. Ha, Bách Lý Ca Lâm không nhịn được ha ha cười lớn. Quá ngam, được rồi, đây là loại kỳ thị thẳng thắn gì đây? Thẩm mỹ của đàn ông trung thổ đúng là quá kém. Ở nơi Đông Hải này, phần lớn đều cảm thấy da càng ngăm thì càng đẹp. Một thiếu niên nhỏ tuổi như đệ ấy không thể chấp nhận được điều này cũng hợp lý thôi. Lần sơ tán, đến trung thổ này sẽ có nhiều cô nương trung thổ da trắng như tuyết cho đệ nhìn thỏa thích. Bách Lý Ca Lâm vỗ vai cậu một cái, đừng để ý đến ta nữa, ta không thích đệ đệ nhỏ tuổi đâu. An Kế Minh ủ rũ cúi đầu nói nhỏ, tỷ từ chối cũng quá trực tiếp rồi, nhưng ta không phải là bởi vì dung mạo đâu. Ca Lâm sư tỷ đúng là không hiểu lòng nam nhân chút nào hết. Không hiểu lòng nam nhân, lời nói giận dỗi này khiến nàng im lặng trong chốc lát. Nàng quả thật là không hiểu, nhưng chẳng sao cả, cũng không nhất thiết phải hiểu làm gì hết. Bách Lý Ca Lâm cười nói, thật đáng tiếc, đệ nhập môn chưa đến 5 năm nên không thể chạy loạn. Nếu không lần này ta đã dẫn đệ đến gặp mấy người tỷ tỷ ta rồi. Nếu muốn học thì cũng đừng học Lục Ly. Ta nói đệ nghe nha, tỷ phu của ta tên Diệp Diệp, không bằng đệ học hỏi huynh ấy đi. Tỷ phu, anh rể, đang nói, An Ghế Minh bỗng nhiên la lên, Lục sư huynh. Bách Lý Ca Lâm còn chưa kịp xoay người lại đã cảm giác được cánh tay mình bị người khác nắm lấy. Rồi sau đó nàng từ trên đầu con rết tinh bị kéo lên một con cua yêu. Lần này không cần quay đầu lại cũng biết là người nào. Nàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không có tác dụng, chỉ có thể lạnh lùng nói, thả ta ra. Lục Ly nhìn An Kế Minh một cái khiến thiếu niên trẻ tuổi này vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Hắn nhỏ giọng nói, cho ta mượn sư tỷ của đệ một chút. An Kế Minh gật đầu không ngừng, không chút do dự mà phản bội Ca Lâm sư tỷ của mình. Sau đó đưa mắt nhìn hai người bọn họ bay xa về phía trước. Bách Lý Ca Lâm cảm giác được cánh tay mình bị nắm chặt đến mức sắp gãy đến nơi. Nàng tiếp tục cố gắng giãy giụa rồi tức giận nói, đau quá, mau buông ra. Lục Ly hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn không buông nàng ra. Giọng nói của hắn lãnh đạm bình tĩnh đến không ngờ. Việc sơ tán đệ tử lần này không phải để nàng du sơn ngoạn thủy. Bách Lý Ca Lâm lạnh nhạt nói, ta đi gặp tỷ tỷ của ta. Sư phụ còn chưa nói gì mà huynh đã muốn quản à? Lục Ly trả lời, ta nói rồi, đừng có chạy lung tung. Bách Lý Ca Lâm ngẩng đầu cau mày nhìn hắn, mắt của An Kế Minh là bị mù rồi sao? Con người này rốt cuộc là chững chạc và trầm ổn chỗ nào vậy? Hắn căn bản là vô cùng đa nghi hung dữ, còn rất thay đổi thất thường nữa. Nàng dùng hết sức hất tay của hắn ra, nghiêm nghị nói, huynh dựa vào đâu mà muốn quản ta? Lục Ly dường như thấp giọng thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài này khiến nàng chẳng muốn xoay người rời đi nữa. Bách Lý Ca Lâm nhìn vào đôi mắt đen của hắn, trong đó tựa như ẩn chứa sự mệt mỏi và do dự vô tận. Hắn chưa bao giờ lộ ra ánh mắt này cả. Nàng bối rối chớp mắt một cái, ngay sau đó tay lại bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Thanh âm của hắn cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Đừng chạy loạn nữa, nàng không hiểu, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong lòng thế. Căm ghét nàng, vậy thì tại sao phải trói buộc nàng? Thích nàng, vậy tại sao phải làm nhục nàng? Ta có người nhà. Bách Lý Ca Lâm sửng sốt hồi lâu mới nói ra được một câu. Ta quan tâm đến bọn họ hơn bất cứ thứ gì ở đây và bọn họ cũng thế. Huynh có hiểu được tình cảm này hay không? Lục Ly không nói gì, chỉ chậm rãi siết chặt tay nàng. Bách Lý Ca Lâm lạnh nhạt nói, huynh đã làm ra một chuyện không thể tha thứ với ta. Một năm nay, ta không thể liên lạc được với người nhà, thậm chí còn khiến họ suýt mất mạng. May mắn thay, họ không sao cả, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, huynh sẽ không bao giờ bù đắp được mà chỉ khiến ta ngậm oán hận mà đi chết thôi. Ta bây giờ không có cách nào tha thứ cho huynh cả. Nếu huynh có thể hiểu được tình cảm của ta đối với bọn họ thì đã không nên làm ra chuyện này. Rồi, Lục Ly vẫn không lên tiếng. Bách Lý Ca Lâm nhẹ nhàng giãy khỏi tay hắn, thấp giọng nói, để cho ta ở một mình một lát. Nàng triệu hồi con rết tinh của mình rồi nhẹ nhàng nhảy lên. Lục Ly không hề đuổi theo, vừa đúng lúc đến lượt nàng nên Ca Lâm điều khiển con rết tinh đi dọc theo con đường bao quanh bởi lưới linh khí, đi theo nó quả nhiên là đến Vạn Tiên Hội. Đáy biển đã khác xưa rất nhiều, có vô số oáy nước và bong bóng, màu nước vốn trong vắt giờ đây lại đục ngầu tối tăm. Cho dù được ngăn cách bởi lưới linh khí thì vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của trời đất. Bách Lý Ca Lâm bay đến Lộc Tâm Điện, trong điện đã có không ít đệ tử. A Tiêu sư tỷ vừa thấy bóng dáng nàng đã lập tức ngoắc lại. "Ca Lâm, muội qua đây." Trước điện có rất nhiều trưởng lão, dưới chân ai nấy đều buộc nhiều giải lụa cao như núi. A Tiêu cũng rút ra một giải lụa màu xanh nhạt, rồi tự tay thắt lên hông Bách Lý Ca Lâm. Lúc này nàng mới phát hiện trên giải lụa kia có thật nhiều chú văn và vô cùng phức tạp mà nàng chưa từng thấy trước đây. A Tiêu đưa cho nàng một phong bì dán kín rồi nhanh chóng giải thích. Muội là đệ tử đã đột phá bình cảnh thứ ba. Đây là đai lưng để muội ra vào và cũng để chứng minh muội là đệ tử của Vạn Tiên Hội. Bất kể là lúc nào, muội cũng phải đeo thứ này trên người, nhất định không được để mất. Bách Lý Ca Lâm nghi hoặc vuốt vuốt giải lụa kia, ngạc nhiên nói, đai lưng ra vào nơi nào? A Tiêu khẽ mỉm cười. Đệ tử đột phá bình cảnh thứ ba ở Vạn Tiên Hội chúng ta có tổng cộng 356 người. 10 vị trưởng lão sẽ dẫn mọi người đến Vô Nguyệt Đình. Số lượng đệ tử ở Hải Phái rất nhiều nên không thể để đệ tử có tu vi khác nhau chạy loạn khắp nơi vì như thế sẽ không tiện cho việc điều động. Những đệ tử đột phá bình cảnh thứ ba của Vạn Tiên Hội chúng ta phải đi đến Vô Nguyệt Đình tị nạn. Đai lưng sau khi thu linh khí của muội vào sẽ cho muội tự do ra vào kết giới của Vô Nguyệt Đình. Vật này chỉ có mình muội có thể sử dụng nên không được làm mất vì như thế sẽ rất phiền toái. Ở Vô Nguyệt Đình cũng đừng chỉ lo ham chơi. Các trưởng lão mỗi ngày cũng sẽ đốc thúc tu hành. Đợi hải vẫn kết thúc rồi thì hãy cùng nhau quay lại. Ô, chương 162, tâm chiến 1, vậy mà lại đi Vô Nguyệt Đình. Bách Lý Ca Lâm không biết nên vui hay nên buồn. Lần này hai phái Sơn Hải hợp tác đối phó hải vẫn. Quả nhiên không phải chỉ nói suông mà hành động cũng rõ ràng. Hải phái cũng bớt đi được rất nhiều gánh nặng vì các trưởng lão có thể phối hợp với nhau đánh một trận. Đường đi nước tính này của Tả Khâu Tiên Sinh quả thật rất hay. A Tiêu vẫn còn đang huyên thuyên. Vô Nguyệt Đình là một nơi tốt, tiên nhân giỏi giang vô cùng nhiều. Còn cùng kỳ mấy ngày trước là nhờ là Thúy Huyền tiên nhân dùng Xâm La đại pháp thất truyền đã lâu khuất phục nó đó. Đúng rồi, muội không phải nói bằng hữu tốt của muội cũng ở Vô Nguyệt Đình đó sao? Vậy chắc muội hẳn là vui lắm. Mặc dù đã cố gắng hết sức để giọng điệu và thái độ của mình có vẻ thoải mái và sôi nổi, nhưng Bách Lý Ca Lâm vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và buồn bã ẩn sâu trong lòng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay A Tiêu rồi thì thầm, A Tiêu sư tỷ, tỷ đừng lo lắng, sư phụ lợi hại như thế chắc chắn sẽ không sao đâu. Sau khi hải vẫn qua đi chắc chắn vẫn có thể nhìn thấy người. A Tiêu miễn cười gượng nói, ta đương nhiên không lo lắng cho phụ thân rồi. Cũng chẳng cần một đứa nhóc như muội bận tâm đâu. Các đệ tử nối tiếp nhau không dứt đất đi đến Lộc Tâm Điện, sau đó lần lượt được phát cho những giải lụa và lá thư dựa theo tu vi của họ. Bầu không khí ly biệt càng ngày càng nặng nề, vốn là còn có chút hưng phấn khi được đến sơn phái nhưng tiếng cười đùa dần dần cũng lắng xuống. Mặc dù các trưởng lão và Thẩm Tiên Sinh không nói gì cả nhưng bọn họ đều biết. Trong trận chiến này, hy vọng sống sót của các trưởng lão tiên nhân ở lại và Thẩm Tiên Sinh cực kỳ mong manh. Dần dần, những tiếng nức nở trầm thấp bao trùm toàn bộ Lộc Tâm Điện, khiến các trưởng lão đang phân phát các giải lụa cũng không nhịn được mà quần mắt đã có chút đỏ. Sau khi thắt chặt giải lụa cho đệ tử cuối cùng, Thẩm Tiên Sinh đứng thẳng người, chậm rãi nhìn quanh Lộc Tâm Điện một lượt. Các đệ tử đang đứng chật kín khắp cả điện. Vậy mà lần này ông không chỉ trích các đệ tử đang khóc rụt rịt nữa mà hít một hơi. Trầm giọng nói, thiên tai ập đến, điều duy nhất bọn ta có thể làm là dùng mạng sống của mình chiến đấu để bảo vệ trật tự. Sinh tử có số nên không cần phải buồn bã như thế và 500 năm nữa. Người gánh vác gánh nặng này sẽ biến thành các ngươi. Hãy nhớ kỹ, lần đến hải phái này các ngươi là khách nên không được phát sinh mâu thuẫn với bất kỳ đệ tử sơn phái nào. Khoan dung và cao thượng mới là phẩm chất thật sự của Đông Hải. Chớ để người ta coi thường đệ tử hải phái chúng ta. Ông luôn nói năng dứt khoát rõ ràng, không hề có một chữ rông dài nào. Sau đó, Ông vung tay lên, cất cao giọng nói, đi đi. Các trưởng lão lần lượt dẫn các đệ tử đờ nác khóc nức nở ra khỏi Lộc Tâm Điện. A Tiêu từ đầu đến cuối vẫn đứng bất động bên cạnh Thẩm Tiên Sinh. Ông thở dài nói, con cũng đi đi. A Tiêu nghẹn ngào, nắm lấy góc áo ông. Phụ thân, để con ở lại với người. Thẩm Tiên Sinh bình tĩnh nói, nếu ta ở lại một mình thì còn có đường sống. Nhưng nếu con ngoan cố ở lại đây thì chỉ có nước cùng chết mà thôi. Đây không phải là thời điểm để tùy tiện làm bậy. Mau đi đi. Ông nhẹ nhàng hất tay nàng ra rồi đẩy vai nàng một cái khiến A Tiêu không tự chủ được mà té bay ra ngoài. Thế nhưng, nàng được một trưởng lão đã sớm chờ bên ngoài tiếp được. Không để ý đến sự giãy giụa và khóc lóc của nàng mà cưỡng éo nàng rời khỏi Lộc Tâm Điện. Trong tiếng khóc lóc nghẹt thở, các đệ tử của Đông Hải Vạn Tiên Hội lần lượt sơ tán theo nhó. Hơn 300 đệ tử đột phá bình cảnh thứ 3 im lặng đi theo 10 vị trưởng lão bay về phía Dương Hy Thành. Nước mắt của ai cũng đang tuôn rơi. Các trưởng lão đi cùng vẻ mặt cũng buồn bã không kém. Không một ai lên tiếng. Sự chia ly luôn đến một cách đột ngột và không hề có sự chuẩn bị. Sau khi Hải vẫn kết thúc, cho dù có trở lại Đông Hải cũng là cảnh tượng vật, còn người mất làm sao có thể không đau buồn. Cho được, mấy ngày trước đã xảy ra náo loạn lớn vì cùng kỳ nên gần như tất cả các thị trấn nhỏ và núi rừng dọc đường đều bị đảo lộn. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Dương Hy Thành. Hơn nửa nhà cửa ở trong thành đều bị sấm sét của cùng kỳ phá nát tan. Không biết chết bao nhiêu người. Mọi người vừa đáp xuống thành đã nghe tiếng khóc than bao trùm mọi nơi. Thật đau lòng, mấy vị trưởng lão đã sớm đợi ở Vô Nguyệt Đình tiến lên đón. Nhưng cả hai bên không ai có tâm tình cho chuyện cả nên chỉ im lặng nhìn nhau hồi lâu. Một trưởng lão Vô Nguyệt Đình cười khổ thở dài nói, Hải vẫn chưa thật sự ập đến mà đã chấn động như thế rồi. Chúng ta một yêu cầu quá đáng, mong rằng chư vị chớ đề cập đến thảm trạng này với các đệ tử trong phái của ta. Để tránh dọa mọi người hoảng sợ, một vị trưởng lão Hải phái cau mày nói, thiên tai luân hồi, cho dù chúng ta không đề cập tới thì làm sao có thể giấu giếm mãi được. Giấu được một lúc nhưng đâu thể giấu được cả đời, nếu đã là đệ tử trẻ tuổi thì càng phải hiểu tường tận những việc này mới có thể rèn luyện. Được, trưởng lão Vô Nguyệt Đình thở dài nói. Cũng vì thiên tai liên miên không dứt nên bọn ta thân là trưởng lão cũng kinh hoàng chứ nói gì đến các đệ tử tâm trí không kiên định kia. Hôm nay đã có người thừa dịp loạn lạc gây chuyện rồi. Huyền Sơn trưởng lão của Tinh Chính Quán đã chết không rõ nguyên nhân. Nếu biết được thì các đệ tử sẽ không tránh khỏi sợ hãi hốt hoảng. Ngoài loạn trong rối như thế thì chúng ta phải làm sao đây? Bách Lý Ca Lâm vừa nghe đến câu Huyền Sơn trưởng lão của Tinh Chính Quán đã chết không rõ nguyên. Nhân liền lập tức giật mình một cái, Huyệt Sơn Tử chết rồi. Nếu như nàng nhớ không lầm thì vị tiên nhân này hình như là tiên nhân trụ cột phía sau của Việt Quốc phải không? Ông ấy nếu như đã chết rồi thì Kỳ Đồng Chu có phải sắp nổi điên rồi không? Đang lúc kinh hãi thì chợt thấy cách đó không xa có một người nhìn chằm chằm mình khiến nàng không khỏi nhìn sang, đó là một vị trưởng lão tiên nhân Vô Nguyệt Đình. Y nhìn qua chừng 40 tuổi, dung mạo bình thường nhưng lại có đôi mắt tinh thông dịu dàng. Tinh tường như một vị thần, y nhìn nàng làm gì thế? Bách Lý Ca Lâm nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên phát hiện vị tiên nhân này thật sự là đang nhìn mình. Y biết nàng sao? Vị Vô Nguyệt Đình tiên nhân này nhìn nàng một lát, đột nhiên khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Đây là ra hiệu cho nàng rời đi sao? Bách Lý Ca Lâm vừa cảm thấy kỳ lạ và kinh ngạc. Vội vàng lặng lẽ đi theo thừa dịp mọi người không chú ý. Vị tiên nhân này cúi đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Thanh âm dùng giọng như gió xuân nói, ta là Dung Di, sư phụ của Khương Lê Phi. Bách Lý Ca Lâm không khỏi nhẹ nhàng a một tiếng, vội vàng hành lễ. Dung Di trưởng lão, Dung Di chân nhân đỡ cánh tay nàng, lắc đầu một cái, thấp giọng nói, ta thường xuyên nghe Lê Phi nhắc đến con, trên người con có lưu lại linh khí của Lê Phi, gần con có gặp nàng sao? Bách Lý Ca Lâm có chút ngạc nhiên, vâng, đúng thế, vẻ mặt Dung Di dần dần trở nên thận trọng. Y cúi đầu suy nghĩ một lát, tựa hồ đã hạ quyết tâm, nói, nếu gặp lại nàng, hãy chuyển lời của ta rằng gần đây không nên trở lại Vô Nguyệt Đình. Bất kể có ai gọi cũng không được trở lại. Bách Lý Ca Lâm sửng sốt, lo lắng nói, Dung Di trưởng lão, ý của ngài là gì? Muốn đuổi nàng ấy đi sao? Dung Di chân nhân khe khẽ thở dài, không phải như vậy, chỉ cần chuyển lời của ta là được. Bách Lý Ca Lâm bối rối nhìn Y rời đi, nàng trước giờ thông minh. Mặc dù Lê Phi không nói gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó khác biệt ở Lê Phi. chẳng hạn như việc mặc dù không có dấu hiệu dao động linh khí của việc đột phá bình cảnh. Còn nữa, nàng có thể một mình giết chết Trấn Vân Tử. Đương nhiên, nàng sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện xảy ra ở Đông Hải. Nhưng không có gì đảm bảo rằng liệu người khác sẽ tiết lộ hay không. Sư phụ của Lê Phi cũng không muốn nàng quay về môn phái. Chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra rồi sao? Nàng càng nghĩ càng có một loại dự cảm không lành. Quay đầu nhìn lại thì thấy mấy vị trưởng lão của Vạn Tiên Hội vẫn đang thấp giọng nói chuyện với các trưởng lão của Vô Nguyệt Đình. Hơn 300 đệ tử vẫn còn đang buồn rầu. Vì vậy nàng liền quay người đi đến một nơi vắng vẻ. Sau đó gọi ra con rết tinh vội vã rời đi. Nàng phải hỏi mấy người Diệp Diệp rằng ai đã tiết lộ chuyện của Lê Phi ra ngoài. Tỷ tỷ cùng Diệp Diệp tuyệt đối không có khả năng. Tô Uyển không giống như người lắm lời. Lôi Tu Viễn càng không thể nào. Kỳ Đồng Chu, khi đó Trấn Vân Tử chỉ bắt hai người đi. Hắn hẳn là đã chứng kiến tất cả. Thế nhưng vị tiểu vương gia này rõ ràng có chấp niệm sâu với Lê Phi như thế thì sao có thể hại nàng? Phải chăng vì quá yêu nên mới sinh ra hận thù? Bách Lý Ca Lâm lo lắng đến đau đầu. Nhưng nhà đầu Lê Phi này hết lần này tới lần khác không từ biệt mà rời đi. Không ai có thể tìm thấy nàng. Nếu nàng quay về Vô Nguyệt Đình thì làm sao đây? Sát hại Tần Dương Linh, sát hại Chính Hư trưởng lão. Chỉ riêng hai tội này cũng đủ để nàng chết. Chưa nói đến tội giết chết Tinh Chính Quán trưởng lão. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân, con rết tinh dùng hết sức lực bay lên mây cao. Đột nhiên, có một con xà tinh từ trong đám mây phía sau hiện ra. Nó không đến gần cũng không ở qua xa mà chỉ đi theo nàng từng bước một. Bách Lý Ca Lâm vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dải lụa xanh được thắt trên thắt lưng màu vàng kim của Lục Ly, lúc này rồi mà hắn còn muốn gây rắc rối. Bách Lý Ca Lâm tức giận nói, huynh đi theo ta làm gì? Không phải đã nói để nàng ở một mình rồi sao? Lục Ly vẫn không lên tiếng. Hắn giống như đã trở lại con người khó hiểu trước đó. Không nói một lời, kiên trì đi theo nàng từ phía sau. Bách Lý Ca Lâm cực kỳ bực tức. Nàng thật sự không còn sức lực nào quan tâm đến con người phiền phức này. Nếu đã thích thì cứ đi theo đi. Phía dưới dãy núi nhấp nhô, hẳn là đang ở biên giới của Việt Quốc. Bách Lý Ca Lâm cúi đầu thản nhiên nhìn xuống dưới. Thế nhưng lại cảm giác phía dưới có rất nhiều người vô cùng ồn ào nhốn nháo nên nàng vội vàng ra. Lệnh cho rết tinh bay xuống phía dưới, nhưng lại nhìn thấy phía dưới khói cuồn cuộn, cờ tung bay, tiếng la hét không ngừng. Còn có binh mã hai bên đang đánh nhau, ở biên giới Việt Quốc đang có chiến tranh. Trong lòng nàng càng thêm kinh hãi, nhớ đến lời của Vô Nguyệt Đình trưởng lão nói vừa nói về cái chết của Huyền Sơn Tử. Đã qua bao nhiêu ngày rồi? Hành binh đánh giặc thì đã đi tới biên giới Việt Quốc rồi sao? Chẳng lẽ nước địch đã chuẩn bị sẵn rồi? Bách Lý Ca Lâm bay thấp hơn một xuống thấp hơn. Đột nhiên nàng nhìn thấy rõ ràng lá cờ của địch cắm ở phía sau. Mọi hô hấp đều như ngừng lại. Lá cờ kia màu đen viền vàng, có thêu hai con rồng có răng và móng vuốt. Hình ảnh đó kể cả trong mơ nàng cũng không thể quên được. Là Ngô Câu. Năm đó những khi những lá cờ này tràn vào Vương Đô Cao Lư như thủy triều, ngọn lửa và tiếng kêu khóc đã biến Vương Đô thịnh vượng một thời thành Tu La Tràng. Nàng nhớ lại tiếng kêu gào hấp hối của phụ mẫu, cũng nhớ đến cảnh tượng tỷ tỷ mình dùng cõng mình chạy trốn khắp nơi. Tất cả những gì nàng có thể nhìn thấy là lửa cháy ngập trời, máu và xác chết trên mặt đất. Tu La Tràng, ý chỉ nơi chiến trường khốc liệt, người chết ta sống. Không ngờ sau ngần ấy năm, nàng nhìn thấy lá cờ này, tất cả những ký ức đen tối như địa ngục vốn chôn chặt trong lòng nàng lập tức hiện về trong đầu. Một chút cũng không quên, chẳng qua trong nháy mắt, nàng lập tức hiểu tại sao Huyền Sơn Tử đột ngột qua đời. Và tại sao Ngô Câu lại xâm lược Việt Quốc chỉ vài ngày sau khi ông chết. Tiên nhân trụ cột của Cao Lư năm đó cũng đột ngột chết không rõ ràng trong một lần săn yêu. Và bây giờ Long Danh Tọa Tông Quyền lại dùng phương pháp tương tự lên Huyền Sơn Tử. Bách Lý Ca Lâm, che mặt bằng hàn xương, nhìn chằm chằm vào lá cờ, đột nhiên giơ tay lên, ngọn lửa cuồng nộ từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt nuốt chửng những lá cờ Ngô Câu dày đặc trước mặt. Vô số dây leo khổng lồ mọc ra từ mặt đất và siết chặt đám binh lính Ngô Câu đang la hét chạy loạn. Khắp nơi, năm đó nàng không có năng lực để đối mặt với Ngô Câu. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi thứ bị tàn phá. Hôm nay, nàng sẽ đốt tất cả những lá cờ của Ngô Câu trước mắt thành cho bụi. Ô, chương 163, tâm chiến 2. Trên chiến trường tiếng ồn ào đột nhiên trở nên lớn hơn. Kèm theo những tiếng thét kinh hãi, những tiếng đau đớn, đủ loại âm thanh vang lên không ngừng. Ngô Cầu hiển nhiên đang hoảng loạn vì sự tương trợ bất ngờ của tiên pháp. Binh lính rút lui về phía sau như thủy triều. Bách Lý Ca Lâm điều khiển con rết tinh còn muốn đuổi theo nữa nhưng Lục Ly ở phía sau đã nhanh chóng kéo nàng lại. Có chút tức giận, nàng điên rồi sao? Tự tiện can thiệp vào những chuyện này là muốn bị trừng phạt nặng nề sao? Tu hành đệ tử khi chưa được sự cho phép của trưởng lão tiên nhân tuyệt đối được can dự những vấn đề như chiến trường phàm trần hay chính quyền thay đổi. Tội nhẹ thì bị phạt diện bích mấy năm, còn tội nặng thì bị đánh và cũng có trường hợp bị trục xuất ra khỏi môn phái. Trước khi đến vùng đất liền trung thổ, các trưởng lão đã dặn dò mọi người phải khiêm tốn một chút. Nhưng nàng vừa đến đây đã phải một sai lầm lớn rồi. Diện bích, quay mặt, nhìn tường, hắn không khỏi thầm kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt của Bách Lý Ca Lâm tái nhợt. Ngọn lửa hận thù hừng hừng cháy trong mắt, nàng giãy giụa kịch liệt. Lục Ly lập tức dùng 5 ngón tay giữ chặt gáy nàng rồi chậm rãi truyền thủy hành vào để trấn an tâm trạng kích động của nàng. Hồi lâu sau, Bách Lý Ca Lâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trên chiến trường vô số người kính sợ hoặc oán hận nhìn nàng. Nàng trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay Lục Ly ra. Con rết tinh lại lần nữa bay lên cao, đổi phương hướng bay về Vương Đô. Bách Lý Ca Lâm, Lục Ly ở phía sau gọi nàng một tiếng, hết sức nghiêm nghị. Một khi không vướng vào chuyện tình cảm phiền toái, Lục sư huynh này sẽ trở thành một người rất nghiêm túc, thích dạy dỗ những sư đệ sư muội mắc lỗi. Bởi vì tính tình tùy tiện của mình nên nàng trước kia bị hắn giảng đạo nhiều nhất. Bách Lý Ca Lâm không quay đầu lại, thấp giọng nói, là ta kích động rồi, thù mới hận cũ chồng chất, ta nhịn không được, quay về ta sẽ tự mình nhận tội với trưởng lão, ta không muốn nghe nàng nói về việc nhận lỗi gì hết. Lục Ly đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, thù mới hận cũ là gì? Hắn không biết đủ về quá khứ của nàng, mặc dù nàng đã từng luyên thuyên kể rất nhiều điều, nhưng đều là những điều nhỏ nhặt hay thú vị mà thôi. Chuyện đời của cô nương mỏng manh nhưng cứng rắn này, hắn không thể hiểu được. Bách Lý Ca Lâm liếc hắn một cái, trên mặt mang theo ý cười, trong nụ cười có chút giễu cợt. Thế nào, lại sợ ta không biết chừng mực sao? Hắn có chút bối rối rời tầm mắt đi. Nhưng rất nhanh đã quay người lại, đối mặt với nàng một cách nghiêm túc, nói cho ta biết, lần sau đi. Bách Lý Ca Lâm thở dài thật nhẹ một hơi, bây giờ có chuyện khẩn cấp hơn. Kỳ Đồng Chu một tay cầm bầu rượu màu ngọc bích, một tay giữ tay áo của Hoa Phục, chậm rãi rót đầy 4 ly rượu, sau đó búng tay nhẹ nhàng một cái, 3 ly rượu màu ngọc bích chứa đầu rượu ngon đều đặn rơi xuống trước mặt Diệp Diệp và những người khác mà không đổ một giọt nào. Đây là rượu ngon được ta cất giữ trong vương phủ đã 10 năm rồi. Lần trước các ngươi đến chưa phải lúc, bây giờ thì vừa vặn. Giọng của hắn nhàn nhã, vẻ mặt bình tĩnh, nâng ly lên cười nói, không ngờ các ngươi lại đến đây. Vốn tưởng rằng lần này từ biệt không biết lần nào mới có thể gặp lại, nhưng nhanh như vậy đã gặp nhau rồi. Ta kính các ngươi một ly. Diệp Diệp nâng ly rượu, trên mặt mang theo chút nghi ngờ cùng do dự. Lần này bọn họ đến Đoan Đồ nhìn thấy Ngô Câu xâm chiếm biên giới Việt Quốc. Thậm chí đệ tử của Long Danh Tọa còn ở khắp nơi tại Lục Công Trấn. Vốn tưởng rằng Kỳ Đồng Chu ăn ngủ không yên, nóng lòng muốn phát điên đến nơi. Nhưng ai ngờ hắn lại bình tĩnh thản nhiên đợi ở vương phủ. Có rượu ngon đồ ăn ngon, sau xa trướng dường như còn cất giấu giai nhân. Diệp Diệp trầm ngâm nói, Đồng Chu, không lẽ ngươi đã có sách lược vẹn toàn rồi sao? Long Danh Tọa lần này đại khái là thừa dịp hỗn loạn mà cướp bóc. Kỳ Đồng Chu có thể bình tĩnh như vậy, đoán chừng Huyền Sơn Tử trưởng lão ở phía sau hẳn là đã ra tay xử lý. Chẳng qua là, thật kỳ lạ, Kỳ Đồng Chu xưa nay không phải là người chững chạc gì. Muốn giận thì giận, muốn cười liền cười, giờ phút này trên mặt hắn không có chút lo lắng nào. Thậm chí còn nhàn nhã như vậy, điều này thật quá khác với con người thường ngày của hắn. Kỳ Đồng Chu cười một tiếng, không trả lời vấn đề này. Tô Uyển phía đối diện hiển nhiên không rõ ràng khúc mắc trong đây nên sau khi nàng uống xong rượu, liền bận bịu nhìn quanh khung cảnh xa hoa trong vương phủ. Thấy móc rèm cửa sổ làm bằng ngọc kia quá tinh xảo, nàng liền tò mò đến cầm chơi. Kỳ Đồng Chu liếc nhìn nàng, cô nương đứng bên cửa sổ kia dường như đột nhiên biến thành một cô nương gầy nhỏ khác. Khi ấy, nàng cũng tò mò lại cầm móc rèm cửa lên chơi. Hắn vô thức đưa tay vào túi, nhưng lại phát hiện con dế làm bằng ngọc màu tím không còn ở đó nữa. Hắn lấy ra một con chim vàng, anh làm bằng ngọc trắng nhỏ, rót rượu từ trong ly vào miệng nó. Một lúc sau, chim vàng anh này liền hót lên một tiếng trong trẻo và ngọt ngào. Hấp dẫn Tô Uyển đến đây, chơi cái này đi, móc rèm cửa sổ có gì đâu mà nhìn. Tiểu vương gia khẽ mỉm cười với nàng, rồi đặt con chim vàng anh đang hót vào tay Tô Uyển. Tô Uyển vừa tán thưởng vừa ngạc nhiên, không ngờ người như đệ lại mang theo đồ chơi nhỏ như thế trên người. Kỳ Đồng Chu cười nói, còn nhiều hơn nữa, Diệu Thanh. Âm thanh của một cô gái lập tức vang lên sau tấm rèm trong phòng. Vâng, có Diệu Thanh, mang cái dương kia đến đây. Vâng, Diệp Diệp nghe giọng nói dịu dàng của cô nương kia, hiển nhiên biết được đây là một thiếu nữ xinh xắn, không khỏi mỉm cười có chút mập mờ. Kỳ Đồng Chu cuối cùng cũng bắt đầu biết hưởng thụ những thứ này rồi. Tấm rèm mỏng trong phòng nhẹ nhàng mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng cung kính đi tới. Cầm một cái dương nhỏ làm bằng gỗ đàn hương, nửa quỳ trên mặt đất mà đưa dương gỗ lên cao, nhẹ nhàng nói, vương gia, Diệu Thanh mang đến rồi đây. Diệp Diệp không khỏi hơi ngạc nhiên nhìn thấy cách ăn mặc của nàng. Váy áo màu bạch trà, viền cổ màu đen, còn cài một cây trâm phù dung màu đỏ bên tai nữa. Một bộ trang phục thật quen thuộc. Khi nàng ngẩng đầu lên, hắn càng kinh ngạc hơn nữa. Chân mày và đôi mắt của cô nương này có hai ba phần tương tự với Lê Phi. Nhất là nụ cười tủm tỉm nhàn nhạt tràn đầy khí chất kia. Trong đầu hắn dường như có tia chớp xoẹt qua, lập tức tỉnh ngộ, nghiêng đầu bách Lý Sướng Nguyệt một cái và trên mặt nàng dường như cũng đang lộ ra vẻ suy tư. Chưa hiểu được thì không sao, nhưng một khi đã hiểu ra rồi thì lúng túng vô cùng. Hắn chỉ đành phải giả vờ như chưa phát hiện, rời tầm mắt đi tiếp tục uống rượu. Kỳ Đồng Chu mở dương gỗ đàn hương ra, trong đó có rất nhiều đồ dùng lặt vặt mà Khương Lê Phi năm đó yêu thích không thể buông tay. Trong nhiều năm qua, những món đồ chơi này hàng tháng đều được lau chùi cẩn thận rồi cất lại. 6 năm sau, chúng vẫn trông như lúc mới mua về. Tô Uyển không hề để ý, đang định đi tới nhìn xem, nhưng khóe mắt chợt nhận ra trang phục của cô nương vừa đi ra ngoài kia rất quen mắt nên tùy ý liếc. Nhìn một cái rồi đột nhiên gọi, Lê Phi, ồ, không phải, ai ra, coi như ta chưa nói gì đi. Nàng hết sức khó xử nhìn Kỳ Đồng Chu. Vậy mà vẻ mặt của hắn vẫn thản nhiên như cũ, không có chút phản ứng. Chỉ vẫy tay cho Diệu Thanh lui về bên trong, còn mình thì lấy từ trong dương ra một con chim bằng đồng và đưa lên. Tô Uyển vào lúc này nào có tâm tư chơi đùa mấy thứ này nữa. Nàng lúng túng quay đầu lại nhìn hai người Diệp Diệp. Bách Lý Sướng Nguyệt lắc đầu một cái, đột nhiên mở miệng nói, vương gia, lừa mình dối người không phải là chuyện tốt. Kỳ Đồng Chu dường như không nghe thấy, hắn rót thêm rượu vào ly ngọc. Con chim vàng anh bằng đồng đột nhiên động đậy trong lòng bàn tay, cúi đầu uống hết rượu trong ly rồi bắt đầu hót lên. Hắn vẫn như năm đó mà cười nói, cái này thú vị hơn phải không? Tô Uyển đang muốn lên tiếng thì chợt nghe ngoài cửa ồn ào náo động, theo sau là tiếng bước chân lộn xộn vội vã đến gần. Quản gia bên ngoài vừa sợ hãi vừa lo lắng kêu lên, bẩm báo vương gia, bệ hạ. Lời còn chưa dứt, cửa phòng liền bị người khác đẩy mạnh ra. Hoàng đế Việt Quốc loạng choạng chạy vào, dường như vì qua vội vàng nên áo mũ không chỉnh tề. Một chân thậm chí còn không mang giày, y tuyệt vọng lao tới nắm lấy Kỳ Đồng Chu, dường như thở không nổi nữa. Khàn khàn nói, Đồng Chu, tin tức Huyền Sơn tiên sinh đã về cõi tiên, là thật sao? Lời này vừa nói ra, ba người Diệp Diệp kinh hãi đứng lên, khó trách ở Lục Công Trấn có nhiều đệ tử long danh tọa như vậy. Khó trách biên giới Việt Quốc lại xảy ra náo loạn như thế. Huyền Sơn Tử đã chết sao? Tại sao đường đường một vị trưởng lão tiên nhân, rõ ràng còn chưa đến thời điểm cuối của tuổi thọ mà lại đột ngột như thế? Kỳ Đồng Chu nắm lấy cánh tay của Hoàng đế, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thấp giọng an ủi nói, Hoàng huynh không cần hoảng sợ, trước tiên ngồi xuống hít thở một hơi đã. Hoàng đế gắt gao nắm chặt rồi kéo hắn, ánh mắt đầy tuyệt vọng, không ngừng hỏi, thật sự chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi. Kỳ Đồng Chu thản nhiên nói, không sai, quả thật đã chết rồi, là bị long danh tọa tông quyền đánh lén, thi thể là ta đưa về tinh chính quán. Hoàng đế lập tức ngã xuống đất, không còn cử động được nữa, lẩm bẩm trong miệng, làm sao bây giờ, kết thúc rồi, mọi chuyện đều kết thúc rồi. Kỳ Đồng Chu không an ủi y nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi về trên ghế và châm thêm một ly rượu nữa. Diệp kinh hãi nói, Đồng Chu, tại sao không nói cho chúng ta biết? Huyền Sơn Tử chết trước mắt hắn, thi thể thậm chí còn là hắn mang về. Hơn nữa, long danh tọa còn đang khiêu khích khắp nơi, biên giới Việt Quốc bất ổn. Hắn làm sao có thể ngồi y trong vương phủ xa hoa này mà ăn ngon mặc đẹp bình thản như thế? Người trước mặt vẫn là Kỳ Đồng Chu mà họ biết sao? Kỳ Đồng Chu ngước mắt nhìn hắn, mọi người đều cảm thấy ánh mắt hắn hờ hững như mặt nước lặng, nhưng lại tựa như ẩn giấu vô số điều hung bạo điên cuồng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nói cho các ngươi thì có ích lợi gì? Diệp Diệp cảm thấy không thể tin được, chúng ta là bằng hữu, loại chuyện này ngươi muốn tự mình gánh lấy sao? Kỳ Đồng Chu bỗng nhiên cười một tiếng, vậy thì chúng ta cùng nhau gánh sao? Cùng nhau bị mấy tiên nhân của Long Danh Tọa đả thương đến mức nửa chết nửa sống, sau đó động viên nhau cảm động đến rơi nước mắt sao? Diệp Diệp trong phút chốc kinh ngạc mím môi lại rồi cau mày nhìn Kỳ Đồng Chu xa lạ trước mắt này. Việt Quốc xảy ra chuyện, Kỳ Đồng Chu nhất định sẽ nổi điên. Hắn đúng là nổi điên thật rồi, chẳng qua không phải loại điên cuồng như họ nghĩ. Ngày đó, thiếu niên này giống như một con thú yếu đuối nhưng đang gầm thét mà liều mạng tấn công đệ tử Long Danh Tọa tại nơi thực tập ở Đông Hải. Thế nhưng bây giờ con dã thú kia không còn muốn gầm thét nữa. Sự im lặng này còn nguy hiểm hơn so với bất kỳ loại điên cuồng nào. Vậy ngươi định làm thế nào? Diệp Diệp không lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Kỳ Đồng Chu uống cạn rượu trong ly, sau đó nhẹ nhàng đá vào vị hoàng đế đang nằm trên mặt đất khóc không ngừng. Nhỏ giọng nói, đừng khóc nữa, ồn ào quá. Hoàng đế khóc thét lên ôm lấy chân hắn, giọng run run nói, Đồng Chu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tiếng khóc thê lương kéo dài này giống như một mũi kim cứng và nhỏ đâm vào đầu hắn. Đau đến mức bất lực, Kỳ Đồng Chu cầm bầu rượu lên rót thêm lần nữa. Nhưng trong bầu rượu đã cạn từ lâu, hắn lớn tiếng nói, người đâu, đi vào hầm lấy thêm rượu ra đây. Hắn hét lên mấy lần, nhưng bên ngoài vẫn im lặng như chết. Kỳ Đồng Chu liếc mắt ra ngoài một cái, từ phía xa mấy quản gia và một nhóm người giúp việc đang chạy loạn như ruồi không đầu. Vẻ mặt hắn lạnh đi, đột nhiên bay ra ngoài như một mũi tên rời cung, nắm lấy cổ áo của trưởng quản rồi ném mạnh từ trên cao xuống. Quản gia kia ngã xuống nền gạch nên chẳng mấy chốc sau một vũng máu lớn nhuộm đỏ đã gạch trắng. Dần dần gã cũng không thể cử động được nữa. Đám người đang chạy loạn kia cuối cùng cũng dừng lại, hoảng sợ đứng yên tại chỗ. Kỳ Đồng Chu lạnh nhạt nói, không được hỗn loạn, trở về vị trí ban đầu. Bất cứ ai rời khỏi cửa vương phủ một bước sẽ bị coi là làm phản. Ô, chương 164, tâm chiến 3. Thật vô lý, hắn quả nhiên là đã điên rồi. Bách Lý Sướng Nguyệt lập tức cau mày nói, người chút giận lên những người phàm này làm gì? Kỳ Đồng Chu quay lưng lại, không nhìn bọn họ nữa, chậm rãi đi về phía trong viện, hoàng đế vẫn còn đang khóc ngồi ngây ra trên mặt đất. Kỳ Đồng Chu hít một hơi thật sâu, lại ngồi xuống ghế trước mắt mọi người. Rất nhanh, có người từ trong hầm mang rượu ra đưa đến, Kỳ Đồng Chu đưa ly rượu lên môi rồi ngẩng đầu nhìn vương phủ hoa lệ này. Điêu lan ngọc thế, xa hoa lộng lẫy. Quản gia nô bộc thị vệ đang đứng lộn xộn xung quanh. Còn hoàng đế thì vẫn đang khóc ở chỗ cũ, và Diệu Thanh từ trong phòng cũng không nhịn được mà chạy ra. Trên mặt mọi người đều là vẻ tuyệt vọng xám xịt. Điêu lan ngọc thế, lan can điêu khắc và bậc thềm bằng ngọc. Đây là tất cả những gì hắn muốn bảo vệ ư? Không phải, tháp chuông cao nhất của Đoan Đồ lấp lánh dưới ánh nắng. Mái ngói vàng của hoàng cung, sông núi bao la tráng lệ của Việt Quốc. Còn có niềm tự hào hiên ngang khi được hô mưa gọi gió và tham vọng muốn xưng bá thiên hạ. Trong lòng hắn đã sớm tạo nên một con thao thiết khác. Hắn không thể mất đi những thứ này, cho dù cái giá phải trả là phải từ bỏ một ai đó. Đồng Chu, giọng nói của Diệp Diệp vang lên cách đó không xa, nhưng lại giống như đã cách mấy đời. Bằng hữu đều đang nhìn hắn với ánh mắt vừa đau khổ vừa lo lắng. Đại nạn sắp ập đến. Thế mà ngoại trừ nói vài lời an ủi để giúp hắn chữa lành vết thương ra thì họ không giúp được gì cả. Không giúp được, Kỳ Đồng Chu cảm thấy mình chưa bao giờ nhìn mọi thứ một cách rõ ràng và lạnh lùng như vậy. Những người từng đem lại hơi ấm cho hắn như gió xuân kia. Một khi dao đã kề bên cổ thì họ cũng chỉ là mảnh giấy yếu ớt mỏng manh thôi. Mọi người đi đi, hắn hờ hững lên tiếng. Không nên bị cuốn vào. Diệp Diệp vội la lên. Muốn chúng ta nhìn ngươi tự nộp mạng sao? Đừng ngu ngốc nữa. Bây giờ lập tức cùng rời đi, trước khi những người Long Danh Tọa kia đến. Kỳ Đồng Chu cười một tiếng, ta sẽ không chết, nói nhảm cái gì vậy? Diệp Diệp đang muốn đi đến tranh luận cùng hắn đến cùng thì chợt nghe bên ngoài viện có người kêu. Lên, mọi người đều ở đây sao? Tốt quá rồi, Bách Lý Ca Lâm thở hổn hển chạy vào, sau lưng cách đó không xa là Lục Ly cũng vào theo. Khi nhìn thấy thi thể của trưởng quản, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Bách Lý Ca Lâm vội vàng nói, Kỳ Đồng Chu, Huyền Sơn Tử trưởng lão đã, ta biết rồi, Kỳ Đồng Chu ngắt lời nàng, không cần nói nữa, Bách Lý Ca Lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Tại sao hắn lại có thái độ như vậy? Trên đường đến đây ta có gặp Ngô Câu đang chiến tranh với Việt Quốc. Ngươi không quan tâm sao? Nàng do dự hỏi, còn nữa, thị vệ của vương phủ ngươi tại sao cũng không còn nữa? Thi thể này, mọi người, Kỷ Đồng Chu lạnh lùng nhìn nàng một cái, nàng vẫn ồn ào và lan man như vậy. Hỏi từng câu một, Bách Lý Ca Lâm càng kinh ngạc hơn, nàng nhìn kỹ hắn một hồi. Sau đó ánh mắt của nàng bị Diệu Thanh nhìn giống Lê Phi đang đứng sau lưng hắn hấp dẫn. Rồi cuối cùng mông lung nhìn mấy người Bách Lý Sướng Nguyệt. Thế nhưng, ai nấy cũng đều chậm rãi lắc đầu với nàng. Chẳng ai biết được Kỷ Đồng Chu đã xảy ra chuyện gì. Lục Ly mở miệng nói, mặc dù ta không hiểu nhiều về tranh chấp giữa những quốc gia ở vùng trung thổ này. Thế nhưng nếu đối phương có tiên gia môn phái làm chỗ dựa thì sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng năng lực của tu hành giớ. Hiện giờ vẫn chưa muộn để rời đi đâu, tương lai còn dài. Diệp Diệp lập tức gật đầu. Lục huynh nói không sai. Đồng Chu, hành động bốc đồng chưa bao giờ là kế hay. Có câu nói, Lưu Đắc Thanh Sơn tại, bất sầu một xài thiêu. Tạm thời tránh khỏi nguy hiểm đi đã, ngày sau hắn quay lại giành lại Giang Sơn. Lưu Đắc Thanh Sơn tại, bất sầu một xài thiêu. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun. Theo trang Facebook Hoa Ca, Kỷ Đồng Chu dường như không hề nghe lọt câu nào, im lặng uống rượu trong ly. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn đặt ly rượu xuống, nhìn ra ngoài sân, trên lưới linh khí bao phủ khắp vương phủ xuất hiện những dao động nho nhỏ của linh khí. Tiếp theo đó truyền đến mấy tiếng vang rất lớn, hóa ra là tiếng tiên pháp đánh vào lưới linh khí. Sắc mặt của ba người Diệp Diệp từng trải qua điều này nhất thời tái nhợt, ở Hoàng Cung Cao Lư năm đó cũng giống như vậy. Biên giới xảy ra đủ loại bạo loạn, người từ Long Danh Tọa trực tiếp đánh vào Hoàng Long, phá vỡ lưới linh khí bao phủ xung quanh cung, và buộc Hoàng đế Cao Lư đầu hàng. Tuy ông ấy một mực kháng cự cho đến chết, thế nhưng khi nhìn thấy Hoàng đế bị người khác lăng nhục trước mắt, binh kính Cao Lư nào còn tinh thần nữa nên không thể chống lại thiết kỵ của Ngô Câu. Và cuối cùng là bị bọn chúng công kích vào Vương Đô, đốt cháy cả tòa thành. Hơn 10 năm sau, thủ đoạn tương tự lại được sử dụng với Việt Quốc. Người lần này phải chịu đựng là Kỷ Đồng Chu. Thân hình hắn thoát một cái đã ngự kiếm bay lên khỏi vương phủ, thả ngọn lửa đen kịt về phía mấy người đệ tử Long Danh Tọa phía trên lưới linh khí. Mấy người này không hề xa lạ, chính là những người hắn đã gặp trong chuyến thực tập ở Đông Hải. Một tay sai cũ của hắn cũng đang ở đấy mà dùng pháp bảo công kích lưới linh khí với vẻ mặt đầy đắc ý. Bọn họ đã cố ý cầu xin tông quyền trưởng lão để được bắt sống Kỷ Đồng Chu. Bọn họ phải đòi lại cho bằng được thù oán ở Đông Hải kia vào ngày hôm nay. Muốn khiến vị vương gia cao cao tại thượng này hoàn toàn bội phục mình. Mặc dù hắn có thiên phú hơn người, thế nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Lần trước nếu không có sự giúp đỡ của những người khác thì bọn họ đã đánh ngã vị vương gia này từ lâu rồi. Lúc này, khi thấy hắc hỏa bùng cháy đầy trời, bọn họ không hoảng hốt cũng không vội vàng sử dụng pháp bảo. Chỉ một thoáng sau, nước mưa từ Xuân Vũ Thuật rơi xuống liên tục. Thủy hành linh khí hào hùng dạo rực ập đến. Vậy mà, khi chạm vào hắc hỏa kia lại như đổ thêm nước vào dầu đang sôi vậy. Chỉ khiến ngọn hắc hỏa kia càng ngày càng cao hơn thôi. Thủy hành tiên pháp vậy mà không thể dập tắt ngọn lửa quỷ quái này. Một bóng người đã sớm lao về phía trước nhanh như chớp. Nhận thấy tình thế không tốt, bọn chúng lập tức tản ra khắp nơi. Có thể dùng pháp bảo thì dùng, có thể thả ra tiên pháp thì thả, có thể phòng ngự thì phòng. Kỷ Đồng Chu vung cánh tay lên, sau đó vô số tường lửa màu đen chắn trước người bọn chúng. Đồng thời các loại tiên pháp cũng đang nện trên tầng thổ chủ hộ thân của hắn khiến màu cam chói lọi. Kiến nhất thời nhạt đi, không đợi lần tấn công thứ hai đến, hắn đã sớm đuổi kịp tên tay sai đang bận rộn chạy trốn kia. Sau đó giữ chặt mạch môn khiến gã không còn cách nào vận chuyển linh khí nữa. Tên tay sai kia cuối cùng cũng luống cuống, ngã vào tay hắn như bùn nhão, run giọng nói, vương. Vương gia, xin tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân biết sai rồi. Kỷ Đồng Chu dường như không nghe thấy. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm trên thắt lưng ra. Thân kiếm không phải làm bằng sắt mà là một ngọn hắc hỏa nhỏ dài. Nóng kinh người, hắc hỏa đầy trời dường như cảm nhận được linh khí dồi dào trên lưỡi kiếm. Liền bùng cháy cao hơn nữa, như thể muốn đốt cháy những đám mây trên bầu trời. Đám người Long Danh Tọa vội vàng muốn rút lui. Chợt thấy trên đỉnh đầu tối sầm lại. Từng đám hắc hỏa ngưng tụ phía trên, xung quanh còn có mấy bức tường lửa chặn họ lại, giống như một cái lồng làm từ hắc hỏa, giam bọn họ vào trong đó khiến họ không còn nơi nào để trốn. Đệ tử cầm đầu thấy một người đã bị bắt sống, số còn lại đều bị hắc hỏa bao vây thì lập tức huýt sáo một hơi ra hiệu cho mọi người thả ra thổ chủ. Hộ thân đi xuyên qua hắc hỏa, gã ta nón lòng muốn chạy thoát thân nên đã thả ra thổ chủ hộ thân trước tiên rồi trực tiếp đi vào tường lửa phía đối diện mà không quan tâm đến sức nóng kinh người kia. Đám người còn lại chỉ nghe gã hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt bị hắc hỏa nuốt chửng, trong nháy mắt liền hóa thành một đám tro đen. Thổ chủ hộ thân vậy mà lại không có tác dụng, mọi người không khỏi run sợ, trong mắt tràn ngập ngọn hắc hỏa kỳ quái, không thể dùng nước dập tắt nó, cũng không thể chạm vào. Bọn họ đột nhiên cảm thấy hối hận, sớm biết thế thì đã không liều lĩnh như vậy. Hừ, có giết chúng ta cũng vô ích. Đệ tử Long Danh Tọa trong lồng lửa vẫn mạnh miệng, lạnh lùng nói, đợi trưởng lão đến rồi thì ngươi cũng chỉ là con kiến hôi không đủ sức đánh trả mà thôi. Biết điều thì nhanh chóng ngoan ngoãn đầu hàng đi, nể tình ngươi vâng lời thì có lẽ còn có thể giữ lại cái mạng chó của ngươi. Lời còn chưa dứt, tường lửa đột nhiên khép lại, mấy đệ tử Long Danh Tọa còn chưa kịp kêu la thảm thiết đã lập tức bị đốt cháy rụi thành tro đen. Mấy người Diệp Diệp vốn muốn giúp một tay đều nhìn đến ngây cả người. Kỳ Đồng Chu vậy mà có thể dễ dàng không tốn sức chút nào mà giết mấy tên đệ tử Long Danh Tọa này. Cát Thức Ăn, tu vi của hắn rõ ràng vẫn đang ở bình cảnh thứ ba. Thế nhưng huyền hoa hỏa kia đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ngập tràn trời đất như những đám mây đen đang nhảy múa. Kỳ Đồng Chu thu hồi hắc hỏa, ngọn hắc hỏa vốn bùng cháy hừng hực tràn ngập khắp trời đất kia giờ đây biến thành một ngọn lửa nhỏ. Lập lòe trên bàn tay hắn, hắn cúi đầu nhìn tên tay sai đang bất động trong tay mình. Người này đã sớm bị dọa tái mặt, run như cầy sấy, lời nói cũng chẳng còn mạch lạc mà cầu xin hắn. Xin hãy nể tình ta từng hầu hạ cho ngài, van cầu ngài, Kỳ Đồng Chu lạnh nhạt nói, khi nào thì trưởng lão của các ngươi tới. Tên tay sai nức nở nói, vốn là tông quyền trưởng lão muốn đích thân đến, thế nhưng, bỗng nhiên người bị Thúy Huyền tiên nhân của Vô Nguyệt Đình triệu hồi đi. Dường như là bàn luận về chuyện đệ tử chạy trốn, ta... Tiểu nhân thật sự không biết các trưởng lão lúc nào. Kỳ Đồng Chu ném hắn đi, lưỡi kiếm hắc hỏa nhẹ nhàng vung lên, đầu gã thật nhanh đã ở trên mặt đất, lăn thẳng đến bên chân Bách Lý Ca Lâm. Nàng cảm thấy ghê tởm mà nhảy ra xa, cau mày nói, đệ tử chạy trốn mà hắn vừa mới nói kia, ta nghi ngờ là chỉ Lê Phi. Diệp Diệp và Tô Uyển đều kinh hãi, liên tục hỏi, ý muội là gì? Bách Lý Ca Lâm nhìn khắp nơi một vòng, thấp giọng lặp lại những gì Sung Di chân nhân nhờ nàng chuyển lại Lê Phi. Rồi nói, ta nghĩ là chuyện Trấn Vân Tử 89 phần đã bị lộ ra ngoài rồi. Mọi người có ai tiết lộ không? Dứt lời, nàng không đợi câu trả lời mà nhìn về phía Kỳ Đồng Chu. Vị tiểu vương gia khó hiểu này đã cởi ngoại y dính đầy bụi bẩn và vết máu xuống. Còn Diệu Thanh, người ăn mặc giống Lê Phi, đã lấy một chiếc ngoại y mới khoác lên cho hắn. Thành thật mà nói, sự tồn tại của thị nữ này quả thật khiến bọn họ không thoải mái. Kỳ Đồng Chu, Bách Lý Ca Lâm đi đến trước mặt hắn, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh kia, những chuyện xảy ra ở Đông Hải kia, nếu bị người khác biết được, ngươi có biết được sẽ có hậu quả gì không? Kỳ Đồng Chu nói, ý của ngươi là, do ta tiết lộ sao? Ta không biết, Bách Lý Ca Lâm thẳng thắn nhìn hắn, bọn họ, những người bằng hữu đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ này. Chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày như thế này. Ta không tin ngươi sẽ hại Lê Phi. Kỳ Đồng Chu hờ hững rời tầm mắt đi, vòng qua nàng đi vào phòng, chỉ để lại một câu, các ngươi đi đi. Hắn đóng cửa phòng lại, sau đó lại mở ra. Khi thấy mấy người Diệp Diệp vẫn còn ở đó, hắn nhắm mắt làm ngơ và bước nhanh vòng qua họ đi ra phía ngoài sân. Đứng lại, Bách Lý Sướng Nguyệt vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, dùng tốc độ như tia chớp giữ lấy hắn, cho ta xem lá thư trong ngực ngươi. Kỳ Đồng Chu lạnh lùng cúi đầu nhìn tay của nàng, nghiêm nghị nói, càn rỡ, bỏ tay ra. Đồng Chu, Diệp Diệp cũng nổi giận, hắn tiến lên dùng sức đẩy người Kỳ Đồng Chu ra, bảo vệ Bách Lý Sướng Nguyệt phía sau lưng, rồi đứng đối mặt với hắn, ngươi muốn nổi điên tới khi nào? Bất thình lình Bách Lý Sướng Nguyệt ở phía sau đột nhiên ra tay. Kỳ Đồng Chu cảm thấy một làn sương màu vàng kim đập vào mặt. Khi mọi người vẫn còn ngạc nhiên la lên, hắn vội vàng lùi lại mấy bước. Thế nhưng, Bách Lý Sướng Nguyệt đã ra tay nhanh như chớp, lấy được một phong thư từng trong ngực hắn. Khi nàng muốn mở ra thì phong thư kia đã bị hắc hỏa đốt cháy thành tro đen. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn, thấp giọng nói, ngươi chột dạ rồi. Ô, Chương 165, Tâm chiến 4. Quanh người Kỷ Đồng Chu lóe lên ngọn hắc hỏa, ánh sáng của Kim Thủy Long Khiếu lập tức bị thiêu hủy. Hắn đứng lặng lẽ trong đình viện nhìn từng người một, các bằng hữu của hắn không nịnh nọt cũng không cúi đầu hèn mọn, họ cùng nhau cười khi vui vẻ và hắn sẽ bị chỉ trích không thương tiếc khi mắc lỗi. Họ là những màu sắc tuyệt vời tô điểm cho tuổi thơ ngây ngô của hắn. Tuy nhiên, khi nanh vuốt của thế gian này nhắm vào hắn thì chỉ có quyền năng tối cao mới là vĩnh cửu. Hắn đã rơi vào nơi sâu nhất của biển lửa, chỉ có việc không từ thủ đoạn mới có thể bảo vệ bản thân hắn và những gì còn lại trong tay mình. Huyền Sơn Tử là cố ý sao? Hay là vô tình? Tất cả điều này không còn quan trọng nữa. Không thể buông tay hay rút lui nữa vì như thế ngọn lửa của hắn sẽ bị thời gian dập tắt. Có thể một ngày nào đó, nỗi hận này cũng sẽ biến mất không dấu vết. Vậy thì đến lúc đó, hắn mới thật sự chẳng còn gì cả. Kỷ Đồng Chu mở miệng, chậm rãi gằn từng chữ một. Ta nói một lần cuối cùng, nhanh chóng rời đi. Chuyện ở Việt Quốc không liên quan gì đến ngươi. Ta không cần các ngươi nhúng tay vào. Diệp Diệp nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng xoay người nắm lấy cánh tay của Bách Lý Sướng Nguyệt. Chúng ta đi thôi, Sướng Nguyệt vùng ra khỏi tay hắn. Cô nương luôn ít nói này lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Khẽ cười lạnh, chúng ta rời đi rồi thì ngươi có thể yên tâm bán đứng tiểu bổng truy sao? Bách Lý Ca Lâm vội la lên, tỷ, tỷ đừng nói như vậy. Hắn sao có thể? Bách Lý Sướng Nguyệt lạnh lùng nói, chuyện ngày đó, chỉ có 6 người chúng ta đích thân trải qua. Vốn dĩ, ta cũng không tin có một ai trong chúng ta tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng khi đi ngang qua Lục Công Trấn, ta tình cờ nghe được đám đệ tử Long Danh Tọa đang oán trách Vô Nguyệt Đình nhúng tay vào. Lúc ấy ta không hiểu bọn họ muốn nói gì. Thế nhưng khi nhìn thấy thái độ khác lạ của vương gia thì ta đã bắt đầu hiểu được. Thêm nữa, những gì Ca Lâm vừa nói đã xác nhận suy đoán của ta. Lời này vừa nói xong, trong đình viện lập tức im ắng như tờ. Bách Lý Sướng Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Kỷ Đồng Chu. Tiếp tục nói, khi ta nhắc đến tiểu bổng truy, nhịp tim của ngươi càng lúc càng lớn hơn. Đây là âm thanh của kẻ trột dạ. Không ngờ, chính ngươi lại là người bán đứng nàng ấy. Lá thư này là viết cho Vô Nguyệt Đình tiên nhân sao? Muốn dùng sư phụ của tiểu bổng truy đệ dụ nàng xuất hiện sao? Ngươi nhất quyết muốn ép nàng phải chết sao? Trong đình viện vẫn tĩnh mịch như cũ. Diệp Diệp không nhịn được nữa. Lạnh lùng nói, Đồng Chu, ngươi trả lời đi. Kỷ Đồng Chu hờ hững nói, hoang đường, được rồi, bất kể có là thật hay không. Diệp Diệp bước nhanh về phía trước, lòng bàn tay đột nhiên khép lại, một lồng băng im hơi lặng tiếng được đặt trên người Kỷ Đồng Chu. Ngươi bây giờ đi theo chúng ta sẽ không thả ngươi ra ngoài cho đến khi ngươi nói ra sự thật. Hắn đang định bay lên cùng lồng, băng đang nhốt Kỷ Đồng Chu thì Bách Lý Sướng Nguyệt đột nhiên vội la lên. Cẩn thận! Hắc hỏa từ trong lồng băng gào thét điên cuồng mà tràn ra khắp trời đất. Ai nấy đều cảm thấy mặt mình gần như đã bị nướng chín bởi từng đợt lửa hừng hực kia. Không còn nơi nào để trốn nên chỉ có thể bay lên thật cao. Thế nhưng, họ lại bị lưới linh khí xung quanh vương phủ chặn lại. Trong lúc nhất thời ai nấy đều vô cùng thảm hại và kinh hãi. Một khắc sau, hắc hỏa đầy trời đã được Kỷ Đồng Chu chậm rãi thu lại trong lòng bàn tay. Chiếc lồng băng vừa nãy kia cũng đã sớm biến mất. Hắn cúi đầu ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lòng bàn tay. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Diệp cả giận nói. Kỷ Đồng Chu, ngươi vì những thứ này mà làm ra việc như thế thì có khác gì một kẻ hèn nhát không? Bán đứng bằng hữu của mình để đổi lấy an ninh, ngươi có thể sống yên ổn sao? Kỷ Đồng Chu cười một tiếng, mở miệng nói, nếu như đổi lại là ngươi, hôm nay Cao Lư sắp bị tiêu diệt, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Diệp ngạo nghễ nói, Cao Lư đã bị tiêu diệt từ lâu. Ta hiện tại vẫn đang đứng ở đây và ít nhất tương lai của ta tươi sáng minh bạch. Đừng so sánh ta với ngươi nữa. Không sai, ngươi không nên so sánh bản thân với ta vì chúng ta vốn không phải là cùng một loại người. Ngươi có tương lai tươi sáng của ngươi, còn ta thì sẽ liều mạng bảo vệ đất nước này. Buồn cười, Diệp Diệp căm tức nhìn hắn. Liều mạng của ngươi chính là bán đứng Lê Phi sao? Kỷ Đồng Chu bình tĩnh nói, đối với ta mà nói. Có bán đứng cũng chẳng sao vì ta chẳng qua chỉ là lựa chọn phương thức mạnh mẽ nhất để bảo vệ quốc gia của mình mà thôi. Giờ khắc này, mọi thứ ở đây đều là ưu tiên hàng đầu của ta. Còn lại có cũng được không có cũng chẳng sao. Ngươi có chỉ trích ta cũng vô nghĩa mà thôi. Diệp Diệp im lặng nhìn hắn cực kỳ lâu. Cuối cùng thấp giọng nói, mấy người bằng hữu chúng ta chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây mà thôi. Ngươi cứ việc ở lại đây một mình mà bảo vệ thất tốt giang sơn của ngươi đi. mọi người đáp xuống đình viện, sau đó từng người một xoay người bay đi. Kỳ Đồng Chu không nói một lời nhìn bóng lưng của bọn họ. Trời và đất, mây và mặt trời dường như biến mất trong giây lát rồi chuyển sang màu đen và trắng. Những màu sắc sặc sỡ trong mắt hắn nhanh chóng phai nhạt đi như thủy triều rút. Một phần của nắm cát trong tay lại rời bỏ hắn mà đi, vậy thì hắn chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay để cố gắng níu kéo một ít còn lại. Trong lúc còn đang ngẩn ngơ, Kỳ Đồng Chu chợt thấy trước mắt mình có một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Sau đó hắn lại bị nhốt vào một lồng băng khác, mấy người Diệp Diệp vừa rời đi chẳng biết lúc nào đã đồng loạt quay về. Diệp Diệp lạnh lùng nói, Sướng Nguyệt, Tù Long Tỏa, Tù Long Tỏa. Kỳ Đồng Chu cảm thấy một luồng bạch quang lóe lên xung quanh mình nên đã vội vàng tránh đi. Huyền Hoa Hỏa Cuồng Bảo bùng lên, trong nháy mắt nuốt chửng lồng băng, mọi người bay lên lần nữa để né tránh biển lửa kia. Trong đình viện hắc hỏa cuồn cuộn bùng lên như từng đợt sóng, nhưng không nhìn thấy bóng người của Kỳ Đồng Chu đâu cả. Diệp Diệp thấp giọng nói, Sướng Nguyệt, có nghe được hắn ở đâu không? Bách Lý Sướng Nguyệt đã sớm ném ra Tù Long Tỏa, nhưng ai ngờ lại đụng phải biển lửa nên linh khí trong tiên pháp bị tiêu tan ngay lập tức. Giọng nói lạnh như băng của Kỳ Đồng Chu cũng truyền đến từ trong hắc hỏa. Nếu đã không muốn đi vậy thì đều ở lại cả đi. Mọi người đều cảm thấy huyền hoa hỏa dưới chân càng ngày càng dâng cao. Trên đỉnh đầu lại có lưới linh khí cản lại nên không còn đường trốn nữa. Diệp Diệp lập tức dựng lên một bức tường băng, trước mắt đột nhiên hoa lên, sau đó nghe ầm một tiếng, bức tường băng bị một bóng người đập vỡ thành từng mảnh. Bách Lý Sướng Nguyệt đã nghe thấy động tĩnh của Kỳ Đồng Chu từ lâu nên lại ném ra Tù Long Tỏa khác. Nhưng khi chạm vào ngọn hắc hỏa tràn ngập quanh thân Kỳ Đồng Chu lại lập tức bị phá tan khiến nàng kinh ngạc, sau đó nàng thấy một lửa kiếm hắc hỏa nóng rực lặng lẽ nhào về phía mình. Bất kỳ tiên pháp phòng ngự nào cũng chẳng có tác dụng. Cổ tay nàng bỗng nhiên bỏng rát, hắc hỏa đang cuộn quanh tay nàng đốt cháy da nàng khiến nàng không khỏi hét lên trong cơn đau dữ. Rồi vào khoảnh khắc tiếp theo lại bị một lực mạnh kéo xuống. Vừa thấy Sướng Nguyệt rơi xuống, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lúc này, các loại tiên pháp cao đẳng lao ra loạn cao cao. Bách Lý Ca Lâm thì ném ra tất cả những lá bùa yêu thú mà mình nuôi dưỡng trên người mình. Tiếng con hoàng ly yêu gần như làm rung chuyển cả tòa vương phủ. Lục Ly ném ra một tấm bùa màu lam nhạt, sau đó nó liền biến thành một con rùa khổng lồ phun ra linh khí từ miệng như thác nước. Nhưng khi chạm vào hắc hỏa kia lại trở nên vô dụng. Hắn cau mày, do dự một lát, đang định lấy ra tấm bùa cuối cùng thì chợt thấy có vài bông tuyết sượt qua mặt. Mây đen đột nhiên bao phủ cả vương phủ, gió thổi cuồng loạn, từng bông tuyết lớn cũng theo đó mà rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ vương phủ đều đã bị đóng băng trong lớp băng tuyết cực dày. Ngay cả huyền hoa hỏa cuồng nộ cũng bị mắc kẹt trong băng. Đợt băng này vừa tan đi thì đợt khác lại hiện lên, tựa như đang tranh giành linh khí với nhau. Kỳ Đồng Chu từ sau một tảng băng bị huyền hoa hỏa đốt cháy chậm rãi đi ra. Bách Lý Sướng Nguyệt bị hắn giữ chặt mạch môn sau cổ nên không thể động đậy. Nàng vội la lên, đừng để ý đến ta, mau ném ra Tù Long Tỏa. Nếu người đang khống chế nàng lúc này là kẻ địch nào khác thì mọi người ở đây có lẽ sẽ không có chút do dự nào mà ném ra Tù Long Tỏa. Thế nhưng, người này lại là Kỳ Đồng Chu, đã từng là chí hữu. Vậy mà để đối phó với hắn phải làm đến mức này. Họ không khỏi trầm mặc và do dự. Chí hữu, bạn thân, Kỳ Đồng Chu dương mắt nhìn những người đang lơ lửng trên không. Diệp Diệp được Bách Lý Ca Lâm được bảo vệ sau lưng, đang nhắm mắt ngưng thần kết ấn. Hắn nhất định phải rất tốn sức mới có thể duy trì loại tiên pháp cao đẳng đại hoang chi băng này. Trên trán hắn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Kỳ Đồng Chu lại nhìn về phía Bách Lý Ca Lâm, Tô Uyển bên cạnh, Lục Ly, còn có Bách Lý Sướng Nguyệt trong tay. Mỗi một người đều đang dùng ánh mắt thù địch cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Nhìn rồi lại nhìn, hắn đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười đứt quãng vang lên một hồi. Sau đó hắn nói nhỏ, đột nhiên ra tay, tại sao? Bách Lý Ca Lâm nghiêm nghị nói, ngươi còn chưa biết nguyên nhân sao? Ngươi cho là chúng ta sẽ bỏ qua để ngươi tiếp tục hãm hại Lê Phi. Kỳ Đồng Chu chậm rãi gật đầu, ta hiểu rồi, không cần nói nữa. Hắn nhẹ nhàng ném Bách Lý Sướng Nguyệt ra. Một khắc sau, nàng liền bị khóa trên Tù Long Tỏa, mấy dây xiềng xích trói chặt nàng, phong tỏa tất cả linh khí. Hắn chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Diệp, dùng giọng mỉa mai cười nói, ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? Hắn rút thanh kiếm từ bên hông ra, ánh lửa màu đen từng chút một bùng lên, uốn lượn quanh lưỡi kiếm như một con rắn. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày này. Trong mắt Kỳ Đồng Chu hiện lên một tia buồn bã, nhưng nó nhanh chóng đã biến mất. Ta vẫn luôn nhượng bộ, nhưng nếu các ngươi đã muốn thì đánh một trận cũng không tệ. Bách Lý Ca Lâm thấy hắn còn chưa nói xong đã biến mất khỏi đình viện, trong lòng lập tức lạnh đi. Nàng vừa mới dựng tầng thổ chủ hộ thân cho ba người thì liền cảm giác có bóng người chợt lóe lên bên cạnh mình. Nàng theo bản năng bảo vệ đầu và mặt mình thì bên phải cơ thể đột nhiên truyền đến một trận đau nhức dữ dội. Huyền hoa hỏa đã đốt cháy một phần của y phục nàng. Kỳ Đồng Chu đá một cước lên vai nàng để đạp nàng xuống. Lục Ly đang muốn đến giúp thì lại thấy hắc hỏa bùng lên trước mắt nên vội vàng né tránh. Sau đó một cánh tay vươn ra từ hắc hỏa tóm lấy cổ áo hắn. Hắc hỏa đốt cháy ngực hắn khiến hắn đau đớn tột cùng, thổ chủ hộ thân trong nháy mắt bị đốt thành từng mảnh. Lục Ly hét lên đau đớn và cũng bị đạp mạnh xuống đất, rơi bên cạnh Ca Lâm. Ngọn hắc hỏa bùng lên ở nơi hai người rơi xuống giống như muốn giam bọn họ vào một chiếc lồng lửa. Ngay vào lúc này, linh khí của Diệp Diệp rốt cuộc cũng cạn kiệt, vô số tản băng trong vương phủ biến thành hư vô. Huyền hoa hỏa vốn bị giam trong đó càng bùng cháy mãnh liệt hơn, rồi quấn lấy đám sương mù dưới chân Diệp Diệp khiến hắn thở dốc nhưng chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Đồng Chu. Lưỡi kiếm hắc hỏa quấn quanh eo hắn rồi kéo hắn từ trong đám mây rơi xuống. Một chiếc lồng lửa khác lại được dựng lên trong đình viện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một khắc, cả năm người đều đã bị hắn khống chế. Tô Uyển vốn đang thấp thỏm sợ hãi ở bên cạnh lập tức cứng đờ. Tu vi nàng vẫn đang ở bình cảnh thứ hai nên không thể can thiệp vào trận chiến này. Khi nhìn thấy Kỳ Đồng Chu đi về phía Diệp Diệp, nàng lập tức đưa tay mò mẫm trong ngực áo. Trong đó có một bức thư. Nàng cắn rách đầu ngón tay, thừa dịp Kỳ Đồng Chu không chú ý mà viết cho sư phụ một dòng chữ. Ai ngờ, sau gáy nàng bỗng nhiên bị siết chặt. Kỳ Đồng Chu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mà bóp chặt mạch môn nàng. Ô, chương 166, lệnh trục xuất. Cả người Tô Uyển run lên, nàng buộc phải đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Kỳ Đồng Chu. Con chim vàng anh bằng ngọc trắng trong tay áo hắn lăn xuống mặt đất. Kỳ Đồng Chu liếc mắt một cái, bàn tay đang bóp nàng từ từ buông lỏng. Hắn mở lòng bàn tay ra, con chim vàng anh kia lại bay lên tay. Hắn đưa đến trước mặt Tô Uyển rồi dùng giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt nói. Cho ngươi đó, cầm đi. Tô Uyển tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiêm nghị nói. Ta không cần, ngươi đúng là không thể tưởng tượng nổi. Làm bậy cũng phải có mức độ thôi. Kỳ Đồng Chu dường như không nghe thấy và đặt con chim vàng anh vào ngực áo nàng. Vậy mà Tô Uyển không hề né tránh cũng chẳng sợ hãi. Ánh mắt thẳng thắn và vô tình này khiến hắn nhớ lại cảnh tượng Khương Lê Phi nói lời xin lỗi với hắn. Thiếu nữ anh khí trước mặt hắn trong chớp mắt lại biến thành cô nương trong bụng thao thiết kia. Tô Uyển bị kéo tay đi nên buộc phải tiến về phía trước hai bước. Khi thấy những người khác đều bị nhốt trong lồng hắc hỏa, còn Bách Lý Sướng Nguyệt thì bị tù long tỏa vong bế tất cả linh khí, ai nấy đều cực kỳ thảm hại. Nàng nhịn không được lớn tiếng nói, ngươi cũng nhốt ta đi, hoặc là giết ta luôn cũng được. Kỳ Đồng Chu lại cười một tiếng. Tô Uyển thấy vẻ mặt khó hiểu thậm chí còn mang theo ý mập mờ của hắn nên không khỏi hết sức kinh ngạc. Nàng dùng sức dừng lại rồi cố gắng giãy giụa, buông ra ta. Ánh mắt người này rõ ràng là đang nhìn mình nhưng dường như cũng không phải đang nhìn mình. Hắn đang thấy ai qua nàng? Tô Uyển đương nhiên biết rõ câu trả lời. Nàng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, người rõ ràng đã tự tay đẩy người yêu vào trong hố lửa. Vậy mà lại ở nhà nuôi một nữ nhân khác có ngoại hình tương tự để lừa mình dối người. Còn coi người khác như nữ nhân mình yêu mà giả vờ đối xử dịu dàng. Thứ như ngươi không được gọi là thâm tình mà gọi là tùy hứng buông thả. Kỳ Đồng Chu đột nhiên dừng lại rồi dùng sắc mặt u ám nhìn nàng. Tô Uyển vẫn còn đang cười lạnh, nếu đã thật sự thích một người thì làm sao có thể hãm hại người đó. Ngươi là đang hận Lê Phi không thích ngươi, không cho ngươi cơ hội. Đây chẳng qua là hành động ích kỷ của chính ngươi mà thôi. Hắn đột nhiên giơ tay lên, như muốn tát nàng một cái. Tô Uyển vô thức nhắm chặt mắt lại, nhưng một lúc sau lại nghe hắn nói. Ngươi sai rồi, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ thật sự hận Khương Lê Phi. Mà chẳng qua chỉ lựa chọn từ bỏ mà thôi. Từ bỏ nữ nhân cầu mà không được này. Từ bỏ tình cảm và oán giận không biết nguồn gốc và kết thúc này. Mà lựa chọn thứ quan trọng với mình hơn. Ta yêu nàng ấy. Chẳng qua là ta không cần nàng ấy nữa mà thôi. Tô Uyển cười khẩy, yêu nàng, ta thấy ngươi vốn chẳng biết cái thứ gọi là yêu người khác là gì. Từ đầu đến cuối, thứ người yêu chẳng qua chỉ là sự buông thả tùy hứng ngông cuồng của bản thân mà thôi. Ngươi là người ích kỷ nhất trên thế gian này, chỉ biết cách làm hài lòng và buông thả chính mình thôi. Những người như ngươi tuyệt đối sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Kỳ Đồng Chu bóp mũi và bịt miệng nàng lại khiến nàng giờ đây trông giống như một con sâu sắp chết. Đang giãy giụa trong lòng bàn tay hắn không ngừng nghỉ, rồi dần dần mất đi khí lực mà ngã phịch xuống đất. Sau đó, nàng lại bị Tù Long tỏa khóa lại, phong ấn toàn bộ linh khí. Hắn chậm rãi thở hắt ra một hơi, dõi mắt nhìn quanh đình viện, những người từng là bằng hữu của hắn đều đã bị hắn đánh bại. Ánh mắt bọn họ đã từng dùng để nhìn Tần Dương Linh ở Đông Hải giờ đây lại dùng để nhìn hắn. Hắn đã không còn hối hận và đau lòng nữa, duyên phận đã từng khiến lòng hắn ấm áp kia đã chấm dứt từ đây. Khi nhìn thấy Kỷ Đồng Chu đi vào nhà thì Lục Ly đang trong lồng lửa đột nhiên nắm lấy tay Bách Lý Ca Lâm, nhỏ giọng nói, ta đoán hắn muốn truyền tin cho tiên nhân Vô Nguyệt Đình. Giờ đây thiên tai nhân họa đã ập đến, Khương Lê Phi vẫn trốn không xuất hiện, bọn họ cũng chẳng dư sức lực đi tìm nàng, nhất định là dùng kế dụ rắn ra khỏi hang mà trong đó con mồi chính là chúng ta. Bách Lý Ca Lâm lo lắng đến nỗi trong lòng nóng bừng, huyết có cách trốn thoát sao? Lục Ly cúi đầu nhìn nàng, gần nửa y phục nàng đều đã bị cháy xém, cũng bị phỏng gần nửa người, nhìn cực kỳ thảm thương. Trước tiên, hắn đặt một tấm lưới trị liệu cho nàng, sau đó lấy ra lá bùa cuối cùng từ trong ngực, khẽ thở dài, cũng may chưa khóa chúng ta vào Tù Long tỏa. Linh lực được rót vào tấm bùa màu trắng kia, sau đó nó theo khe hở của lồng lửa mà nhẹ nhàng bay ra ngoài, nó lặng lẽ biến thành một con chuột yêu mũ vàng lông trắng với bốn móng vuốt như móc câu, không tiếng động mà bay lên cao, bắt đầu gặm nhấm những tia linh khí dày đặc chằng chịt. Chỉ trong chớp mắt, nó đã gặm ra một lỗ hổng trên lưới linh khí. Bách Lý Ca Lâm nhìn thấy chuột yêu có tác dụng như vậy nên trong lòng vô cùng vui mừng. Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng lại được mở ra. Kỷ Đồng Chu cầm trong tay một phong thư đi đến giữa đình viện, nhấc tay lên, hai màu đen trắng sáng chói hiện lên xoay tròn giữa không trung. Bức thư được đưa vào hai tia sáng đen trắng đang xoay tròn kia đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là thuật truyền tin của Tinh Chính Quán, uy thế không nhỏ, chẳng trách phải ra ngoài dùng. Khi ánh sáng mạnh nhất, Bách Lý Ca Lâm chợt thấy cơ thể căng cứng, nàng đã bị ai đó bế lên. Lục Ly bảo vệ mặt và đầu nàng trong ngực mình rồi đưa lưng về phía lồng lửa. Sau đó, Xà Tinh từ trong bóng tối nhanh chóng ra ngoài, nâng thân thể hai người lên rồi bay về phía lỗ hổng trên lưới linh khí giữa không trung. Đùng một tiếng, lỗ hổng kia hoàn toàn được mở ra. Bách Lý Ca Lâm cảm thấy có vô số hắc hỏa bùng lên từ vương phủ, nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn họ một bước. Xà Tinh nâng hai người liều mạng mà bay đi. Khi Kỷ Đồng Chu ngự kiếm bay lên thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ ở đâu nữa. Hắn nhìn chiếc lồng lửa bị phá vỡ kia rồi lại nhìn về phía ba người Diệp Diệp, Sướng Nguyệt và Tô Uyển còn lại. Bọn họ đang cười, ai nấy cũng đều rạng rỡ vui vẻ. Kỷ Đồng Chu lạnh lùng rời tầm mắt đi rồi ném ra Tù Long tỏa cho người cuối cùng. Diệp Diệp, hắn thu lại lồng lửa, lớn tiếng phân phó, người đâu, nhốt bọn chúng vào địa lao. Quản gia và đám thị vệ bên ngoài vẫn luôn co ro ở ngoài, không dám cử động, thi thể của trường quản và đệ tử Long Minh Tọa vẫn còn nằm la liệt dưới đất. Máu tươi nhiễm đỏ cả sân, bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến trận đấu pháp vừa rồi. Nếu như lúc trước có thầm len lói ý nghĩ muốn chạy trốn nhưng giờ đây những ý nghĩ này đã bị dập tắt. Kỷ Đồng Chu xoay người cởi ngoại y dính đầy bụi đất xuống. Diệu Thanh từ đầu đến cuối vẫn trốn trong phòng, vội vàng lấy y phục sạch sẽ đưa đến cho hắn. Kỷ Đồng Chu thấy vẻ mặt nàng tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ và đang dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn mình, trên khuôn mặt này giờ đây Kỷ Đồng Chu không thể tìm thấy bóng dáng của Khương Lê Phi nào nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy rất chán ghét, giơ tay che mặt nàng rồi đẩy nàng ra, lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Diệu Thanh hoảng sợ ngã về phía sau vài bước, mấy ngày nay nàng đã sớm quen với tâm trạng hỉ nộ vô thường của vị vương gia này rồi. Thứ hắn muốn không phải sự ái mộ và sùng bái của nàng. Diệu Thanh không biết rốt cuộc hắn muốn cái gì, dường như hắn đang nhìn xuyên qua thân thể nàng dòm ngó một điều không thể khác. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng các quản gia đuổi theo vội vã kêu lên. Quận chúa điện hạ, quận chúa điện hạ, xin người đợi thông báo. Kỷ Đồng Chu nhấc vị hoàng đế đã gục ngã lên khỏi mặt đất, liền nghe tiếng Lan Nhã đã lâu không gặp nghẹt ngào ở cửa viện nói. Vương gia, chuyện Huyền Sơn Tử trưởng lão là thật sao? hắn chán nản nhắm mắt lại, cũng chẳng buồn quay đầu, lạnh nhạt nói, không sai, là thật. Lan Nhã hoảng hốt thất thần đến mức đứng cũng không vững. Nàng bay cả đêm từ nước Chư Hầu Triệu Dương bay đến Đoan Đồ. Khi đó trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng, nhưng bây giờ tia hy vọng này đã hoàn toàn tan vỡ. Nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng của Kỷ Đồng Chu, từ khi nàng quen biết hắn đến nay, vô cùng vâng lời hắn, ngưỡng mộ và khao khát hắn, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao vị vương gia cao cao tại thượng này lại đột nhiên trở nên ảm đạm thất sắc. Dáng đứng của hắn vẫn thẳng tắp, tư thái vẫn ngạo nghễ như cũ, không có chút gì là hoảng loạn chật vật, thế nhưng không giống tiểu vương gia mà nàng quen biết trước kia. Đột nhiên, điều ở hắn khiến nàng bị thu hút nhất đã không còn nữa. Nàng thậm chí còn không rõ cảm tình của mình đối với hắn là như thế nào. Là đã từng thích sao? Nếu như đã từng thích thì tại sao cảm xúc của mình lại hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm? Kỷ Đồng Chu xoay người, vẫn là ánh mắt lạnh lùng như lúc ở Lục Công Trấn. Nàng nhớ đến lời hắn từng nói về ánh mắt của một nữ nhân khi thật sự yêu thương ai đó. Đó là ánh mắt như thế nào vậy? Nàng không hiểu được lòng hắn, đến bây giờ vẫn chưa từng hiểu. Nàng từng rất muốn biết, nhưng bây giờ nàng chẳng muốn lãng phí thời gian vì nó nữa. Hoàng đế ngồi trên ghế như một người chết và lẩm bẩm một mình. Vị này đã từng có một thời giữ ngai vàng huy hoàng đến thế, nhưng giờ đây chỉ là một nam nhân trung niên bình thường. Việt quốc sắp không xong rồi, sẽ biến mất như bong bóng trong dòng sông dài lịch sử. Những huy hoàng và vinh quang mà mọi người đã từng tưởng tượng trong giấc mơ sẽ không còn nữa. Lan Nhã bỗng nhiên đứng thẳng người. Đây là lần đầu tiên nàng đứng thẳng người trước mặt vị vương gia này. Lùi lại mấy bước, nàng cúi đầu cung kính nhưng lạnh lùng nói, Ngô Câu có quan hệ ngầm với rất nhiều nước chư hầu. Đồng thời đã hứa hẹn với các nước chư hầu không xuất binh để đợi sau khi thu phục được Việt quốc sẽ cấp thêm nhiều lãnh thổ cho bọn họ. Vương gia, ngài, bảo trọng. Nàng lùi ra khỏi viện không hề quay đầu lại. Kỷ Đồng Chu lẳng lặng nhìn bóng lưng của nàng, cũng chẳng nói tiếng nào. Lê Phi dùng ngón tay vuốt chiếc sừng trắng như ngọc trước mặt. Cuối cùng nàng vẫn nghe theo lời của Nhật Viêm, luyện hóa xương cánh tay của quả kiến mộc kia cùng với nhau. Vẻ ngoài của Hủy Chi Giáp hầu như không có thay đổi gì, nhưng về bản chất thì đã hoàn toàn thay đổi. Nàng cảm thấy dùng thuận tay hơn, giống như một bộ phận trên cơ thể của chính mình. Trong một hơi thở, nó có thể hút hết linh khí dày đặc trong Cam Hoa Chi Cảnh, và trong một hơi thở khác, nó có thể giải phóng toàn bộ linh khí ra ngoài. Thế nhưng những điều này còn chưa chạm đến giới hạn khả năng của nó. Nhật Viêm đã nói sai rồi, thứ này đâu chỉ là vũ khí tự vệ mà còn là vũ khí giết người vô cùng lợi hại. Lê Phi chơi với Hủy Chi Giác mới toanh một lúc, quay người lại thì thấy Lôi Tu Viễn vẫn ngồi bên trong động ở bờ hồ lật qua lật lại quyển sách màu đen của sư phụ kia. Đã đọc được mấy ngày rồi, có phát hiện ra được bí mật gì không? Nàng đi đến ngồi bên người hắn, nhìn kỹ cuốn sách đen. Lôi Tu Viễn đang đọc đến đoạn sư phụ theo gió lớn mà đến chỗ kiến mộc. Lôi Tu Viễn vừa đọc vừa thuận miệng nói, Thanh Thành Tiên Nhân có ghi lại khi ông ấy cắt quả kiến mộc chưa trưởng thành xuống thì thiên lôi biển lửa liền ập đến. Hải vẫn 500 năm có một lần, cây kiến mộc cũng gần 500 năm mới kết quả. Ta đang tự hỏi liệu thiên lôi biển lửa của Hải vẫn có liên quan đến quả kiến mộc hay không. Ngự yêu thuật của Hải phái là được lưu truyền từ hải ngoại. Nhiều tin đồn khác nhau xuất hiện đều là có cơ sở. Nghĩ xa hơn một chút thì Trung Thổ và hải ngoại từng có liên hệ với nhau, nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại bị thiên lôi biển lửa ngăn cách, rồi dần dần hình thành Hải vẫn 500 năm một lần. Nhất định là có chút biến cố nào đó ở trong này. Lê Phi cười một tiếng, những chuyện này đợi chúng ta đến hải ngoại rồi sẽ điều tra thật kỹ càng. Nàng có lẽ là quả kiến mộc ngu ngốc nhất từ trước đến nay, vừa ra khỏi vỏ đã được sư phụ nuôi lớn thành người bình thường, còn chẳng biết nhiều về thân thế của mình bằng Lôi Tu Viễn. Lần trước chàng có nói đến Yếm Hỏa Đảo của hải ngoại, người ở đó có thể phun ra lửa từ miệng sao? Lê Phi rất có hứng thú mà nhìn hắn. Mấy ngày nay nghe Lôi Tu Viễn kể đủ thứ chuyện về phong tục tập quán của hải ngoại thú vị đến nỗi, nàng không thể không nài nỉ hắn kể thêm nhiều một chút bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Lôi Tu Viễn đang muốn nói thì bỗng nhiên bên cạnh hai người truyền đến tiếng chuông trong trẻo. Theo sau là từng tia sáng màu vàng lần lượt ghép lại thành chữ viết xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai người không khỏi sửng sốt một chút, thông báo của trưởng lão cực kỳ trịnh trọng này chỉ xuất hiện trong nội quy của đệ tử. Chỉ được dùng khi xảy ra đại họa và tất cả mọi người trong Vô Nguyệt Đình đều sẽ đồng thời nhận được thông báo này. Lê Phi đọc từng chữ trên lệnh triệu tập này, càng đọc sắc mặt càng tối đi. Thứ này mà cũng gọi là thông báo, không bằng nói đó là lệnh trục xuất thì hơn. Cái chết của Tần Dương Linh đổ lên đầu nàng, Dung Di chân nhân cũng bởi vì dạy dỗ không nghiêm nên bị giam lỏng. Còn Tô Uyển thì bởi vì tiếp tay cho cái ác nên bị nhốt lại. Trục xuất đệ tử chạy trốn Khương Lê Phi, ra khỏi Vô Nguyệt Đình và không bao giờ được bước vào lần nữa. Lê Phi cười lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên đứng dậy, hay cho một lệnh trục xuất ép nàng phải lộ diện. Ô, chương 167, nhất niệm một, những chữ viết màu vàng kim lơ lửng quanh người rất lâu rồi mới dần dần biến mất. Chẳng bao lâu sau, một lệnh triệu tập khác cùng với tiếng chuông trong trẻo khác rơi xuống bên cạnh Lôi Tu Viễn. Vô Nguyệt Đình đang triệu hồi tất cả đệ tử đã ra ngoài. Nếu không quay về trong 3 ngày sẽ coi như bị trục xuất. Đầu ngón tay của Lôi Tu Viễn phát ra ánh sáng vàng, hắn nhẹ nhàng chạm vào lệnh triệu tập, tiếng chuông trong trẻo kia lập tức dừng lại, lệnh triệu tập đang phát sáng cũng từ từ rơi xuống đất. Hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà, tiếp tục lật quyển sách đen trong tay, trầm giọng trả lời câu hỏi khi nãy của Lê Phi. Ừ, đúng là biết phun ra lửa nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì nàng mới là điều khiến người khác kinh ngạc nhất. Lê Phi nhìn hắn rồi lại nhìn lệnh triệu tập dưới chân hắn. Bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm đâu. Lôi Tu Viễn bình tĩnh nói, bất kỳ động thái nào của Vô Nguyệt Đình hiện tại đều không liên quan đến nàng và ta nữa. Cứ lặng yên đợi thiên lôi biển lửa kéo đến là được. Không liên quan, chân mày Lê Phi từ từ nhíu lại, Dung Di sư phụ và Tô Uyển đã bị ta liên lụy rồi. Nàng không lộ diện thì tính mạng của bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là kế dụ gắn ra khỏi hang mà thôi. Không cần để ý đâu, nàng biết đây là một âm mưu lộ liễu lợi dụng sư phụ và bằng hữu của nàng để chờ. Nàng cắn câu, nếu nàng vẫn một mực không có phản ứng gì thì Thúy Huyền Tiên Nhân nhất định sẽ trở nên bị động. Lão ta cũng không thể nào giết Dung Di chân nhân và Tô Uyển được. Chỉ có điều là khó bảo đảm lão sẽ không dùng thủ đoạn nào đó để hỏi hai người nhiều hơn về nàng. Lê Phi bất an chậm rãi bước vào trong sơn động, chuyện đã đến nước này rồi thì nàng chẳng còn sợ thân phận bị bại lộ nữa. Nàng chỉ sợ những người vô tội có liên quan đến mình sẽ bị liên lụy. Nàng không nói gì với bọn họ là để ngăn họ dính líu vào. Nhưng tại sao, chuyện của Tần Dương Linh sao có thể bị Thúy Huyền Tiên Nhân phát hiện? Vị lão tiên nhân này bởi vì đã trải qua lần hải vẫn trước mà luôn nghi ngờ và cảnh giác với bất kỳ dấu vết nào, hành động rất dứt khoát và quyết liệt. Bất kể ai rơi vào tay lão thì hắc chắn sẽ phải chịu đau khổ. Đi, hay là không đi? Nếu nàng đi thì thân phận của nàng sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Và tất cả những ai có liên quan đến nàng cũng sẽ gặp họa. Thậm chí có thể bị buộc tội với những tội danh nực cười như thông đồng với kẻ thù hải ngoại. Vậy, thì giết hết tất cả mấy lão bối tiên nhân như Thúy Huyền đi. Sát ý trào dâng mãnh liệt trong lòng Lê Phi. Vậy thì sư phụ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải trơ mắt đứng nhìn người bị gán cho tội danh đã nuôi lớn một kẻ vô ơn sao? Vậy còn những quyết tâm trước đó thì sao? Một đôi tay từ phía sau vươn ra ôm lấy nàng, Lôi Tu Viễn tựa cằm lên vai nàng, giọng nói lười biếng, đang nghĩ gì? Lê Phi cảm thấy mặt có chút ngứa, hắn đang nhẹ nhàng hôn nàng, có lẽ là do bản năng của Dạ Xoa nên hắn luôn tìm mọi cơ hội để đến gần nàng. Thế nhưng nàng thật sự không có tâm tình nói chuyện yêu đương vào lúc này. Nàng nghiêng đầu né, tránh hắn, lách người sang một chút, nhỏ giọng nói, đừng như vậy. Cánh tay của Lôi Tu Viễn đột nhiên siết chặt, khiến lồng ngực nàng nghẹt thở, trên cổ cũng có chút nhói đau là bởi vì hắn đang cắn mạnh nàng một cái. Một lúc sau, hắn lập tức buông nàng ra, lùi lại vài bước, đỡ trán như vô cùng phiền não. Hai chiếc sừng đen mảnh khảnh cũng từ từ nhô ra hai bên đầu. Lê Phi vội vàng đưa tay đỡ hắn. Ta không trách chàng. Lôi Tu Viễn lại lùi tiếp vài bước, tựa vào bệ đá đưa tay ngăn cản nàng lại gần. Qua một hồi lâu, hắn mới buông tay. Sắc mặt có chút tái nhợt, thu hồi cặp sừng vừa mới nhô ra, hắn dường như thở dài một tiếng rồi ngoắc tay với Lê Phi. Lại đây, Lê Phi giờ khóc giờ cười, đây là thái độ gì thế này? Nàng cũng chẳng phải là con mèo hay con chó gì cả. Lôi Tu Viễn kéo nàng lại, có chút phiền não nhìn nàng, rồi dùng ngón tay véo mặt nàng, thở dài nói, may là chưa thoát xác, tốt nhất là đừng thoát xác. Lê Phi lặng lẽ nhìn hắn, có phải là do lời nguyền không? Đúng vậy, là lời nguyền, nàng chắc chắn không biết được hắn ghen tị với Hồ Gia Bình đến mức nào. Ngón tay của Lôi Tu Viễn, nhẹ nhàng phác họa theo đường nét khuôn mặt nàng. Ánh mắt nàng chăm chú mà dịu dàng và vì ánh mắt chỉ dành cho riêng mình hắn này mà Lôi Tu Viễn có thể làm bất cứ điều gì. ta yêu nàng. Hắn đột nhiên ôm nàng vào lòng rồi thì thầm. Lê Phi kinh ngạc đến ngây người, sau đó mặt lại đỏ lên, cuối cùng dường như toàn thân đều đỏ bừng. Người này có phải là Lôi Tu Viễn không? Từ đầu cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nói những lời như vậy. Tại sao lại chọn lúc này chứ? Ta thật lòng yêu nàng. Lôi Tu Viễn dần dần siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán nàng, nhưng giọng nói lại như đang thở dài. Đừng để lời nguyền làm xáo trộn tình yêu này. Hắn không muốn một buổi sáng thức dậy và nhìn thấy thân thể nàng bị chính mình xé nát. Không được biến nàng thành con rối của chính mình khi không tự nhận thức được bản thân. Hãy để nàng cười, hãy để nàng tức giận, hãy để nàng được làm những gì nàng muốn. Và cũng chẳng sao nếu nàng không thể đáp lại tấm lòng này của hắn. Hắn cũng khao khát sự tự do của riêng mình, không bị quả kiến mộc ràng buộc. Nàng từng hỏi hắn thích làm gì và hắn nhận ra rằng mình thậm chí chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Hắn muốn sống như một con người biết bao, cho dù là có đủ mọi thói xấu như cờ bạc rượu chè thì cũng tốt hơn là trống trải như bây giờ. Lê Phi ôm chặt hắn, nhẹ nhàng nói, ta biết. Lôi Tu Viễn cười một tiếng, chỉ ba chữ đơn giản như thế thôi, ta vẫn đang chờ đợi những lời ngọt ngào của nàng kia. Lê Phi cười khan, chẳng muốn nghe lời ngọt ngào gì, người không biết nói một câu dễ nghe rốt cuộc là ai hả? Lôi Tu Viễn nheo nheo má nàng, mau nói vài câu để ra vui vẻ, nếu không sẽ lập tức bị đánh đòn. Hắn đưa tay lên giả vờ muốn đánh, Lê Phi vội vàng né tránh, luôn miệng nói, lần sau nói, lần sau nói, bàn chính sự trước đã. Đây chính là chính sự. Lôi Tu Viễn kẹp mặt nàng lại rồi quay nàng nhìn về mình. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, nói đi, ta đều nghe hết. Mặt Lê Phi đỏ bừng, lúc thì hồi hộp, lúc thì hoảng sợ, chân mày nhíu lại. Phiền não suy nghĩ hồi lâu, đến nỗi đổ cả mồ hôi, tuy đã trở thành đạo lữ nhưng da mặt nàng vẫn mỏng như vậy. Thấy dáng vẻ nàng chật vật lâu như thế, Lôi Tu Viễn không khỏi bật cười, thổi vào mặt nàng, mập mờ cười nói, lại muốn luộc trứng gà sao? Lê Phi nhìn hắn như đang cầu xin, lần sau nói nhé. Lôi Tu Viễn cúi đầu vỗ nhẹ vào trán nàng một cái, cười nói, quỷ nhát gan. Ngày đó Lê Phi không nhớ được mình làm sao mình đã ngủ thế nào. Lôi Tu Viễn không hề cho nàng thời gian để nghĩ về lệnh trục xuất kia. Nàng vốn là muốn thương lượng với hắn về cách để đối phó nhưng lại bị hắn quấy đến mức loạn cả lên. Rồi vô tình ngủ quên đi vì lý do nào đó. Khi tỉnh lại, giường đá lạnh ngắt, nàng nhìn xung quanh cam hoa chi cảnh, nhưng nơi này lại không có một bóng người nào. Tu Viễn, Lê Phi vội vàng nhảy xuống giường đá, gọi một tiếng, thanh âm vang vọng không ngừng trong sơn động nhưng không có tiếng đáp lại. Nàng đột nhiên có dự cảm không lành. Lao đến bệ đá, lệnh triều hồi của Vô Nguyệt Đình ngày hôm qua đã biến mất. Hắn đã quay lại Vô Nguyệt Đình rồi sao? Ngày hôm qua hắn không hề đề cập đến lệnh trục xuất. Hóa ra là muốn tự mình giải quyết rắc rối của nàng. Hắn không sợ thân phận dạ xoa của mình bị bại lộ sao? Hắn luôn như thế này. Lê Phi đấm vào bệ đá, quay người chạy ra khỏi cam hoa chi cảnh. Trong chính điện văn cổ phong Vô Nguyệt Đình, Lôi Tu Viễn khom người hành lễ, dõng dạc nói. Đệ tử Lôi Tu Viễn, bái kiến chư vị trưởng lão. Trưởng lão ở trong điện không nhiều lắm vì có nhiều tiên nhân đã đến Đông Hải để ứng phó với thiên lôi biển lửa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lôi Tu Viễn liếc nhìn một vòng, ngoại trừ Nghiễm Vi chân nhân và vài trưởng lão quen mắt ngồi cùng Thúy Huyền tiên nhân thành một vòng thì có khoảng chừng 10 vị tiên nhân lão bối. Mọi người đều nhìn hắn, có người trầm ngâm, có người mững rỡ, có người nhẹ nhõm luôn miệng tán thưởng. Đôi mắt mơ màng buồn ngủ của Thúy Huyền tiên nhân khẽ mở rồi nhìn chằm chằm hắn. Mở miệng nói, ngươi đã nhận được lệnh trục xuất rồi chứ? Tại sao lại quay về chỉ có một mình? Giọng nói của Lôi Tu Viễn rất bình tĩnh. Đệ tử cũng có liên quan đến chuyện Tần Dương Linh nên mới quay về nhận tội. Nghiễm Vi chân nhân ở phía trên thấy đệ tử yêu quý của mình trở về nên nhịn không được. Vội vàng nói, ngươi không phải là do con giết. Tần Dương Linh đã khiêu khích nên Tu Viễn chỉ có thể chống trả để bảo vệ mình. Cũng không phải phạm tội gì. Xin chư vị tiền bối minh giám. Thúy Huyền tiên nhân liếc ông một cái, rồi cười nói, ngươi bảo vệ nó cũng quá mức rồi. Ta còn chưa nói sẽ trừng phạt nó như thế nào thì ngươi đã khai ra tội danh của nó rồi. Lão chậm rãi, đứng dậy, xúc động nói, một Tần Dương Linh, một Chính Hư, một Trấn Vân Tử, chẳng qua cũng chỉ là con kiến mà thôi. Có chết thêm cũng không đến nỗi đáng tiếc. Khương Lê Phi không rõ lai lịch, lại có hàng vạn mối liên quan đến hải ngoại, mà thảm họa hải vẫn các người cũng đã chứng kiến rồi đó. năm đó hai con dạ xoa tàn sát tiên nhân trung thổ ta như thế nào? Bạch Biện Chi nhai chính là bằng chứng. Lôi Tu Viễn, ngươi là một đứa trẻ thông minh. Nếu đã chọn quay về thì hẳn đã biết thứ nào có lợi thứ nào có hại. Bây giờ nói cho ta biết Khương Lê Phi đang ở đâu. Lôi Tu Viễn cúi đầu nói. Đệ tử không biết, nàng rời đi rất đột ngột. Đệ tử đã đợi ở Đông Hải và tìm khắp nơi trong nhiều ngày. Cho đến khi nhận được lệnh triệu tập mới quay trở lại môn phái. Thúy Huyền Tiên Nhân uy nghiêm mở, to đôi mắt, là thật sự không biết hay đang muốn bảo vệ nàng ta. Lôi Tu Viễn vẫn bình tĩnh như cũ. Đệ tử quả thật không biết. Thúy Huyền Tiên Nhân gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nếu đã như vậy thì ngươi hãy đến Tư Quá Lâu suy ngẫm một thời gian đi. Hừ, bao che giấu giếm, cuối cùng cũng phải rước lấy kết cục thảm hại mà thôi. Đợi đến khi tai họa ập đến thì mấy thứ tình cảm nhảm nhí này cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Ngươi như vậy, Dung Di cũng như vậy, mê muội không chịu tỉnh ngộ, cuối cùng chỉ hại người hại mình mà thôi. Lão vung tay áo lên, Lôi Tu Viễn lập tức bị Tù Long tỏa khóa lại. Niệm Vi chân nhân muốn nói nhưng lại thôi, vì trong điện có nhiều tiên nhân trưởng lão nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Tu Viễn bị đưa xuống. Vân Hải đến Tư Quá Lâu, trong 10 vị tiên nhân lão bối, chợt có một người nói, ta cảm thấy rất quen thuộc với những điểm đặc biệt của tiểu nha đầu họ Khương mà Thúy Huyền đã nói. Kia, mấy ngày nay ta ở Tàng Thư Lâu đọc được nhiều điển tịch cổ xưa. Cuối cùng lại đọc được một ít chuyện thú vị, mọi người không khỏi nhìn ông ta. Vị lão tiên nhân này từ trong tay áo lấy ra một cuộn trúc bẩn thỉu và cũ nát. Thúy Huyền tiên nhân thấy tiên pháp của Vô Nguyệt Đình trên đó thì lập tức ngạc nhiên nói. Cuộn trúc, hay lắm, ngươi đã đào ra đồ cũ bao nhiêu năm trước rồi? Tiên nhân kia cười nói, chỉ sợ vật này bốn vị trưởng môn cũng không biết được thứ này bao nhiêu tuổi rồi. Ta cũng chỉ là ngày xưa có một ngày kia rảnh rỗi nên mới tìm đọc trong Tàng Thư Lâu. Có nhớ mang máng, mọi người nhìn xem, ở đoạn này có đề cập đến. Trên cuộn trúc có ghi lại nhiều sự kiện lớn năm đó ở Vô Nguyệt Đình. Nó đề cập đến một ngày kia nước biển Đông Hải đột nhiên hạ xuống. Ở hải ngoại có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần cưỡi gió đạp sương mù đến rồi hút hết vô số linh khí. Từ núi và biển, tựa như hố sâu không đáy. Các tiên nhân sợ hãi năng lực của nàng nên tập hợp lại giết chết nàng. Sau khi cô gái kia chết thì thiên lôi biển lửa liền ập đến xuống ở trung thổ. May mắn rất nhanh đã biến mất nên cũng không gây ra thương vong nặng nề. Chuyện này đến rồi đi đột, ngột, nước biển hạ xuống không quá 3 ngày sau đã dâng đầy trở lại. Từ đó đến nay dường như không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra nên trong cuộn trúc chỉ có một đoạn như thế. Thôi, bu yao bay du châu ra giao chơ phen ai, ta bu si ang dai mâu y cưa trinh chen sinh lai, chiên giao đờ si ta bay di di si sui đờ sen ti, bu yao ba ta biên cheng mây yu di vô y si đờ gui lây, giang ta siao. Giang ta sân chi, giang ta jin trinh du o di di si ang du o đờ si, bù tàu ta đờ si hoan ye bu yao jin, đừng để lời nguyền làm xáo trộn tình yêu này. Hắn không muốn một buổi sáng thức dậy và nhìn thấy thân thể nàng bị chính mình xé nát. Không được biến nàng thành con rối của chính mình khi không tự nhận thức được bản thân. Hãy để nàng cười, hãy để nàng tức giận, hãy để nàng được làm những gì nàng muốn, và cũng chẳng sao nếu nàng không thể đáp lại tấm lòng này của hắn. Ô...